Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0477. Liều mạng. Trước mắt cảnh tượng để Huyền Quan không khỏi nhíu mày. Bọn họ nhiều như vậy nhân đều đang không thể làm gì được Tô Tín. Điều này làm cho Huyền Quan cũng cảm giác rất vướng tay chân. Tô Tín chỗ kinh khủng ở đâu? Không phải ở chỗ Tô Tín vùng có rất nhiều mạnh mẽ võ kỹ, mà là ở chỗ Tô Tín khắp toàn thân đều tìm không ra chút nào nhược điểm đến. Không sai, chính là không có nhược điểm. Nhục thân cường hãn, võ kỹ cao siêu, quần chiến vô song, viễn trình nắm giữ mạnh mẽ tiến kỹ, liền ngay cả tinh thần bí pháp hắn đều tinh thông. Hơn nữa hắn thân pháp tốc độ cũng là không chậm. Nhìn như vậy đến, này Tô Tín hầu như chính là không có chút nào nhược điểm. Để Huyền Quan không biết từ nơi nào ra tay thân thiết rồi. Nhưng Tô Tín nhưng là bắt đầu châm đối với nhược điểm của bọn họ trong thời gian ngắn như vậy liền bắn chết 5 người. Hiện tại Huyền Quan nếu là không đi sát Tô Tín, kia Tô Tín thì sẽ dùng thương tâm tiểu tiến đến sát những người khác. Trước Tô Tín cũng đã chứng minh, cho dù có Huyền Quan cùng Đái Mạc Ngôn hai tên cao thủ tại, bọn họ cũng là không ngăn được Tô Tín kia dù thần khó lường thương tâm tiểu tiến. Nếu như Huyền Quan nếu là đi sát Tô Tín, nhưng Tô Tín dựa dẫm phong thần thối kéo dài khoảng cách, phỏng chừng người bên kia sẽ chết càng nhiều. Đối với Thất Hùng Hội cùng Bích Huyết Thanh Sơn Đường người Huyền Quan kỳ thực cũng không thế nào quan tâm. Hắn đã là sắp chết người, không nhiều như vậy lòng từ bi đi quản bọn họ. Huống hồ thiên hạ bảy bang vốn là bán hắc không bạch tồn tại. Làm việc cũng phần lớn mấy đều là không chính không tà. Cùng Vũ Lâm chính đạo cũng đều là như gần như xa. Bọn họ bị giết, Huyền Quan cũng không đau lòng. Nhưng vấn đề là hiện tại Tô Tín thật sống nhìn chằm chằm bọn họ thiếu lâm tử. Chuyên môn chọn những kia thiếu lâm tử tục ra để tử đến sát. Những người này là Huyền Quan tìm đến. Đương sơ bọn họ bị trục xuất thiếu lâm tử, Huyền Quan đã cảm giác rất có lỗi với bọn họ. Kết quả hiện tại bọn họ nhưng là phải chết ở chỗ này. Điều này làm cho Huyền Quan cảm giác càng có lỗi với chính mình lương tâm. Vì lẽ đó Huyền Quan không muốn lại tiếp tục trì hoãn, cũng tuyệt đối không thể để cho Tô Tín lại như thế tiêu hao tổn nữa. Bằng không bọn họ sớm muộn đều sẽ bị Tô Tín cho triệt để dây dưa đến chết. Một tên hóa thần cảnh võ giả đuổi tận giết tuyệt hơn 20 danh cùng cấp võ giả. Trong đó còn có Huyền Quan vị này tuy rằng lão hủ, nhưng cũng là hàng thật đúng giá dung thần cảnh võ giả. Mặc dù là tại thực lực bọn hắn bị áp chế tình huống, nhưng điều này cũng vẫn thật giống là một chuyện cười. Bất quá xem trước mắt tình huống như thế, nếu như bọn họ không có càng tốt hơn phương pháp, kia tình huống như thế sớm muộn đều sẽ biến thành sự thực. Ngay ở Huyền Quan chuẩn bị liều mạng thời điểm, Tần Nhiễm Vương âm thanh cũng truyền tới Tô Tín bên trong tai. Thời gian không hơn nhiều. Tô Tín gật gật đầu. Nếu như thời gian cho phép, hắn là thật sự có nắm đem ở đây những người này đều cho mạnh mẽ dây dưa đến chết. Bất quá chính như cùng Tần Nhiễm Vương nói như vậy, thời gian không hơn nhiều. Màn đêm lĩnh vực đối với Tần Nhiễm Vương tiêu hao quá lớn. Hắn còn lại thời gian cũng không nhiều. Mà lúc này tại một bên khác, Yến Vô Tà cũng là bắt đầu quay về Tần Nhiễm Vương khởi xướng điên cuồng tấn công. Hắn biết mình căn bản là không phải Tần Nhiễm Vương đối thủ. Nhưng hắn sở cầu cũng không phải có thể thoát thân. Chỉ là tận lực kéo dài thời gian mà thôi. Yến Vô Tà đương sơ có thể bị Huyền Quan coi trọng. Thậm chí muốn thu hắn làm đệ tử đích truyền. Để hắn chính thức bái vào thiếu lâm tự. Này đủ để chứng minh Yến Vô Tà thiên tư. Mà hiện tại Yến Vô Tà thực lực càng là giải thích tất cả những thứ này. Đang không có thiếu lâm tự tài nguyên ủng hộ và sư môn trưởng bối giáo dục tình huống lên cấp dung thần cảnh. Này không phải là bình thường gian nan. Huống hồ Yến Vô Tà sẽ công pháp có thể không chống trơn là thiếu lâm tự công pháp. Mà là hắn kết hợp thiếu lâm tử các loại võ công cùng chính mình những năm này ở trên giang hồ chiếm được một ít cơ duyên tự sáng tạo ra cường đại công pháp cùng võ kỹ. Yến Vô Tà trong tay giới đao xẹt qua hư không, nhưng làm nổi bật ra nhưng là một vầng huyết nguyệt giữa trời hình ảnh. Tô Tín huyết hà thần kiếm cũng có hiệu quả như thế này. Bất quá đó là hắn tu luyện sơn tử kinh sau khi mang đến dị năng. Mà Yến Vô Tà này vầng huyết nguyệt nhưng là hắn lấy thực lực của tự thân xúc động thiên địa dị tượng. Húng hồ Yến Vô Tà này một đao chém ra mang ra đến không phải là huyết nguyệt, mà là tà nguyệt. Này tà khí lẫm nhiên một đao ở trong nhưng là mang theo mơ hồ Phật quang, trong đó lại vẫn ẩn chứa từ bi tâm ý. Quang minh cùng hắc ám, thánh khiết cùng tội ác, huyết sát cùng Phật quang đan dệt. Hai loại sức mạnh hoàn toàn bất đồng bị Yến Vô Tà ngưng tụ ở cùng nhau. Nhưng cũng không nhìn ra chút nào bất ngờ cảm. Thiếu Lâm tự tử bi đao bị Yến Vô Tà triển khai thành bộ dáng này. Phỏng chừng liền ngay cả Thiếu Lâm tự người mình cũng không thấy. Bất quá đối mặt này một đao, Tần Nhiễm Vương trong mắt nhưng là không có một chút nào vẻ mặt. Trong mắt hắn hờ hứng thật giống chỉ là tại nhìn một kẻ đã chết. Mãi đến tận Yến Vô Tà này một đao sắp tới người Tần Nhiễm Vương mới xuất thủ. Một vị to lớn thủ ấm ầm ầm hạ xuống. Hắc hồng tương giao. Màu đen chính là cuồng bạo âm u tử khí. Màu đỏ liệt diễm chân khí. Hai người này tương giao sau khi sinh ra nhưng là vượt dị u minh chi hỏa. Đốt sạch thương không. Xé sách địa ngục. Ầm. Kịch liệt cương khí ba động truyền đến. To lớn trường ấm bạo liệt. Yến Vô Tà này một đao toái liệt. Tà Nguyệt cũng thuận theo bị xé sách. Nhưng ở một trường này bên dưới, Yến Vô Tà trong cơ thể hỏa độc vào thể. Chen lẫn âm u tử khí hỏa độc đang không ngừng phá hoại trong cơ thể hắn kinh mạch. Làm cho Yến Vô Tà nhất thời một ngụm máu tươi phun ra. Nhưng lập tức liền bị bốc hơi lên. Trong mắt của hắn né qua một tia dọa người vẻ. Hắn biết Tần Nhiễm Vương rất mạnh. Nhưng lại không nghĩ rằng Tần Nhiễm Vương sẽ mạnh tới mức này. Chính hắn thậm chí ngay cả đối phương một chiêu đều không đón được. Mà đối diện Tần Nhiễm Vương thân hình lói lên. Sau một khắc nhưng là phảng phất rượu mị bình thường xuất hiện Yến Vô Tà trước mắt. Một tay kết ấm. Âm u tử khí tại Tần Nhiễm Vương trường ấm ở trong ngưng tụ. Theo hắn một ấm hạ xuống. Áp rượu kêu rên. Sinh cơ tịch diệt. Yến Vô Tà trong tay giới đao điên cuồng chém ra. Phật quang chiếu rọi. Nhưng trong đó nhưng là ẩn giấu đi nồng nặc huyết sát khí. Trong này dĩ nhiên có một vị tà dị sát sinh Phật thủ nắm giới đao. Tàn sát thương sinh. Yến Vô Tà ẩn cư hơn 10 năm. Nhưng hắn vừa bị Thiếu Lâm tự trục xuất môn phái thì nhưng là lòng mang oán hận. Này dẫn đến hắn thậm chí bắt đầu hướng về ma đạo phương hướng phát triển. Lòng dạ độc ác. Giết người không toán. Thiếu Lâm tự không phải là bởi vì hắn ngộ sát một người liền muốn trừng phạt hắn sao? Tốt lắm, chính mình liền sát càng nhiều người cho bọn họ xem. Vì lẽ đó Yến Vô Tà bị trục xuất Thiếu Lâm tự sau khi tu luyện không phải ma đạo cũng không phải tà đạo, mà là sát đạo. Chỉ có điều tu luyện sát đạo di chứng về sau quá lớn, võ giả dễ dàng bị sát lục chi khí ăn mòn nội tâm. Vì lẽ đó Yến Vô Tà mới tại võ công của chính mình đại thành sau khi ẩn cư rừng đào. Không tại ra tay giết người. Lấy Thiếu Lâm tự Phật pháp trấn áp trong lòng sát cơ, trấn áp trong cơ thể huyết sát khí. Dù sao không phải mỗi người đều là Tô Tín, nắm giữ cực kỳ mạnh mẽ tâm trí cùng tinh thần lực, có thể dùng cái giá thấp nhất đến trấn áp lại kia huyết sát khí, đồng thời còn có thể vô hạn chế sử dụng huyết sát khí. Bất quá hiện tại đã tới gần tuyệt cảnh, Yến Vô Tà cũng không kịp nhớ cái gì di chứng về sau không di chứng về sau. Hắn ra tay toàn lực đón lấy Tần Nhiễm Vương này một ấm. Nhưng kết quả cuối cùng nhưng là Phật quang tiêu tan. Huyết quang tịch diệt. Đao nát. Nhân phi. Một chiêu, hắn vẫn không có đỡ lấy Tần Nhiễm Vương một chiêu. Yến Vô Tà khóe miệng lộ ra một tia đau thương ý cười đến, không ngăn được, hắn vẫn là đánh giá thấp Tần Nhiễm Vương. Thực lực như vậy đã không phải địa bảng 30 vị trí đầu tu vi. Mà là địa bảng 10 vị trí đầu. Địa cấp chất liệu giới đao đã xuất hiện từng tia vết rạn nứt. Yến Vô Tà trực tiếp đem ném xuống. Quanh thân trong nháy mắt huyết quang tràn ngập. Này không phải hắn huyết sát khí, mà là hắn thiêu đốt tinh huyết đổi lấy lực lượng. Mà cùng lúc đó, hắn trong thân thể một luồng Phật quang tỏa ra. Chân khí màu đỏ ngòm cùng Phật quang hòa lẫn. Ta dị cực kỳ. Quay đầu lại hay là muốn liều mạng a? Yến Vô Tà thở dài một tiếng. Một tay kết ấm. Tay trái kết quyền ấm Đại Vi Đà Sử. Tay phải vô tương kiếp chỉ điểm ra. Đồng thời triển khai hai loại thiếu lâm tự tuyệt kỹ hướng về Tần Nhiễm Vương tấn công tới. Tuy rằng trong cơ thể sinh cơ đang không ngừng trôi qua. Nhưng cũng đồng dạng đổi lấy tuyệt cường lực lượng. Mà cùng lúc đó, huyền quan nhưng là cũng chuẩn bị muốn bắt đầu liều mạng. Thân thể của hắn đã lão hủ tỏa ra chập tối khí tức. Đặc biệt đối với hắn loại này chuyên tu nhục thân. Võ đạo lộ tuyến cương mãnh hung hăng võ giả tới nói. Già yếu đối với bọn hắn tới nói đều là chí mạng nhất. Hơn nữa nơi đây đối với sức mạnh của hắn áp chế có tới 4 phần 10. Làm cho huyền quan hiện tại tuy rằng mạnh hơn Tô Tín. Nhưng không cách nào bùng nổ ra loại kia nghiền ép tính chất lực lượng. Điều này sẽ đưa đến bọn họ hiện tại 20 danh hóa thần cảnh võ giả cộng thêm huyền quan như thế một cái dung thần cảnh tồn tại dĩ nhiên nắm Tô Tín không có biện pháp chút nào. Chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn lấy thương tâm tiểu tiến bắn xếp mọi người. Vì lẽ đó hiện tại huyền quan không cách nào nhẫn nại thêm. Hắn chỉ có thể lần gắng sức cuối cùng. Sát không được Tô Tín. Bọn họ ở đây những người này như thế muốn chết. Huyền quan miệng tụng một tiếng phù hiệu. Quanh thân Phật quang ấm ánh. Nhưng thân hình nhưng là cấp tốc vô vắt. Phảng phất thành ra bọc xương. Hắn tự thân khí huyết bản thân liền suy yếu tới cực điểm. Hiện tại lại thiêu đốt tinh huyết càng là tuyết thượng ra xương. Huyền quan không có trì hoãn thời gian. Hắn một bước bước ra. Thân hình phá không mà đến. Tốc độ dĩ nhiên tăng lên dữ dội mấy lần. Lúc này mới huyền quan thực lực chân chính. Huyền quan đã bắt đầu liều mạng. Đái Mạc Ngôn chờ nhân không phải ngớ ngẩn. Ngược lại bọn họ những này hóa thần cảnh võ giả kinh nghiệm chiến đấu đều là phong phú vô cùng. Bọn họ biết vào lúc này không thể lại trốn. Đây là một cơ hội cuối cùng. Nắm lấy nó. Bọn họ liền có hy vọng kích sát Tô Tín. Liều mạng sao? Nhưng ta lá bài tẩy cũng không có toàn bộ dùng đến a. Tô Tín cười gằn một tiếng. Quanh thân chân khí ầm ầm bạo liệt. Thâu Thiên Cung kéo thành trăng tròn. Tô Tín tại trong nháy mắt bắn ra ba mũi tên liền không lại quản bọn họ. Mà là nghiêng người mà lên. Trong nháy mắt hơn 1000 ánh kiếm hướng về huyền quan tùy ý mà ra. Bất quá đã bắt đầu thiêu đốt tinh huyết huyền quan uy thế kinh người. Kia hơn 1000 ánh kiếm oanh kích tại trên người hắn dĩ nhiên phát sinh kim thiết sao kích bình thường. Leng keng, thanh, dĩ nhiên tại hắn nhục thân trên liền một đạo bạch ấm đều không có để lại. Hơn nữa lúc này phía sau Đái Mạc Ngôn mấy người cũng là xông lại. Tô Tín ba mũi tên bọn họ căn bản là không đi chặn. Vào lúc này lại phân tâm tập thể đi chặn kia ba mũi tên. Dẫn đến huyền quan chỉ có thể một người cùng Tô Tín đối chiến. Kia vốn là uổng phí hết cơ hội này. Tô Tín ba mũi tên có thể giết đến ai vậy cho dù hắn xui xẻo rồi. Ngược lại bọn họ hiện tại duy nhất mục tiêu liền chỉ là Tô Tín. Ba mũi tên hạ xuống. Hai người ầm ầm đảo địa. Một người trong đó càng là trước sau bị hai mũi tên quen ngực. Có vẻ thê thảm đến cực điểm. Bất quá vào lúc này nhưng không có ai đi quản bọn họ mục tiêu liền chỉ có một cái, vậy thì là Tô Tín. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0478. Tam phân thần chỉ. Huyền quan kể cả một đám hóa thần cảnh võ giả cùng nhau hướng về Tô Tín đánh tới. Trong nháy mắt uy thế vô song. Kia bạo liệt cương khí trực tiếp kéo dài mấy dặm. Trực tiếp lấy không này phương bên trong không gian tất cả sức mạnh. Thế nhưng huyền quan liều mạng, Tô Tín nhưng như thế cũng còn có lá bài tẩy. Lúc trước lấy ra xong thương tâm tiểu tiến cùng Thâu Thiên Cung sau. Tô Tín còn thừa lại một ít phản phái chỉ. Những này phản phái chỉ nhưng là đầy đủ Tô Tín hối đoái một môn 4 sao bán cấp bậc võ kỹ. Huyền quan tối xuất thủ trước, nhất chỉ điểm xuất. Ngón tay màu vàng ấm xé sách hư không, mang theo tuyệt cường lực lượng. Đây là 72 tuyệt kỹ ở trong đại lực kim cương chỉ. Huyền quan mặc dù là dung thần cảnh. Nhưng hắn sẽ 72 tuyệt kỹ cũng không nhiều. Đại đa số đều là cương mãnh đến cực điểm loại kia loại hình. Đại lực kim cương chỉ loại vũ khí này nhìn như bình thường. Nhưng phối hợp tự thân kia mạnh mẽ thân thể tu vi triển khai ra. Tạo thành lực phá hoại nhưng là khủng bố. Nếu như Tô Tín chỉ là một tên tầm thường hóa thần cảnh võ giả. Tại huyền quan này một cách đại lực kim cương chỉ trước mặt. E sợ tại chỗ sẽ bị chỉ điểm một chút sát thành một đống thịt nát. Nhưng đáng tiếc Tô Tín cũng không phải những kia tầm thường hóa thần cảnh võ giả. Trên mặt hắn mang theo một tia nụ cười quái dị. Tương tự cũng là nhất chỉ điểm xuất. Phong vân dũng động. Đoạn ngọc phân kim. Tam phân thần chỉ chi đoạn ngọc phân kim. Tô Tín hối đoái chính là hùng bá tam phân thần chỉ. Kỳ thực tam phân thần chỉ chính là tam phân quy nguyên khí kéo dài. Làm đồng bộ võ khí đến triển khai. Nếu như không có tam phân quy nguyên khí là không thi triển ra được tam phân thần chỉ. Nhưng hiện tại Tô Tín chỉ là hối đoái tiêu hao phẩm nhưng là không cần cân nhắc điểm ấy. Chỉ cần Tô Tín sử dụng tam phân thần chỉ. Hắn chân khí trong cơ thể tự động sẽ chuyển hóa thành tam phân quy nguyên khí hình thái. Đoạn ngọc phân kim nhìn như chỉ là đơn giản vạch một cái, nhưng cũng là đem phong thần thối chi lâu dài. Bài vân trưởng chi cương mãnh thiên sương quyền, chi âm hàn phát huy đến cực hạn. Này nhất chỉ hạ xuống nhưng dường như thiên đao chém ngang giống như vậy. Huyền quan kia kim cương bất hoại thần công đại thành nhục thân dĩ nhiên không chống đỡ được này nhất chỉ. Tỏa ra hào quang màu vàng kim nhạt ngón tay trong nháy mắt bị xé sách. Tuôn ra một đoàn huyết vụ. Huyền quan trên mặt không lộ ra chút nào vẻ thống khổ. Hắn chỉ là thoáng kinh ngạc. Nhưng lập tức một cước đá ra. Mãnh liệt vô song. Tu luyện nhục thân võ giả khắp toàn thân từ trên xuống dưới hết thảy địa phương cũng có thể bị coi như là binh khí đến dùng. Tô Tín thân hình không kịp lùi lại. Phong thần thối đá ra. Trong nháy mắt gió cuốn mây tan. Gió mạnh gào thét. Nhưng song phương lực lượng chênh lệch thực sự là có chút quá to lớn. Tô Tín trực tiếp bị huyền quan một cước đá bay. Quanh thân khí huyết súng động. Một ngụm máu tươi phun ra. Huyền quan phía sau đái mạc ngôn chờ nhân lúc này cũng đã chạy tới. Tuy rằng bọn họ trước bởi vì Tô Tín đoạn ngọc phân kim nổ nát huyền quan nhất chỉ cảm giác được kinh hãi. Nhưng bọn họ nhưng chỉ là hơi hơi sửng sốt như vậy một hồi. Sau đó liền nhìn thấy Tô Tín bị huyền quan một cước đá thổ huyết. Bọn họ lập tức nghiêng người mà lên. Nhân lúc hắn bệnh. Đòi mạng hắn. Trong nháy mắt kiếm khí đao cương gào thét quyền ảnh đầy trời. Mà Tô Tín trong mắt nhưng là né qua một tia vẻ lạnh lùng. Không lùi mà tiến tới. Trong nháy mắt đầy trời bóng ngón tay hạ xuống. Che kín bầu trời. Díp gào mà ra. Tại Tô Tín xem ra tam phân thần chỉ tuy rằng mạnh. Nhưng ở đơn thuần ý cảnh chiêu thức trên nhưng không nhất định có thể mạnh đến nỗi quá tam chỉ đạn thiên. Mà tam phân thần chỉ tại trên cấp bậc cao hơn tam chỉ đạn thiên nguyên nhân chính là tam phân quy nguyên khí. Tam phân thần chỉ có thể mang tam phân quy nguyên khí uy năng hoàn mỹ phát huy được. Tam nguyên quy nhất. Mỗi một đạo bóng ngón tay thì thực đều là một đạo lạnh lẽo tam phân quy nguyên khí. Đầy trời bóng ngón tay phảng phất che kín bầu trời bình thường hạ xuống. Bọn họ đã không thấy rõ Tô Tín khuôn mặt. Chỉ có thể nhìn thấy kia đầy trời bóng ngón tay cùng lạnh lẽo đến cực điểm tam phân quy nguyên khí. Chu vi ngàn trượng bên trong cương khí bạo liệt. Toàn bộ đại địa đều phảng phất bị lê một lần giống như vậy. Thê thảm cực kỳ. Bất quá tam phân thần chỉ bên dưới. Tô Tín chân khí trong cơ thể cũng là không ngừng bị tiêu hao. Chân khí quả thực như là nước chảy hướng về bên ngoài chút xuống mà ra. Tam phân quy nguyên khí nếu là đại thành liền có thể dung hợp quy nhất. Kinh đạo vô cùng. Lấy mãi không hết. Nhưng vấn đề là hiện tại Tô Tín không có tam phân quy nguyên khí. Tam phân thần chỉ tiêu hao trực tiếp chính là hiện tại Tô Tín chân khí trong cơ thể. Này một chiêu liền trực tiếp cắn nuốt mất Tô Tín trong cơ thể đem gần một nửa chân khí. Bất quá hiệu quả nhưng cũng là cực kỳ hiện ra. Tại Tô Tín tam phân thần chỉ bên dưới. Đái mạc ngôn chờ nhân chặn không thể chặn. Không thể tránh khỏi. Bị này lạnh lẽo cương mãnh chỉ kình bức lui. thực lực nhược một ít, thậm chí trực tiếp bị này chỉ kình cho tại chỗ trọng thương. Bất quá lúc này Huyền Quan nhưng là từ phía sau từng bước một đạp đến. Hắn bị Tô Tín đánh nát một ngón tay, nhưng cũng dường như không có bất luận ảnh hưởng gì giống như vậy. Khí thế vẫn mạnh mẽ kinh người. Theo Huyền Quan mỗi một bước bước ra, hắn khí thế trên người liền phải mạnh hơn một phần. Đợi được Huyền Quan đi tới Tô Tín phủ cận thì quanh người hắn đã Phật quang ấm ánh. Quả thực dường như đem hắn tốc độ lên một tầng giáp vàng. Đấu chiến kim thân. Đái Mạc Ngôn không nhịn được kinh ngạc thốt lên một tiếng. Hiện tại Huyền Quan này tấm như vậy, cùng trong truyền thuyết kim cương bất hoại thần công tu luyện tới cực hạn mà thành đấu chiến kim thân rõ ràng là giống như đúc. Kim cương bất hoại thần công cái môn này khó nhất tu luyện, cũng là nhất là đại chúng hóa luyện thể công pháp tu luyện tới cực hạn có không tưởng tượng nổi uy năng. Nhưng tương tự nếu là có người có thể đem môn công pháp này tu luyện tới xuất thần nhập hóa cảnh giới, kia liền trở thành truyền thuyết đấu chiến kim thân. Đến cảnh giới này đã không cần võ kỹ quyền ra sơn hà nát, uy thế vô biên, có thể so với lục địa thần tiên. Chỉ có điều Thiếu Lâm tự duy nhất có thể đạt đến cảnh giới này liền chỉ có một người. Kia chính là đương sơ sáng lập môn công pháp này một vị Thiếu Lâm tự cao tăng. Sau đó Thiếu Lâm tự nhiều năm như vậy, đem kim cương bất hoại thần công tu luyện tới đại thành đúng là có. Thế nhưng tu luyện thành đấu chiến kim thân nhưng là một cách đều không có. Vì lẽ đó có người suy đoán này kim cương bất hoại thần công muốn biến thành đấu chiến kim thân, ít nhất ngươi cũng phải có chân võ cảnh tu vi vẫn được. Bằng không đều nói đấu chiến kim thân có thể so với lục địa thần tiên. Ngươi không có lục địa thần tiên tu vi, coi như là ngươi luyện thành đấu chiến kim thân, cũng là đánh không lại chân võ cảnh. Bất quá trước mắt Huyền Quan bộ dáng này, rõ ràng chính là luyện thành đấu chiến kim thân. Nhìn từng bước một đi tới, quanh thân khí thế kinh thiên Huyền Quan, Tô Tín mặt không hề cảm xúc, cũng đồng dạng không có bị cái gọi là đấu chiến kim thân cho dọa dẫm. Hắn biết Huyền Quan là không thể tu luyện thành đấu chiến kim thân. Điểm này ngay cả dương thần cảnh đều không làm nổi. Chớ nói chi là hắn cái này dung thần cảnh võ giả. Hiện tại Huyền Quan trên người dị tượng chỉ là bởi vì hắn thiêu đốt chính mình nguyên thần. Cùng thiêu đốt tinh huyết so với thiêu đốt nguyên thần dị thường tàn khốc. Thiêu đốt tinh huyết tuy rằng cũng nguy hiểm, nhưng đợi được chạy trốn sau khi, chỉ cần đừng đem chính mình tiêu hao quá mức tốc độ, thiêu đốt tinh huyết mang đến thương tổn là có thể hoàn toàn tiêu trừ. Nhưng thiêu đốt nguyên thần có thể không giống nhau. Thiêu đốt nguyên thần đổi lấy lực lượng rất lớn, nhưng duy trì thời gian cũng rất ít. Huống hồ nguyên thần thiêu đốt sau khi căn bản là không thể khôi phục lại đến dáng dấp lúc trước. Võ giả chịu đựng đến vốn là mãi mãi thương tổn. Bất quá đối với hiện tại Huyền Quan tới nói, có phải là mãi mãi thương tổn kỳ thực cũng đã không có ý nghĩa. Ngược lại hắn là ôm lòng quyết muốn chết đến. Vì lẽ đó tại mọi người liên thủ vây công đều mất đi hiệu lực tình huống, Huyền Quan lựa chọn một cách kịch liệt nhất phương thức cùng Tô Tín đồng quy vu tận. Vậy thì là thiêu đốt nguyên thần. Thiêu đốt nguyên thần mang đến lực lượng để Huyền Quan khôi phục lại hắn chân chính cao nhất thời kỳ sức chiến đấu. Thậm chí phá tan Tần Nhiễm Vương này màn đêm lĩnh vực áp chế. Huyền Quan đấm ra một quyền. Quanh thân màu vàng Phật quang bạo liệt. Tia sáng này xé rách hư không, rọi sáng một vùng thế giới. Suýt chút nữa liền đem Tần Nhiễm Vương màn đêm lĩnh vực cho xé rách. Động tính này liền ngay cả tại một mặt khác chuẩn bị giải quyết triệt để kia Yến Vô Tà Tần Nhiễm Vương đều bị đa kinh động. Theo bản năng nhìn về phía Huyền Quan nơi đó, lão hòa thượng này đúng là rất quả quyết. Tần Nhiễm Vương thấp giọng nỉ non một câu, có vẻ hơi kinh ngạc. Đến hắn cảnh giới này nhìn thấy đồ vật liền tương đối nhiều. Đối với thiêu đốt nguyên thần chuyện như vậy hắn từng thấy. Hơn nữa còn không chỉ một lần. Như là Đái Mạc Ngôn người như thế chỉ là từ điển tịch ở trong biết được thiêu đốt nguyên thần có thể thu được vượt qua thiêu đốt tinh huyết lực lượng. Nhưng kỳ thực trước hắn cũng chưa từng nhìn thấy những võ giả khác thiêu đốt nguyên thần. Nhưng Tần Nhiễm Vương không giống nhau, hắn là thật sự từng thấy có võ giả đi thiêu đốt quá nguyên thần. thiêu đốt nguyên thần mang đến cũng không chỉ lực lượng, còn có vô biên thống khổ. Nguyên thần không phải tinh huyết. Thiêu đốt tinh huyết chỉ là sẽ mang đến một ít thịt thể trên đau xót mà thôi. Đây đối với quanh năm tu luyện võ đạo đồng thời thường thường bị thương võ giả tới nói cũng không tính là gì. Thế nhưng thiêu đốt nguyên thần mang đến nhưng là tinh thần trên thương tổn. Loại cảm giác đó gần giống như là đem mình kéo vào đến địa ngục ở trong liệt hỏa dầu phanh giống như vậy. Thập phần tàn khốc. Võ giả tầm thường có thể không chịu được sự đau khổ này. Còn không bằng trực tiếp giết bọn họ làm đến bớt việc. Vì lẽ đó loại này một khi sử dụng sẽ hạ xuống tàn tật suốt đời hơn nữa còn đau đến không muốn sống liều mạng thủ đoạn. Mặc dù nói người trên giang hồ phần lớn đều sẽ. Nhưng rất ít người sẽ đi sử dụng. Tần Nhiễm Vương cũng không nghĩ tới. Huyền Quan dĩ nhiên như vậy quả quyết. Trực tiếp vận dụng thiêu đốt sức mạnh của nguyên thần. Thậm chí phá tan hắn màn đêm lĩnh vực. Bất quá hiện tại Huyền Quan đã xuất thủ Tần Nhiễm Vương nhưng là muốn cứu viện cũng không kịp. Thực lực của hắn rất mạnh mẽ không sai. Tốc độ của hắn cũng không chậm điều này cũng không sai. Thế nhưng hắn nhưng sẽ không thuấn gì. Hiện tại hắn cùng Tô Tín đầy đủ khoảng cách mấy ngàn trượng. Hắn không thể tại mấy tức thời điểm liền có thể chạy tới. Vì lẽ đó vào lúc này hắn cũng không giúp được Tô Tín. Mà lúc này nhìn kia đã máu me khắp người. Khí tức đã đê mê tới cực điểm Yến Vô Tà. Tần Nhiễm Vương trên mặt lộ ra một tia lạnh lùng ý cười. Một trường hạ xuống. Sinh tử cách xa nhau. Yến Vô Tà trực tiếp bị Tần Nhiễm Vương oanh sát. Thi thể chỉ để lại một đống thịt nát. Có vẻ thê thảm đến cực điểm. Tô Tín không muốn bại lộ thân phận của chính mình. Tần Nhiễm Vương cũng là như thế. Vì lẽ đó hắn may mà liền đem Yến Vô Tà thi thể cho làm tùm la tùm luôn một ít. Cũng đã thành thịt nát. Hắn cũng không tin còn có người có thể nhận ra được thân phận của hắn. Mà lúc này Tô Tín nơi đó. Huyền Quan một quyền oanh đến. Nhìn như đơn giản một quyền. Nhưng là đem chung quanh đây thiên địa nguyên khí triệt để lấy không. Này nhìn như đơn giản một quyền ở trong nhưng cũng là ẩn chứa mấy chục loại biến hóa. Mỗi một loại đều là Huyền Quan chính mình đối với võ đạo lý giải. Quyền ý đã bắt đầu ngưng tụ, Huyền Quan cảm giác mình sinh cơ đã triệt để cách mình mà đi tới. Vì lẽ đó hắn không trì hoãn nữa. Trực tiếp đem chính mình suốt đời hết thảy võ đạo tất cả đều kết hợp triển khai ra. Ngưng tụ tại cú đấm này ở trong. Cũng là Huyền Quan đời này cao nhất một quyền. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0479 Tam phân thiên hạ. P.S. Chương này là vì thư hữu kiếm viêm vũ nhất vạn khởi điểm tệ khen thưởng bù càng. Huyền Quan lấy tính mạng của chính mình thiêu đốt nguyên thần nổ ra một quyền có thể nói kinh diễm cực kỳ. Một vị dung thần cảnh cường giả đem chính mình suốt đời võ học chí lý đều dung nhập vào cú đấm này ở trong. Coi như là năm đó tối đỉnh cao trạng thái Huyền Quan đều không làm nổi. Nhưng hiện tại Huyền Quan thiêu đốt nguyên thần. Tinh khí thần hợp nhất. Nhưng là đem mình suốt đời đối với võ đạo lý giải đẩy hướng về phía đỉnh cao. Điều này cũng làm cho hắn nổ ra chính mình này một đời tối cường một quyền. Tô Tín quanh thân chân khí sôi trào. Hắn còn thừa lại một nửa chân khí. Nhưng những này chân khí nhưng là bị Tô Tín trong nháy mắt tùy ý mà ra. Trong nháy mắt điểm ra ba chỉ. Thanh. Lam. Bạch ba đạo chỉ kình gào thét mà ra. Trực công Huyền Quan thượng trung hạ ba đường. Mỗi một đạo chỉ kình đều đại diện cho tam phân quy nguyên cực hạn. Chiêu này tam phân thiên hạ vốn là chuyên môn dùng để khắc chế trên giang hồ chuyên môn tu luyện ngạnh công cao thủ. Tam phân thiên hạ. Phá cháo môn. Nhưng Huyền Quan hiện tại có cháo môn sao? Khẳng định có. Thiên hạ này không tồn đang không có một tia nhược điểm võ công. Coi như hiện tại Huyền Quan trạng thái là tiếp cận đấu chiến kim thân cũng là như thế. Một quyền này của hắn hạ xuống. Nhưng là chút nào cũng không cho Tô Tín cơ hội. Tam phân thiên hạ chỉ kình còn chưa tới người. Huyền Quan quyền thế liền trong nháy mắt phản biến. Cương khí bạo liệt. Kia tam phân thiên hạ chỉ kình trực tiếp bị Huyền Quan một quyền đánh tan. Bất quá Tô Tín nhưng là sắc mặt không hề thay đổi. Thân hình không có lùi lại. Trong nháy mắt thiêu đốt tinh huyết. Hết thảy lực lượng đều hội tụ đến Tô Tín ngón trỏ, ngón giữa, ngón áp út ở trong. Đón huyền quan một quyền, Tô Tín ba chỉ điểm ra, phong vân dũng động, tam phân quy nguyên. Ngày trước hùng bá bài đức đoạn mất chính mình hai ngón tay sử dụng cao nhất tam phân thần chỉ. Tô Tín cũng không phải dùng bài đức tay chỉ. Bất quá hắn lấy tự thân thiêu đốt tinh huyết đánh đổi đem toàn thân hết thảy lực lượng đều dung nhập vào này ba ngón tay ở trong. Tương tự cũng có thể điểm ra này tam phân quy nguyên đòn mạnh nhất. Ầm, cương khí không ngừng bạo liệt. Phong vân dũng động trong lúc đó. Huyền quan quanh thân Phật quang ấm ánh. Kia cố khí tức kinh khủng dĩ nhiên trực tiếp đem cách khá gần. Muốn qua bỏ đá xuống giếng vài tên võ giả đánh bay. Khiến cho bọn họ nhất thời một ngụm máu tươi phun ra. Thương càng thêm thương. Làm cương khí bạo liệt tản đi. Tô Tín trực tiếp bay ngược ra ngoài. Tiên huyết trong miệng chảy xuôi mà ra. Sử dụng tam phân thần chỉ kia một cái cánh tay triệt để toái liệt. Đã uốn lượn không ra hình thù gì. Một đại cảnh giới chinh lịch không phải như vậy dễ dàng bù đắp. Cho dù Tô Tín có độ thuần thuộc đạt đến 100% tam phân thần chỉ cũng giống như vậy. Hiện tại huyền quan nhưng là khôi phục lại cao nhất đấu chiến kim thân trạng thái. Càng là nổ ra hắn suốt đời võ đạo chí lý hợp nhất một quyền. Tô Tín có thể đỡ một quyền này của hắn cũng đã xem như là rất không dễ dàng. Huyền quan quanh thân màu vàng Phật quang đại thịnh. Hắn từng bước một hướng về Tô Tín đi đến. Nhưng lúc này Tô Tín nhưng là toàn thân chân khí tiêu hao hết sạch. Thậm chí ngay cả trạm đều không đứng lên nổi. Đái Mạc Ngôn bọn người là thở phào nhẹ nhõm. Trận chiến này chung cho nên bọn họ thắng rồi. Kia Tô Tín mạnh hơn. Cũng là đánh không lại đỉnh cao trạng thái dung thần cảnh cường giả. Bất quá lúc này Tô Tín trên mặt nhưng là không có một chút nào vẻ hoảng sợ. Trái lại là nhưng là lộ ra một nụ cười đến. Vẫn chưa đi đến Tô Tín trước mặt huyền quan trên mặt nhưng là lộ ra một tia đau khổ vẻ. Hai tay hắn tạo thành chữ thập. Miệng tụng một thanh Phật hiệu. Trên người màu vàng Phật quang cấp tốc ảm đạm xuống. Hắn tự thân dĩ nhiên trong nháy mắt liền hoa vì một đống bụi bặm. Bị gió thổi tán. Đái Mạc Ngôn đám người nhất thời trợn to hai mắt. Đây là tình huống thế nào? Tô Tín nụ cười trên mặt càng ngày càng đậm. Trận chiến này chung quy là hắn thắng rồi. Huyền quan thiêu đốt nguyên thần đổi lấy đỉnh cao thời kỳ lực lượng. Đồng thời còn đạt đến tiếp cận đấu chiến kim thân cảnh giới. Bất quá từ khi huyền quan thiêu đốt nguyên thần một khắc đó bắt đầu, huyền quan cũng đã là một kẻ đã chết. Có thể nói vừa mới huyền quan vốn là tại dùng thiêu đốt nguyên thần đổi lấy lực lượng đến kéo hắn kia đã tinh huyết tiêu hao hết. Như xương khô bình thường thân thể cùng Tô Tín đối chiến. Thiêu đốt nguyên thần mang đến lực lượng chỉ có như vậy trong nháy mắt ấm ánh. Chờ đến trong giây lát này ấm ánh tỏa ra xong xuôi sau khi huyền quan nguyên thần triệt để tiêu tan. Hắn nhục thân kỳ thực cũng sớm đã tại cùng Tô Tín đối chiến ở trong trở nên thủng trăm ngàn lỗ. Hiện tại mất đi lực lượng chống đỡ. Liền trực tiếp hóa thành tro bụi. Đái Mạc Ngôn chờ nhân lúc này đã không có tâm tư suy nghĩ huyền quan vì sao lại biến thành bộ dáng này. Bọn họ chỉ biết là hiện tại Tô Tín có thể còn chưa có chết đây. Trong mắt mọi người đều là lộ ra một tia ánh sáng lạnh lẽo. Tuy rằng bọn họ trước bị Tô Tín trong nháy mắt bạo phát tam phân thần chỉ gây thương tích. Bất quá vậy cũng vẻn vẹn chỉ là vết thương nhẹ mà thôi. Hiện tại bọn họ nhưng là còn có sức đánh một trận. Bất quá mọi người ở đây chuẩn bị đứng dậy đối với Tô Tín thời điểm xuất thủ. Màn đêm nhưng là bỗng nhiên tản đi. Mọi người nhất thời sững sờ. Sau đó lấy tốc độ nhanh nhất xoay người liền chạy. Màn đêm tản đi. Vậy thì chứng minh Yến Vô Tà đã bị giết. Tên kia thần bí dương thần cảnh võ giả nhìn dáng dấp đã lại ra tay đến. Bọn họ nếu không chạy, lưu chờ chết ở đây sao? Tô Tín hiện tại đã không có năng lực đuổi bắt. Tần Nhiễm Vương tuy rằng bày xuống sắp tới một phút màn đêm đến. Bất quá hắn khẳng định là còn sót lại không ít lực lượng. Bất quá hắn nhưng cũng không có đuổi theo. Hắn bang Tô Tín chỉ là một việc giao dịch, đương nhiên là không chịu trách nhiệm khắc phục hậu quả công tác. Nhìn thấy Tô Tín này tấm hình dáng thê thảm, Tần Nhiễm Vương cũng chỉ là mặt không hề cảm xúc nhìn hắn, không có một chút nào biểu thị. Tô Tín cười khổ tự mình đứng lên đến, cầm lấy một cái đan dược ném tới trong miệng, tạm thời khôi phục một chút chân khí trong cơ thể. Tần Nhiễm Vương đại nhân, ngươi nên rời đi trước, chính là ta chuyện nơi đây đã xong. Tô Tín chắp chắp tay nói rằng. Tần Nhiễm Vương gật gù, vừa muốn xoay người rời đi, bất quá hắn ngừng một chút nói. Thôi phán quan, lần này không nhìn nhầm, ngươi rất không tệ. Dứt lời, Tần Nhiễm Vương thân hình đã hóa thành một đạo khói đen, biến mất không còn tăm hơi. Tô Tín thì lại vừa xoay người rời đi, hướng về một hướng khác rừng rậm ở trong đi đến. Tuy rằng Tô Tín cách đó không xa chính là một tòa châu phủ, thế nhưng hắn như bây giờ tử sức chiến đấu trên căn bản đã tiếp cận linh. Tòa kia châu phủ ở trong tuy rằng không có Tô Tín cái gì kẻ thù, bất quá hiện tại Tô Tín nhưng là sẽ không ai tin tưởng cả. Hắn thà rằng tiên tìm một chỗ khôi phục một chút thương thế của chính mình lại nói. Tô Tín trốn vào đến một mảnh rừng rậm ở trong. Lúc này một người mặc áo trắng bóng người nhưng là bỗng nhiên ra hiện tại trước mặt hắn. Tô Tín cũng không có kinh ngạc. Đến người là không có mang tới mặt nạ trừng áp phán quan Vương Ngọc. Chà chà, có thể bị Tần Nhiễm Vương khích lệ. Này cũng không dễ dàng a. Tại địa phủ bên trong có thể bị Tần Nhiễm Vương coi trọng có thể không có mấy cái. Chứ ngươi ra, cũng chỉ có Bình Đẳng Vương Khổng Tuyên mà thôi. Tô Tín lúc này đúng là rất nghi hoặc Tần Nhiễm Vương thân phận, bất quá hắn nhưng không có đi hỏi. Tại địa phủ bên trong truy hỏi thân phận của người khác nhưng là tối kỵ. Có mấy người đồng ý để ngươi biết vậy dĩ nhiên có thể. Gần giống như Vương Ngọc như thế. Trước hắn lời nói ở trong cũng đã để lộ ra thân phận của chính mình đến. Hiện tại càng là trực tiếp lấy chân thân ra hiện tại Tô Tín trước mặt. Vì lẽ đó hắn căn bản cũng không muốn ẩn giấu thân phận của chính mình. Xem ngươi hiện tại bộ dáng này hẳn là thương không nhẹ. Có cần hay không đi ta Thiên Hạ Tiêu Cục tại Bắc Nguyên Đảo phân bộ bên trong trốn. Ngươi thương thế này phỏng chừng không cách 10 ngày nửa tháng là dưỡng không trở lại. Vương Ngọc nói rằng. Địa phủ bên trong tuy rằng muốn xin mời những người khác ra tay giúp đỡ đều cần đánh đổi khá nhiều. Nhưng cùng với vi địa phủ người. Một ít không quá quan trọng việc nhỏ nhưng là có thể giúp đỡ liền giúp đỡ. Vì lẽ đó Vương Ngọc tại biết huyền quan bọn họ muốn đối với Tô Tín xuất thủ thì mới sẽ thông báo cho. Đồng thời hiện tại cũng sẽ đưa tay bang Tô Tín một cái. Tô Tín cũng không có lập gì, hắn gật gật đầu nói. Được, vậy thì đa tạ Vương Huyên. Hắn cũng không lo lắng Vương Ngọc sẽ hại chính mình trừ phi hắn muốn bị địa phủ đông đảo cường giả truy sát. Địa phủ đông đảo quy củ ở trong. Trọng yếu nhất một cách nhưng dù là thành viên trong lúc đó không được tàn sát lẫn nhau. Bằng không sẽ bị toàn bộ địa phủ truy sát. Tin tưởng nhìn thấy địa phủ thực lực người không người nào dám phạm này một cái trừ phi hắn là chán sống rồi. Thiên Hạ Tiêu Cục tại Đại Chu 49 đảo hầu như đều có phần bộ. Trừ phi những kia thực sự là quá mức cằn cỗi một cách nào đó đảo ngoại trừ. Vương Ngọc thân vi Thiên Hạ Tiêu Cục người sáng lập. Lấy hắn tại Thiên Hạ Tiêu Cục bên trong uy vọng tùy ý ship vào một người đi vào vẫn là không thành vấn đề. Ít nhất Tô Tín có thể an tâm ở đây dưỡng thương. Bất quá tại Tô Tín dưỡng thương khoảng thời gian này trên giang hồ nhưng là sôi trào. Huyền quan tụ tập Bích Huyết Thanh Sơn Đường cùng Thất Hùng Hội cùng một đám thiếu lâm tự tục ra để tử kiếp sát Tô Tín. Gộp lại nhưng là có tới hơn 20 người hóa thần cảnh võ giả cùng hai tên dung thần cảnh võ giả ở trong đó. Trong đó còn có danh chấn giang hồ, Tà Nguyệt Tôn Giả, Yến Vô Tà. Kết quả như thế cường đội hình nhưng đều là chết ở Tô Tín trong tay. Chuyện này nhất thời dẫn tới toàn bộ giang hồ ồ lên. Lúc trước Tô Tín bọn họ đồng thủ thời điểm uy thế quá thịnh. Đợi được bọn họ cũng đã chiến đấu kết thúc một hồi lâu. Thậm chí Tô Tín cũng đã theo Vương Ngọc đi tới Bắc Nguyên Đảo Thiên Hạ Tiêu Cục. Kỳ xa bên trong phủ những võ giả kia mới dám ra đây nhìn cảnh tượng lúc đó. Kết quả nhìn thấy Tô Tín chờ nhân chiến đấu cảnh tượng sau khi sở hữu nhân nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh. Này chu vi mấy ngàn trượng phạm vi lực lượng quả thực hãy cùng bị người chỉnh cách lê quá một lần giống như vậy. Đâu đâu cũng có cương khí bạo liệt dấu vết. Yến Vô Tà bị giết. Huyền quan hài cốt không còn. Còn có thượng quan Đường bọn người là chết ở Tô Tín thương tâm tiểu tiến bên dưới. Dáng dấp thê thảm đến cực điểm. Hơn nữa Đái Mạc Ngôn chờ nhân đào tẩu sau. Cũng là đem đương sơ cảnh tượng đều cho tỉ mỉ nói ra. Cũng là dẫn tới trên giang hồ bên trên võ giả khiếp sợ không thôi. Kỳ thực tối làm bọn họ khiếp sợ không phải Tô Tín thực lực. Mà là Tô Tín sau lưng dĩ nhiên có một vị dương thần cảnh cường giả bí ẩn tồn tại. Phải biết hiện tại Trung Nguyên võ lâm dương thần cảnh cường giả nhưng là rất ít xuất thủ. Lần trước Thiếu Lâm tự La Hán Đường thủ tọa Huyền Minh thân phó thỉnh kinh thành nhân vật chủ yếu cùng Thiết Ngạo đồng thủ. Tuy rằng hai người bọn họ đều là dương thần cảnh. Nhưng cũng chỉ là giao thủ một chiêu mà thôi. Nói là chiến đấu. Không bằng nói là thăm dò làm đến thích hợp. Căn bản là xem bất quá ẩn. Bất quá hiện tại nhưng là thật sự có dương thần cảnh võ giả ra tay giết người. Nay ngược lại là để trên giang hồ đông đảo võ giả có một loại gió nổi lên trong lầu trước cơn mưa cảm giác. Liên quan với này dương thần cảnh võ giả thân phận mọi người đúng là suy đoán rất nhiều người. Nhưng cũng đều không đoán ra cái nguyên cớ đến. Có thể nhìn thấy kia cường giả bí ẩn duy nhất tướng Mạo Yến Vô Tà đã chết. Mà đêm đó mà cũng là Tần Nhiễm Vương một mình sáng tác bí pháp. Ít nhất từ võ công trên. Bọn họ là không nhìn ra Tần Nhiễm Vương lai lịch. Huống hồ trên giang hồ dương thần cảnh võ giả có thể không thể chỉ địa bảng xếp hạng trên kia mấy chục người. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0480. Dư mờ. Dương thần cảnh võ giả tuổi thọ phổ biến tại 300 năm trở lên. Thậm chí có mấy người tu luyện một loại nào đó thần dị công pháp hoặc là dùng cái gì thiên tài địa bảo. Như vậy sống đến 300 khoảng 50 năm cũng là không thành vấn đề. Vì lẽ đó dương thần cảnh những lão quái vật kia ở trên giang hồ không chỉ có riêng chỉ có địa bảng trên những kia mười mấy. Thậm chí có mấy người đã gần trăm năm không có xuất thủ. Dù sao đối với đến dương thần cảnh loại này cấp bậc, đại đa số võ giả theo đuổi đã không phải quyền thế. Hơn nữa bước lên khác nhất trọng cảnh giới. Kia trong truyền thuyết lục địa thần tiên cấp bậc chân võ cảnh. Loại này vừa bế quan chính là mấy năm thậm chí là mấy chục năm tồn tại cũng không ít. Trên trăm năm chưa từng ở trên giang hồ lộ diện cũng không từng ra tay dương thần cảnh võ giả càng là không ít. Vì lẽ đó hiện tại mọi người cũng là làm không rõ sở giang hồ trên đến tột cùng có bao nhiêu dương thần cảnh võ giả. Tô Tín phía sau đứng đến tột cùng là ai? Bất quá Tô Tín thực lực cũng là dọa bọn họ giật mình. Lúc trước tại Côn Luân bí cảnh Tô Tín chém giết kim cương bất hoại thần công đại thành Giác Nghiêm cũng đã làm bọn họ dị thường chấn động. Nhưng hiện tại Tô Tín dĩ nhiên giết Giác Nghiêm sư phụ Huyền Quan. Vậy thì càng làm cho người ta cảm giác được kinh sợ. Tuy rằng dựa theo Đái Mạc Ngôn chờ nhân từng nói, bọn họ tại đêm đó Mạc ở trong trực tiếp bị áp chế 5 phần 10 thực lực. Nhưng Đái Mạc Ngôn chờ nhân bên này tuy nhiên có hơn 20 danh hóa thần cảnh võ giả. Hơn nữa còn có Huyền Quan tại. Tuy rằng Huyền Quan già rồi, nhưng một ít tuổi trọng đại người giang hồ nhưng là vẫn có thể nhớ mang máng ngày trước Huyền Quan ở trên giang hồ xông ra đến uy danh. Thân là La Hán Đường ngày trước tối cường vài tên vũ tăng một trong. Huyền Quan chỉ là ở thiên phú trên hơi hơi kém hơn Huyền Minh một bậc. Làm cho hắn không có tấn thăng dương thần. Không thể thành La Hán Đường thủ tọa. Nhưng lấy Huyền Quan năm đó thực lực tuyệt đối có thể tại La Hán Đường ở trong xếp tới ba vị trí đầu. Không nghĩ tới hiện tại nhưng là chết ở Tô Tín như thế một cái giang hồ tiểu bối trong tay. Điều này làm cho mọi người không khỏi sinh ra một loại nhất đại người mới thay người cũ cảm giác. Huống hồ đương sơ đào tẩu những người kia nhưng là đem lúc đó kinh nghiệm chiến đấu nói rất tỉ mỉ. Cuối cùng Huyền Quan thiêu đốt nguyên thần. Sử dụng tới tiếp cận đấu chiến kim thân cảnh giới. Càng là dung hợp suốt đời võ đạo lý giải nổ ra chí cường một quyền. Thực lực như vậy có thể không giả được. Nhưng vẫn là bại vào Tô Tín tay. Phần này chân thật chiến tích nhưng là khiến người ta nói không ra lời. Chuyện lớn như vậy đương nhiên sẽ khiến cho địa bảng chấn động. Vì lẽ đó coi như là Tô Tín vẫn chưa hồi kinh, Lục Phiến Môn người không cách nào từ Tô Tín trong miệng biết được trận chiến đó chi tiết nhỏ. Nhưng vẫn là từ những người khác nơi đó biết được chiến đấu trải qua. Vội vã lập ra đến tối một đời mới địa bảng. Huống hồ Yến Vô Tà vẫn lạc, còn lại địa bảng mọi người cũng đều nên đi nâng lên một vị trí. Họ tên Tô Tín, bí danh Huyết Kiếm Thần Chỉ, môn phái Lục Phiến Môn tứ đại thần bộ, kiêm nhiệm Thịnh Kinh Thành tổng bộ đầu, kiêm nhiệm Giang Nam đạo tổng bộ đầu. Võ công Huyết Hà Thần Kiếm, Huyết Hà Thần Chỉ, Nhị Thập Tứ Tiết Khí Kinh Thần Chỉ, Tam Chỉ Đạn Thiên, Tiên Thiên Vô Hình Phá Thể Kiếm Khí, Thương Tâm Tiểu Tiến, Bất Tử Ấm Pháp, Long Tượng Bản Nhược Tông, Phong Thần Thối, Thiên Xương Quyền, Biến Thiên Kích Địa Tinh Thần Đại Pháp, Chí Cường Chỉ Pháp, tên gọi không biết, Binh Khí Phi Huyết Kiếm, do ba thuộc kiếm các trưởng lão Đúc Kiếm Đại Sư Công Thâu Ngô tự tay luyện chế, vi cực phẩm địa binh, thực lực, hóa thần cảnh đỉnh cao đại viên mãn, chiến tích. Với Côn Luân Bí Cảnh ở trong chém giết hóa thần cảnh đại viên mãn, Kim Cương Bất Hoại Thần Công đại thành, Trảm A Tăng, Giác Nghiêm, đối đầu Thiếu Lâm Tự Giảng Kinh Đường Giác Minh chờ hơn 20 vị hóa thần cảnh võ giả vây công gần một phút bất bại. Một ngày trước cùng Bắc Nguyên Đạo Lực chiến Thiếu Lâm Tự Dung thần cảnh võ giả Huyền Quan, Bích Huyết Thanh Sơn Đường Phó Đường Chủ, Ma La Nhận, Thượng Quan Đường Thất Hùng Hội Ngũ Hội Chủ, Tham Hải Dạ Xoa, Đái Mạc Ngôn, hơn 20 người hóa thần cảnh võ giả. Lấy Thương Tâm Tiểu Tiến chém giết, Ma La Nhận, Thượng Quan Đường cùng 6 tên hóa thần cảnh võ giả. Liều mạng thiêu đốt nguyên thần Huyền Quan đỉnh cao một đòn bất bại, dẫn đến Huyền Quan lực kiệt mà chết. Xếp hạng địa bảng thứ 53 vị. Nhìn thấy phần này địa bảng, sở hữu nhân tất cả đều không nói gì. Bởi vì Tô Tín lại sáng tạo một cách ghi chép. Vậy thì là địa bảng bên trên duy nhất một cách lấy hóa thần cảnh liền đứng hàng địa bảng trước 60 võ giả. Phải biết địa bảng từ sáng tạo tới nay, trước 60 toàn bộ đều là dung thần cảnh võ giả. Hóa thần cảnh võ giả có thể leo lên địa bảng, nhưng cũng đều là 60 sau khi. Trong này tối cường chính là Niên Bang Thu Đàn đàn chủ, Cửu Sơn Thần, Đồng Bất Nghi. Hắn lấy hóa thần cảnh thực lực đứng hàng địa bảng thứ 61 vị. Bất quá hiện tại cái kỷ lục này nhưng là bị Tô Tín cho phá. Bất quá Tô Tín này sáng loáng chiến tích bãi ở đây. Còn có nhiều như vậy bị dọa đến nghe tiếng đã sợ mất mật mục kích chứng nhân. Nhưng là ai cũng nói cũng không được gì. Muốn nói ngày trước Tô Tín này nhất đại nhân bảng võ giả xác thực là có thể nói kinh diễm. Phải biết trước mấy đời nhân bảng võ giả đại đa số đều là tại tuổi tác sau khi đến tự động hạ bảng. Có rất ít tại nhân bảng bên trong trực tiếp liền đột phá hóa thần cảnh. Mà Tô Tín này nhất đại như vậy hạng người kinh tài tuyệt diễm nhưng còn không chỉ một cái. Phảng phất hạ sủi cảo bình thường liên tiếp xuất hiện vài cái. Mà hiện tại còn tại nhân bảng bên trên ở lại kia mấy cái. Nhưng là cũng có loại này xu thế. Đương nhiên trong này kiêu căng nhất chỉ sợ cũng là Tô Tín. Lâm Trường Hà còn có Hà Hưu chờ nhân tại nhân bảng bên trên tiếng tăm xác thực là muốn so với Tô Tín lớn hơn nhiều. Bất quá bọn hắn tại vừa đột phá hóa thần cảnh sau nhưng còn đều tại củng cố tu vi. Nơi nào có thể như Tô Tín như vậy. Khuấy lên toàn bộ giang hồ phong vân. Danh dương thiên hạ. Vì lẽ đó tại hóa thần cảnh giai đoạn này. Hiện tại Tô Tín tiếng tăm nhưng là đã vượt qua Hà Hưu bọn họ. Mà Tô Tín bị kiếp sát một chuyện cũng quả nhiên dường như hắn nghĩ tới như vậy. Triều đình trước hết muốn căn bản không phải Tô Tín sau lưng vị kia dương thần cảnh cường giả là ai. Mà là Thiếu Lâm Tự lại dám phái người công nhiên tại Bắc Nguyên Đạo kiếp sát triều đình tứ đại thần bộ. Chuyện này quả thật chính là không đem triều đình để ở trong mắt. Thịnh Kinh Thành Lục Phiến Môn trong tổng bộ. Thiết Ngạo trực tiếp tìm đến còn lại tam đại thần bộ cùng với Lục Phiến Môn đông đảo cao thủ nghị sự. Vì chính là thương lượng một chút nên làm sao ứng đối với chuyện này. Phương Cửu Nguyên trên mặt lộ ra một tia cân nhắc vẻ nói. Cân nhắc chuyện này trước chúng ta có phải là nên trước hết nghĩ muốn Tô Đại Nhân phía sau vị kia dương thần cảnh cường giả là ai? Chà chà, Tô đại nhân ẩn giấu còn rất sâu mà, phía sau dĩ nhiên có một vị dương thần cảnh cường giả tại. Thiết chiến phủi hắn một chút lạnh nhạt nói. Lục phiến môn quy củ phương đại nhân ngươi đã quên sao? Nếu như vậy, vậy chúng ta không bằng thảo luận phương đại nhân ngươi kia liệt diễm xích long thương lai lịch. Ta nhớ tới ngày trước Nam Man một cái nào đó tộc thánh vật chính là nó chứ. Phương Cửu Nguyên sắc mặt hơi đổi, nhất thời liền không nói. Hơn nữa Liễu Vô Tiền cũng là mắt nhìn mũi, mũi nhìn miệng, không nói một lời. Tuy rằng hắn hiện tại cùng Phương Cửu Nguyên tạm thời liên hợp lại cùng nhau. Nhưng có vài thứ nhưng có phải là hắn hay không có thể xen mồm. Này Phương Cửu Nguyên cũng là có chút quá lỗ mãng điểm. Nói cái gì cũng dám ra bên ngoài nói. Thật muốn tế ra lên. Mấy người bọn họ ở trong lại có cái nào mấy cái là dòng dõi thuần khiết hoàn toàn sạch sẽ. Đại Chu tại sao có thể tại ngăn ngắn trong vòng mấy chục năm liền hấp dẫn nhiều như vậy cường giả gia nhập. Uy thế thậm chí vượt xa ngày trước Đại Tấn. Nguyên nhân chính là bởi vì Đại Chu chế độ cùng Đại Tấn so ra dị thường rộng rãi. Hiện tại Đại Chu thật giống như là một cái lợi ích tập hợp thể như thế. Tại Đại Chu bên trong, mặc kệ ngươi là cái gì xuất thân, tán tu cũng được. Bị người gọi đánh gọi sát ma đạo võ giả cũng được. Ngược lại ngươi chỉ muốn gia nhập Đại Chu, giữ gìn Đại Chu địa vị đồng thời không phản bội Đại Chu, vậy ngươi chính là Đại Chu người. Đại Chu triều đình cũng sẽ không đi quản ngươi qua lại. Chính là bởi vì Đại Chu cái này quyết sách mới hấp dẫn đến rồi vô số người gia nhập Đại Chu. Nếu như Đại Chu thật sự như tiền triều Đại Tấn như vậy, đối với thủ hạ quản giáo thập phần nghiêm khắc, kia hiện tại Đại Chu cũng mời chào không tới nhiều như vậy cường giả. Điều này cũng chính là Đại Chu nhân hoàng thông minh vị trí, chỉ có lợi ích mới có thể khiến lòng người động. Đại gia đoàn kết cùng nhau giữ gìn Đại Chu. Tương tự Đại Chu cũng sẽ cho các ngươi mang đến quyền thế cùng lợi ích. Vì lẽ đó mọi người mới sẽ không phản bội, mà là đi chân tâm thực lòng ủng hộ Đại Chu. Không phải vì triều đình trung tâm, chỉ là vì lợi ích của chính mình mà thôi. Vì lẽ đó vừa nãy Phương Cửu Nguyên kia lời nói nhưng là nói sai. Ngươi như thế đuổi theo cha Tô Tín sau lưng nổi tình. Kia lục phiến môn những người khác có phải là cũng phải cha? Có phải là ta liền giết người nào? Trong tay có bảo bối gì? Là làm thế nào đạt được cũng đều muốn lên báo lục phiến môn. Cứ như vậy lục phiến môn nhất định sẽ nội bộ lục đục. Dù sao không có mấy người đồng ý đem mình việc riêng tư nội tình tất cả đều bạo lộ ra. Liền coi như bọn họ chung với triều đình, chung với lục phiến môn, cũng đồng dạng không muốn đem tất cả những thứ này truyền tin. Phương Cửu Nguyên lời vừa ra khỏi miệng cũng cảm giác được không thích hợp. Vì lẽ đó hắn chỉ được phẫn nộ ngậm miệng. Bất quá hắn nhưng là có một loại trực giác. Này Tô Tín khẳng định không đơn giản. Lúc trước Lưu Phượng Vũ thời điểm chết hắn liền cảm giác thấy hơi kỳ lạ, hiện tại cái cảm giác này càng thêm mãnh liệt. Bất quá ngay cả như vậy hắn cũng không thể đi thăm dò Tô Tín. Hiện tại Tô Tín nhưng là với hắn cùng một cấp bậc tứ đại thần bộ. Hắn coi như là vận dụng chính mình tâm phúc đi thăm dò Tô Tín đều rất khó khăn. Dù sao Tô Tín địa vị bãi ở đây. Một khi bị người phát hiện, thủ hạ của hắn vậy thì là dĩ hạ phạm thượng. Đây chính là lục phiến môn tối kỵ. Đến thời điểm liền ngay cả Phương Cửu Nguyên đều không gánh nổi bọn họ. Vì lẽ đó Phương Cửu Nguyên cũng là có chút hối hận. Sớm biết ngay ở Tô Tín vẫn không có quật khởi thời điểm hào hào ra một chút hắn. Bất quá hiện tại lúc này đã muộn, Phương Cửu Nguyên may mà liền không ở nói nhiều. Thiết Chiến nhìn Phương Cửu Nguyên một chút lạnh lùng nói. Tại Bắc Nguyên đảo đụng đến ta lục phiến môn tứ đại thần bộ. Chuyện này căn bản là tại đánh ta lục phiến môn mặt. Hơn nữa còn là đánh bên trái đánh bên phải. Chuyện này tuyệt đối không thể liền như thế quên đi. Còn có Bích Huyết Thanh Sơn đường cùng Thất Hùng hội cũng là như thế. Chuyện này làm sao cũng phải có lời giải thích mới là. Mọi người ở đây đều không nói gì. Bất luận là cùng Tô Tín có cừu oán người cũng hảo vẫn là không cừu cũng được. Lần này bọn họ nhưng là tất cả đều đứng lục phiến môn góc độ cân nhắc chuyện này. Vì lẽ đó bọn họ tất cả đều ngầm thừa nhận Thiết Chiến cách làm. phải đi tìm này mấy cái tông môn đòi hỏi một câu trả lời hợp lý. Nếu như lần này Tô Tín sự tình Lục Phiến môn không có phản ứng chút nào, liền như thế nhận hạ, kia trên giang hồ tông môn có thể hay không cho là bọn họ Lục Phiến môn dễ ức hiếp. Ngày hôm nay bọn họ tại dám ở Bắc Nguyên đảo đối với thân là tứ đại thần bộ Tô Tín xuất thủ. Tương lai bên trong bọn họ liền dám ở chỗ khác đối với những người khác xuất thủ. Dù sao ai cũng không muốn chính mình vừa ra khỏi cửa liền gặp phải hơn 10 người cùng cấp võ giả vây giết. Vì lẽ đó chuyện như vậy bọn họ tuyệt đối không cách nào khoan dung. Lục Phiến môn uy nghiêm, không cho phép khiêu khích. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0481. Thiếu Lâm tự phản ứng. Hết thảy Lục Phiến môn bộ đầu ý kiến cũng đã đạt thành nhất trí. Nhất định phải đi Thiếu Lâm tự đòi hỏi một câu trả lời hợp lý. Cái này cũng là Lục Phiến môn ít có không có ý kiến phản đối một lần nghị sự. Dù sao chuyện lần này mang đến ảnh hưởng nhưng là sẽ liên lụy đến toàn bộ Lục Phiến môn. Thiết Ngạo ngồi ở chủ vị trầm giọng nói. Đã như vậy, vậy chúng ta liền đi Thiếu Lâm tự đi một chuyến đi. Đúng rồi. Thuận tiện hạ lệnh đem Hà Nam đạo tập sự tổng bộ đầu cách chức. Hết thảy bổng lộc khen thưởng trục phạt một năm. Triệu hồi thỉnh kinh thành tôi luyện mấy năm lại nói. Trong lòng mọi người dùng mình. Đều biết Thiết Ngạo đây là ý gì. Lần này xác thực là Hà Nam đạo tập sự tổng bộ đầu sơ sẩy. Huyền quan gia Thiếu Lâm tự hắn không thể không biết. Làm tập sự tổng bộ đầu. Bất luận một cách nào việc nhỏ cũng không thể xem nhẹ. Bởi vì một cái ngươi nhìn như chuyện rất nhỏ, thường thường sẽ liên lụy đến một cái chuyện rất lớn ở trong. Lần này kia Hà Nam đạo tập sự tổng bộ đầu nếu là cảm thấy huyền quan như thế một cái tuổi thọ đã hết. Tại Thiếu Lâm tự ẩn cư mười mấy năm lão hòa thượng bỗng nhiên đi ra Thiếu Lâm tự có chút không đúng. Hắn phái người đi theo dõi huyền quan. Như vậy rất dễ dàng sẽ phát hiện huyền quan ý đồ. Huống hồ hắn coi như là không đi phái người theo dõi. Dù cho là tại huyền quan đi Bích Huyết Thanh Sơn đường cùng Thất Hùng hội thời điểm khiến người ta thông báo một hồi như Nam cùng Sơn Nam hai địa tập sự tổng bộ đầu. Để bọn họ chú ý một phen. Đều không sẽ xảy ra chuyện như vậy. Kết quả cũng là bởi vì Hà Nam đạo tập sự tổng bộ đầu sơ sẩy. Dẫn đến như Nam cùng Sơn Nam hai địa tập sự tổng bộ đầu cho rằng Hà Nam đạo mật thám đã biết huyền quan tới đây ý đồ. Nhưng hắn không nhắc nhở. Vậy dĩ nhiên là vô sự. Vì lẽ đó bọn họ cũng là không cố ý đi quan tâm huyền quan. Kết quả nhưng ra như thế một việc sự tình. Thân là tập sự tổng bộ đầu quan trọng nhất chính là liên tưởng lực. Tại huyền quan đi ra Thiếu Lâm tự trong nháy mắt hắn liền nên liên tưởng đến. Một cách đã tuổi thọ đã hết lão hòa thượng vì sao lại bỗng nhiên xuống núi. Vì lẽ đó vậy thì nên đi điều tra huyền quan tài liệu cặn kẽ. Biết hắn là Giác Nghiêm sư phụ sau liền nên liên tưởng đến Tô Tín kích sát Giác Nghiêm một chuyện. Vì lẽ đó cảnh giác lên. Nói như vậy mặc dù có chút không nói lý. Dù sao không phải mỗi người não động đều lớn như vậy. Có thể liên tưởng đến nhiều chuyện như vậy. Nhưng này nhưng là một tên tập sự tổng bộ đầu nên có tố chất. Ngươi không làm được vậy thì chứng minh ngươi không đủ ưu tú. Đảm nhiệm không được chức vị này. Vì lẽ đó trước về đến thỉnh kinh thành tôi luyện nói sau đi. Mà lúc này Thiếu Lâm tự bên kia cũng là một mảnh loạn ma. Huyền quan có thể chết. Nhưng cũng không phải như vậy làm Tô Tín đá đạp chân đi chết. Nếu như huyền quan là trước hết xếp Tô Tín. Sau đó hắn đứng ra đem tội danh cho tiếp tục chống đỡ. Này tại Thiếu Lâm tự trong mắt mọi người huyền quan chính là anh hùng. Nhưng hiện tại vấn đề nhưng là huyền quan không thể làm sao Tô Tín. Nhưng trái lại bị Tô Tín giết chết. Bên ngoài đều tại đồn đại nói Thiếu Lâm tự huyền quan không biết điều. Muốn ỷ vào cảnh giới đi ức hiếp Tô Tín. Kết quả tống ngầm bên trong lật thuyền. Nhưng đem mình bồi đi vào. Tuy rằng những này lời đồn phần lớn đều là một ít cùng Thiếu Lâm tự có cừu oán thế lực tán phát hình ra ngoài. Nhưng cũng không chịu nổi này xác thực là sự thực. Hơn nữa bên trong Thiếu Lâm tự những kia đệ tử trẻ tuổi không có kinh nghiệm. nghe Phong chính là Vũ. Dĩ nhiên cũng cho là như thế. Điều này làm cho Huyền Minh dị thường phẫn nộ. Nhưng cũng không thể làm gì. Hắn đã từng đi trấn áp quá. Nhưng lời đồn thứ này dừng với lòng người. Không phải ngươi nói trấn áp liền có thể trấn áp chủ. Huyền Minh lắc lắc đầu, hướng về phương trưởng huyền khổ bên trong thiện phòng đi đến. Gõ gõ thiện phòng môn, một cái già nua thanh âm khàn khàn truyền đến. Vào đi. Huyền Minh đi vào trong nhà, tại huyền khổ đối diện bàn ngồi xuống. Thiếu Lâm Tự hiện tại phương trưởng. Độ ác la hán. Huyền khổ chính là thiên bảng cường giả. Chân võ cảnh lục địa thần tiên. Nhưng bản thân của hắn xem ra nhưng là rất tầm thường. Gần giống như một tên phổ thông lão tăng. Huyền khổ duy nhất có đặc điểm chính là tướng mạo của hắn. Hắn pháp hiệu là huyền khổ, sắc mặt hắn cũng rất đau khổ, thật giống tại mọi thời khắc trên mặt đều mang theo sầu dung. Bất quá làm lục địa thần tiên cấp bậc cường giả, huyền khổ đương nhiên không phải hắn biểu hiện ra đơn giản như vậy. Quanh người hắn khí thế nội liếm đến cực hạn. Coi như là lấy hiện tại huyền minh tu vi tại hắn nhắm mắt lại sau đều không cảm giác được trước mặt hắn còn có người. Đến huyền khổ loại này cấp bậc đã không phải là mình cần phải đi cảm ngộ thiên địa, đi hóa vào thiên địa, mà là bản thân hắn liền có thể thao túng một vùng thế giới. Một niệm phong lôi động, một niệm dụ thần kinh. Tại vùng thế giới này bên trong hắn chính là thần như thế tồn tại. Để tự thân khí tức triệt để từ vùng thế giới này ở trong biến mất. Chỉ là chút lòng thành mà thôi. Phương trưởng. Huyền quan sư huyên bị Tô Tín giết chết. Bên trong Thiếu Lâm Tự lời đồn nổi lên bốn phía. Chúng ta phải làm gì? Mở mắt ra nhìn Huyền Minh thở dài một cái khí nói. Ngươi đã có ý nghĩ, vì sao còn muốn tới hỏi ta đây? Hiện tại chúng ta Thiếu Lâm Tự ngoại trừ nhẫn còn có phương pháp khác sao? Huyền Minh cười khổ một tiếng, chuyện quan trọng như vậy, ta không tìm đến ngươi tìm ai. Giảng kinh đường vị kia thực lực còn mạnh hơn hắn nhiều lắm. Nhưng đáng tiếc vị kia ngoại trừ tu luyện chuyện gì đều mặc kệ. Chuyện lớn như vậy, hay là muốn do phương trưởng đến mở miệng làm chủ mới được. Huyền khổ thở dài một tiếng, trên mặt sầu khổ vẻ nhưng là càng ngày càng đậm một chút. Kỳ thực đương sơ ta là không muốn để cho huyền quan xuất thủ, bởi vì hắn không có 100% nắm có thể giết Tô Tín. Hiện tại Thiếu Lâm Tự làm việc đã qua cấp tiến thời điểm. Một khi làm không cẩn thận, chúng ta muốn trả giá liền sẽ rất lớn. Hiển nhiên, lần này chúng ta thua, sẽ không cũng may chúng ta Thiếu Lâm Tự còn thua được. Chuyện lần này liền giao do ngươi đến xử lý đi. Ta Thiếu Lâm Tự đệ tử nội tâm không yếu ớt như vậy. Một chút lời đồn dao động không được ta Thiếu Lâm Tự căn cơ. Cho tới người ngoài nói thế nào chúng ta quản không được. Cũng không muốn để ý tới. Thiếu Lâm Tự mấy ngàn năm cơ nghiệp. Bọn họ là nói không ngã. Chờ hạ người của triều đình nhất định sẽ đến cho bọn họ một câu trả lời đi. Chỉ cần sau khi từ biệt phân là được. Huyền Minh gật gật đầu. Lui ra trong phòng. Liếc mắt nhìn đỉnh đầu kia hơi có chút âm trầm sắc trời. Hắn không khỏi thở dài một hơi. Phương trưởng huyền khổ nói không sai. Trước khi hắn tới xác thực là có suy nghĩ. Lấy bọn họ Thiếu Lâm Tự tình cảnh bây giờ. Ngoại trừ nhẫn. Cũng không có những khác biện pháp gì tốt. Nhưng hắn chỉ có điều là La Hán đường thủ tọa. Thân là Thiếu Lâm Tự ở bề ngoài hai tên dương thần cảnh võ giả. Tại giảng kinh đường vị kia không quản sự tình huống hắn mới phụ trách Thiếu Lâm Tự phần lớn sự vụ. Nhưng chân chính đại sự. Nhưng hay là muốn do huyền khổ đánh nhịp mới được. Kỳ thực hắn đến huyền khổ nơi này kỳ thực là muốn từ huyền khổ trong miệng nghe được một ít đừng kế hoạch cùng kiến nghị. Mà không phải với hắn nghĩ tới như thế. Chỉ là đơn thuần nhìn xuống đi. Chờ đến như thế một cách có chút bình thường hồi phục. Huyền Minh có chút thất vọng. Điều này làm cho hắn không khỏi nghĩ đến đời trước phương trưởng Huyền Đàm. Thiếu Lâm Tự đời chữ Huyền. Huyền Đàm tuổi tác là ít nhất. Tuy rằng hắn là chân võ cảnh. Nhưng tuổi tác to lớn nhất Huyền Khổ cũng là chân võ cảnh. Mà đời trước nữa phương trưởng Viên Tịch trước nhưng là quyết định để Huyền Đàm kế vị. Huyền Khổ mới vừa nói, hiện tại Thiếu Lâm Tự không cần cấp tiến, nhưng Huyền Đàm cách làm nhưng là nhất là cấp tiến. Huyền Đàm xuất thân giảng kinh đường Thiếu Lâm tự ba đường tứ viện một các ở trong sức chiến đấu tối cường giảng kinh đường. Đối với Thiếu Lâm tự tới nói, giảng kinh đường chính là Thiếu Lâm tự trong tay một cây đao, mà Huyền Đàm chính là này thanh sắc bén nhất giới đao. Vì lẽ đó Huyền Đàm tại đảm nhiệm thì phong cách chính là thập phần cấp tiến. Có thể nói tại Huyền Đàm đảm nhiệm phương trưởng thời đại, Huyền Minh muốn làm liền chỉ là phụ trách chấp hành này đã đủ rồi. Đáng tiếc bên trong Thiếu Lâm tự một số tầm nhìn hạn hẹp ra hỏa làm cho Huyền Đàm cuối cùng từ nhậm phương trưởng vị trí giao do Huyền Khổ tới đảm nhiệm phương trưởng. Huyền Minh không phải cho rằng Huyền Khổ cách này phương trưởng không hợp cách, mà là Huyền Khổ tại chấp trưởng Thiếu Lâm tự bên trên sách lược hãy cùng Huyền Đàm có khác biệt cực lớn. Xưa nay đều là lấy ổn làm chủ, phạm không được sai lầm lớn, nhưng tương tự cũng là đi tới không được bao nhiêu. Đối với Huyền Minh mà nói, hắn hiện tại nhưng là có chút hoài niệm Huyền Đàm đảm nhiệm phương trưởng thời điểm. Phải biết Huyền Minh xuất thân nhưng là La Hán đường, Thiếu Lâm tự tối cường Vũ Tăng đường. Tuy rằng trước hắn khuyên Huyền Quan muốn lấy đại cục làm trọng, nhưng kỳ thực hắn bên trong ý nghĩ trong lòng nhưng là cực kỳ cấp tiến. Lắc lắc đầu, Huyền Minh đem những này vô dụng đồ vật đều dứt bỏ. Hiện tại đã không phải Huyền Đàm đảm nhiệm phương trưởng thời đại. Hiện tại Thiếu Lâm tự phương trưởng gọi Huyền Khổ, hắn cũng nhất định phải dựa theo Huyền Khổ dòng suy nghĩ đến làm việc mới được. Vừa trở lại La Hán đường, một tên tiểu hòa thượng liền ngay cả bận bịu hoang mang hoảng loạn chạy tới nói: thủ tòa không tốt. Lục phiến môn tổng bộ đầu Thiết Ngạo mang theo đông đảo lục phiến môn võ giả leo lên Thiếu Thất Sơn. Hoảng cái gì? Mày ra trận thế trực tiếp nghênh tiếp là tốt rồi. Huyền Minh quát lớn một câu, đúng là để tiểu hòa thượng kia bình tĩnh lại. Thân là Phật môn tam tự đứng đầu Thiếu Lâm tự, ngày trước võ lâm chí tôn, cho dù biết rõ đối phương là đến gây phiền phức đến rồi, nhưng Thiếu Lâm tự nhưng là vẫn cứ không thể làm mất đi bộ mặt. Vì lẽ đó tại Thiết Ngạo chờ nhân vừa leo lên Thiếu Thất Sơn thời điểm, liền nhìn thấy Thiếu Lâm tự đại môn đã mở ra. Một đám đệ tử của Thiếu Lâm tự bày ra trận thế đứng hai bên, một bộ trang nghiêm túc mục sáng vẻ. Không biết Thiết đại nhân chư vị tới ta Thiếu Lâm tự để làm gì? Đứng Thiếu Lâm tự trước sơn môn, Huyền Minh hai tay tạo thành chữ thập hỏi. Thiết Ngạo lạnh lùng nhìn Huyền Minh, giống như chim ưng bình thường con mắt ở trong toát ra nhưng là từng tia khiếp người hàn mang, khiến cho Thiếu Lâm tự những kia thế hệ tuổi trẻ đệ tử không khỏi sợ hãi. Thần ưng, Thiết Ngạo tiếng tăm không phải thổi ra mà là giết ra đến. Ngày trước Đại Chu vừa bình định thiên hạ thời điểm, giang hồ náo loạn. Khi đó Thiết Ngạo liền dẫn lục phiến môn một đám cường giả đồ tông diệt môn, triệt để đặt vững lục phiến môn hiện tại uy thế. Tuy rằng những năm gần đây thiên hạ thái bình, Thiết Ngạo có rất ít thời điểm xuất thủ, nhưng hắn nhưng là sư uy còn đang. Ít nhất một cái ánh mắt liền có thể làm cho ở đây những kia vị từng thấy máu tinh Thiếu Lâm tự đệ tử sợ hãi. Bàn giao, ta muốn một câu trả lời. Thiết Ngạo nhìn Huyền Minh, lạnh nhạt nói. Huyền Minh cũng không chuẩn bị tới liền trực tiếp thoái nhượng, vì lẽ đó hắn trầm giọng nói. Tô Tín sát sát nghiêm, Huyền Quan làm đồ để báo thù, này có cái gì không thích hợp? Thiết Ngạo nhìn Huyền Minh, dùng chút nào bất biến giọng nói. Ta nói rồi, ta muốn một câu trả lời. Huyền Minh khẽ nhíu chân mày. Hắn tuy rằng rất ít cùng Thiết Ngạo giao thiệp với, nhưng lại biết tính cách của hắn. Thiết Ngạo tại một số địa phương cùng Tô Tín như thế, không thích cùng người phí lời. Làm một vật nào đó sự cần hắn nói ba lần thì kia chuyện này trên căn bản cũng là triệt để không cách nào cứu vãn lại. Mà hiện tại, nhưng là đã lần thứ hai. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống, chương 0482, Thiết Ngạo thực lực. Thiếu Lâm tự trên mặt mọi người vẻ mặt vô cùng lo lắng. Thiết Ngạo cường thế vượt quá sự tưởng tượng của bọn họ. Bất quá Huyền Minh nhưng là đã làm tốt ẩn nhẫn dự định. Ngược lại cũng đã chuẩn bị thoái nhượng, không bằng liền dứt khoát một chút đi. Vì lẽ đó Huyền Minh nói thẳng, Thiết đại nhân, Chuyện này ta sẽ cho Lục Phiến Môn một câu trả lời. Huyền quan lần đi cũng không có mang theo một tên người của Thiếu Lâm Tự. Bản thân của hắn cũng đã bị trục xuất Thiếu Lâm Tự. Vì lẽ đó việc này theo ta Thiếu Lâm Tự không quan hệ. Hết thảy đều chỉ là huyền quan người quyết định mà thôi. Lời này vừa nói ra Thiếu Lâm Tự những đệ tử kia nhất thời ồ lên. Bọn họ còn tưởng rằng Huyền Minh khẳng định là muốn cùng Thiết Ngạo cứng rắn đến cùng. Nhưng không nghĩ tới Huyền Minh dĩ nhiên sẽ đem tất cả trách nhiệm đều đẩy lên một kẻ đã chết trên người. Cứ việc Thiếu Lâm Tự những kia đệ tử trẻ tuổi phần lớn đều rất bất mãn huyền quan tự ý động thủ làm mất đi Thiếu Lâm Tự mặt mũi. Nhưng Huyền Minh loại này đem trách nhiệm đều giao cho một kẻ đã chết cách làm. Vẫn như cũ là để bọn họ đều phẫn nộ vô cùng. Bọn họ Thiếu Lâm Tự lúc nào như vậy thoái nhượng quá. Lại muốn đi theo Lục Phiến Môn chịu thua. Tuy rằng những đệ tử trẻ tuổi này bất mãn rất nhanh sẽ bị bọn họ sư môn trưởng bối đều cho đè ép xuống. Bất quá Huyền Minh nhưng là vẫn có thể nhìn thấy trên mặt bọn họ vẻ giận dữ. Huyền Minh không khỏi lộ nở một nụ cười khổ đến. Hắn liền biết. Chính mình như thế làm nhất định sẽ để cho mình tại bên trong Thiếu Lâm Tự chịu đến rất nhiều người phỉ nhổ. Bất quá chuyện này nhưng nhất định phải do hắn tới làm. Bởi vì Huyền Khổ là phương trưởng. Một khi Thiếu Lâm Tự đông đảo đệ tử đối phương trưởng đều bất mãn. Như vậy mới sẽ thật sự ảnh hưởng đến Thiếu Lâm Tự căn cơ. Huyền Minh đem ánh mắt nhìn về phía Thiết Ngạo. Thiếu Lâm Tự đã làm ra nhượng bộ, các ngươi cũng có thể lui ra chứ. Nhưng ai biết Thiết Ngạo nhưng là lắc lắc đầu nói. Còn chưa đủ. Huyền Minh sắc mặt nhất thời trở nên âm trầm. Vậy các ngươi còn muốn như thế nào nữa? Thiếu Lâm Tự tại Hà Nam đảo phân viện toàn bộ niêm phong. Thiết Ngạo lạnh nhạt nói. Ngươi dám. Huyền Minh lúc này liền nổ quát một tiếng. Thiếu Lâm Tự tại toàn bộ Hà Nam đảo có hơn 10 chỗ phân viện đều là dùng để chọn một ít đệ tử dùng. Còn có một chút phân viện trực tiếp chính là bồi dưỡng một đống lớn tiểu sa di. Xem bọn họ sau khi trưởng thành Phật Pháp trình độ làm sao. Nếu như tại tâm tính Phật Pháp mặt trên đều toán hợp lệ. Như vậy tức khiến cho bọn họ võ đạo thiên phú kém một chút. Cũng sẽ bị đặc cách thu nhập Thiếu Lâm Tự. Dù sao đối với Thiếu Lâm Tự tới nói. Chỉ có tâm tính cùng Phật Pháp hợp lệ. Ngươi mới có tư cách đi tu luyện Thiếu Lâm Tự võ đạo. Tại Thiếu Lâm Tự vứt bỏ chiêu thu tục ra đệ tử này một cái chính sách sau. Những này tại Hà Nam đảo thành lập phân viện chính là Thiếu Lâm Tự chiêu thu đệ tử biện pháp duy nhất. Hiện tại Thiết Ngạo vừa mở miệng liền muốn phong cấm Hà Nam đảo hết thảy Thiếu Lâm Tự phân viện. Chuyện này quả thật chính là tại đoạn Thiếu Lâm Tự căn cơ. Muốn với bọn hắn Thiếu Lâm Tự không chết không thôi. Hơn nữa lời vừa nói ra, đứng Thiết Ngạo mặt sau Phương Cửu Nguyên cùng Liễu Vô Tiền đều bị giật mình. Bọn họ là tìm đến Thiếu Lâm Tự muốn một câu trả lời hợp lý không sai. Nhưng cũng không phải tới cùng Thiếu Lâm Tự ăn thua đủ. Thiết Ngạo như thế làm quả thực chính là tại đoạn Thiếu Lâm Tự căn cơ. Coi như là Thiếu Lâm Tự đã quyết định muốn thoái nhượng. Cũng không thể thoái nhượng đến nước này. Nhìn phẫn nộ Huyền Minh, Thiết Ngạo chỉ là lạnh nhạt nói. Huyền quan chết rồi. Mà Tô Tín còn sống. Lần này là các ngươi Thiếu Lâm Tự thất bại. Vì lẽ đó điểm ấy thoái nhượng. Còn chưa đủ. Thiết Ngạo lại nói không đầu không đuôi. Nhưng Huyền Minh nhưng là nghe ra hắn lời nói ở trong ý tứ. Không khỏi lộ ra một tia cay đắng ý cười đến. Là Huyền quan giết Tô Tín vẫn là Tô Tín giết Huyền quan. Chuyện này căn bản là hai trường hợp. Nếu như là Huyền quan giết Tô Tín vậy thì rất đơn giản. Dựa theo trước Huyền quan nói tới, Thiếu Lâm Tự có thể trực tiếp đem hắn đẩy ra ngoài gánh tội thay. Tất cả trách nhiệm đều do hắn đến kháng. Nhưng vấn đề là hiện tại Huyền quan chết rồi. Thắng người là Tô Tín. Vào lúc này Thiếu Lâm Tự sẽ đem một kẻ đã chết ném ra gánh tội thay. Rõ ràng thỏa mãn không được Lục Phiến Môn khẩu vị. Nếu như lần này Lục Phiến Môn liền như thế nhận hạ, như vậy còn lại thế lực nói không chắc cũng sẽ chơi một chiêu như thế. Phái một tên tử sĩ lại đây ám sát Lục Phiến Môn người. Bất luận thắng bại, chỉ cần đem người kia ném ra gánh tội thay là tốt rồi. Bất quá lục phiến môn là tuyệt đối sẽ không cho phép xảy ra chuyện như vậy. Thiếp ngạo nhất định phải để người trên giang hồ đều biết. Phàm là dám động hắn lục phiến môn người. Bất luận thành bại. Đều phải muốn trả giá thật lớn mới được. Người thắng làm vua. Điểm ấy bất luận vào lúc nào đều là chí lý. Tô Tín giết Huyền Quan. Nhưng các ngươi Thiếu Lâm tự như thế lại muốn đưa ra một câu trả lời hợp lý. Muốn dùng một cách đã chết rồi ra hỏa ngăn chặn lục phiến môn miệng. Điểm ấy hiển nhiên không thể thực hiện được. Nhưng vấn đề là Thiết Ngạo muốn phong cấm Thiếu Lâm tự tại Hà Nam đảo hết thảy phân viện. Chuyện này căn bản là muốn đoạn tuyệt Thiếu Lâm tự căn cơ. Điểm ấy cũng đồng dạng là Thiếu Lâm tự nói cái gì đều sẽ không đáp ứng. Vì lẽ đó Huyền Minh thở dài một cách nói. Chuyện này là ta Thiếu Lâm tự đối lý. Nhưng Thiết Đại Nhân ngươi muốn phong cấm ta Thiếu Lâm tự phân viện. Điểm ấy tuyệt đối không được. Ở đây đông đảo Thiếu Lâm tự đệ tử cũng đều thở phào nhẹ nhõm. Còn Hảo Huyền Minh cũng biết chuyện gì có thể để cho bộ. Chuyện gì không thể nhượng bộ. Loại quan hệ này đến Thiếu Lâm tự căn cơ vấn đề. Là tuyệt đối không thể nhượng bộ. Có được hay không, ngươi Thiếu Lâm tự nói không tính. Thiết Ngạo một bước bước ra. Khí sung mây xanh. Sức một người khuấy lên phong vân. Làm cho chu vi mấy dặm bên trong nháy mắt mây đen răng kín. Một luồng áp bức cảm giác bỗng nhiên giáng lâm. Huyền Minh sắc mặt nhất thời biến đổi. Hắn cũng là dương thần cảnh võ giả không sai. Thậm chí đương sơ tại Thịnh Kinh thành thời điểm hắn còn cùng Thiết Ngạo giao thủ thăm dò một chiêu. Bất quá hắn bây giờ mới biết. Đương sơ Thiết Ngạo với hắn giao thủ thời điểm. E sợ chỉ là tùy ý mà vi. Thậm chí ngay cả một phần mười lực lượng đều vô dụng. Xem hiện tại Thiết Ngạo triển lộ ra uy thế. Trong một ý nghĩ khuấy lên phong vân. Hắn e sợ cách này lục địa chân tiên cảnh giới. Chỉ có cách xa một bước. Bất quá nhưng vào lúc này. Bên trong Thiếu Lâm tự một đạo kim sắc Phật quang bỗng nhiên phóng lên trời. Xoắn nát đạo kia mây đen. Một vị to lớn kim thân La Hán ra hiện tại Thiếu Lâm tự bầu trời. Miệng tụng Phật hiệu. Nhất thời vô tận Phật quang phủ chiếu. Ép ở đỉnh đầu mọi người uy thế triệt để tan hết. Đông đảo đệ tử của Thiếu Lâm tự trong mắt nhất thời lộ ra hiểu rõ vẻ mặt vui mừng đến. Kim thân La Hán pháp tướng, đây là bọn hắn Thiếu Lâm tự phương trưởng chân võ cảnh cường giả. Độ ác La Hán. Huyền khổ xuất thủ. Chân võ cảnh cường giả đem chính mình hóa thần dựa vào hiện ra tại ngoại. Cùng mình có khả năng trưởng khống một vùng thế giới kết hợp lại. Này chính là chân võ pháp tướng. Hãy cùng hóa thần cảnh mượn dùng thiên địa chi lực giống như vậy. Chân võ pháp tướng cũng là chân võ cảnh tiêu chí một trong. Huyền khổ như thế vừa ra tay, lục phiến môn mọi người sắc mặt đều có chút biến hóa. Dù sao đây chính là trong truyền thuyết chân võ cảnh cường giả. Lục địa thần tiên bình thường nhân vật. Có chút hơi muộn gia nhập lục phiến môn bộ khoái thậm chí còn là lần thứ nhất từng thấy chân võ cảnh cường giả xuất thủ uy thế. Đối mặt Huyền khổ chân võ pháp tướng. Thiết Ngạo nhưng là sắc mặt không hề thay đổi. Quanh người hắn khí thế ngưng tụ. Tương tự cũng là đem chu vi mấy dặm bên trong địa vực bao phủ. Một con to lớn màu đen thương ưng bóng mờ hí dài một tiếng. Dực triển cửu thiên. Hướng về kia kim thân La Hán pháp tướng phóng đi. Hai người va chạm. Không hề có một tiếng động ba động nhất thời lan ra. Nhìn như không có chút rung động nào. Nhưng giữa không trung trong lúc vô tình bay qua nơi đây chim côn trùng nhưng là trong nháy mắt hóa thành bột mịn. Biến mất không còn tăm hơi. Này va chạm bên dưới. Thiết Ngạo phía sau thương ưng bóng mờ nhất thời toái liệt. Bất quá Huyền Minh nhưng là hít vào một ngụm khí lạnh. Thiết Ngạo không phải cách chân võ cảnh chỉ có cách xa một bước. Hắn rõ ràng là đã có nửa con chân đều bước vào đến chân võ cảnh trong cửa chính đến rồi. Vừa mới kia thương ưng bóng mờ tuy rằng không phải chân chính pháp tướng, nhưng cũng là đã có pháp tướng mô hình. Chân võ cảnh đối với Thiết Ngạo tới nói đã không có bình cảnh. Lục địa này thần tiên cảnh giới đối với Thiết Ngạo tới nói đột phá gần như đã là 100% sự tình. Hiện tại duy nhất không xác định liền chỉ là thời gian mà thôi. Song phương đối đầu một cái. Thiết Ngạo mặt không hề cảm xúc. Kia kim thân La Hán pháp tướng nhưng là miệng tụng một thanh Phật hiệu. Lần thứ hai trở nên yên ắng. Thiết Ngạo trầm giọng nói. 3 năm, lục phiến môn sẽ phong cấm Thiếu Lâm Tử hết thảy phân viện 3 năm. Lần này Huyền Khổ cũng không có cái gì biểu thị. Huyền Minh chỉ được cay đắng cười cợt. Gật đầu đáp lại. Này đã là tốt nhất kết cục. Thiết Ngạo lùi nhường một bước. Sẽ không triệt để đứt đoạn mất Thiếu Lâm Tử căn cơ. Mà Thiếu Lâm Tử cũng đồng ý Thiết Ngạo cách làm. Xem như là cho Thiết Ngạo một câu trả lời. Nhìn thấy Thiếu Lâm Tử cùng Thiết Ngạo nhượng bộ một bước, Phương Cửu Nguyên cùng Liễu Vô Tiền cũng là thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù là bọn họ lục phiến môn nhất là cường thi thời điểm cũng không có nhúc nhích quá những này hàng đầu tông môn. Nếu như hiện tại muốn cùng Thiếu Lâm Tử tử khái, bằng vào bọn họ lục phiến môn lực lượng căn bản là không đủ. Thậm chí muốn điều động toàn bộ Đại Chu lực lượng mới được. Trước mắt loại này phương thức giải quyết không thể nghi ngờ là tốt nhất. Lục phiến môn người hạ sơn. Nhưng ở Thiếu Lâm Tử chuyện đã xảy ra hôm nay nhưng là tại trong vòng một ngày liền truyền khắp toàn bộ võ lâm. Lục phiến môn tổng bộ đầu, thần ưng, Thiết Ngạo thân phó Thiếu Lâm Tử đòi hỏi một cái công đạo. Làm cho Thiếu Lâm Tử lui bước. Đồng thời thể hiện ra nửa bước chân võ cảnh thực lực. Thậm chí cùng độ ác La Hán. Huyền Khổ thí tham nhất chiêu, đây chính là chấn động giang hồ chuyện lớn. Phải biết hiện tại người trong giang hồ như vậy bài xích căm ghét lục phiến môn. Cũng là bởi vì đương sơ lục phiến môn tại quật khởi thời điểm đồ tông diệt môn vô số. Biểu hiện ra rất lớn xâm lược tính. Khiến cho giang hồ mọi người thập phần cảnh giác. Chỉ bất quá đương sơ lục phiến môn vẫn tính là làm việc cẩn thận. Bình thường hàng đầu võ lâm tông môn bọn họ sẽ không động. Đương nhiên bọn họ cũng không thể diệt những kia có chút xương thần cảnh võ giả tỏa chấn hàng đầu tông môn. Muốn diệt bọn hắn trừ phi toàn bộ Đại Chu cường giả ra hết bằng không là tuyệt đối không cách nào làm được. Mà hiện tại Thiết Ngạo thành tựu nửa bước chân võ cảnh. Người tinh tường một chút liền có thể nhìn ra. Thiết Ngạo lên cấp chân võ cảnh chỉ là vấn đề thời gian. Cứ như vậy, Thiết Ngạo dẫn sắt lục phiến môn nhưng là có trực tiếp uy hiếp đến tương tự với chỉ có một tên dương thần cảnh cường giả tỏa chấn hàng đầu tông môn. Tin tức này để trên giang hồ đông đảo võ lâm tông môn sắc mặt đều có chút không dễ nhìn. Tuy rằng bọn họ cũng không nghĩ tới muốn tạo phản. Nhưng triều đình thực lực càng mạnh đối với võ lâm tông môn áp lực lại càng lớn. Nguyên bản Đại Chu bởi vì cơ hảo điển già nua đông đảo hoàng tử đoạt vị có vẻ hơi bấp bênh không ổn định. Nhưng vấn đề là ngày trước Đại Chu những cường giả kia còn đều không có chết đây. Trái lại bởi vì thời gian nguyên nhân mà trở nên càng mạnh hơn. Liền tỉ như hiện tại Thiết Ngạo như vậy. Có thể nói là cho Đại Chu mang đến không ít tinh thần. Cũng làm cho một ít trong bóng tối có mờ ám thế lực trở nên càng thêm cẩn thận từng ly từng tí một lên. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 483. Trở về. Lục phiến môn uy bức Thiếu Lâm Tử nhượng bộ. Mà Thất Hùng Hội cùng Bích Huyết Thanh Sơn Đường cũng là trả giá cái giá không nhỏ mới để lục phiến môn thỏa mãn. Dù sao liền ngay cả Thiếu Lâm Tử đều lui bước. Thất Hùng Hội cùng Bích Huyết Thanh Sơn Đường coi như là lại ngông cuồng. Cũng không có ngông cuồng đến dám đi cùng hiện tại lục phiến môn hò hét mức độ. Đương nhiên trong này xui xẻo nhất chính là Bích Huyết Thanh Sơn Đường. Bọn họ phó đường chủ, Ma La Nhận, thượng quan đường bị giết. Kết quả hiện tại nhưng là còn muốn đối với lục phiến môn cúi đầu. Điều này làm cho Bích Huyết Thanh Sơn Đường uất ức đến cực điểm. Nguyên bản chuyện này đang lúc bế quan tổng đường chủ Hàn Thiên Sơn cũng không biết. Chờ hắn xuất quan biết được tin tức này sau nhất thời nổi trận lôi đình. Đem vài tên phó đường chủ đều cho khiển trách một trận. Mà lúc này Tô Tín đối với trên giang hồ những chuyện này cũng đều có nghe thấy. Dù sao thiên hạ tiêu cục tin tức cũng là rất linh thông. Mỗi ngày bên trong đều sẽ có người đem tin tức lan truyền cho Tô Tín. Bất quá lúc này Tô Tín nhưng là còn không hề rời đi ý tứ. Thương thế của hắn kỳ thực tại bán tháng trước cũng đã dưỡng cho tốt. Tô Tín thương thế kỳ thực cũng không tính làm sao quá nặng. Đều là một ít ngoại thương mà thôi. Chân chính thương tới đến hắn nguyên khí vẫn là hắn thiêu đốt tinh huyết sử dụng tam phân thần chỉ kia một hồi. Tuy rằng Tô Tín thiêu đốt tinh huyết chỉ là như vậy trong nháy mắt. Thế nhưng tinh huyết thứ này một khi bắt đầu thiêu đốt vậy thì thế tất sẽ tổn thương đến nguyên khí của chính mình. Vì lẽ đó dưỡng thương trước nửa tháng, Tô Tín đều tại dùng đan dược đến tu bổ tự thân hao tổn khí huyết. Nửa tháng sau thương thế dưỡng cho tốt, nhưng Tô Tín nhưng cũng không nghĩ muốn xuất quan ý tứ. Lần này hắn cùng dung thần cảnh huyền quan giao thủ đối với Tô Tín trợ giúp toán là phi thường đại. Chiến đấu mãi mãi cũng là tốt nhất đột phá thủ đoạn. Tô Tín tại Tô gia bí cảnh bên trong tăng lên dữ dội thực lực trải qua sau trận chiến này triệt để đặt vững căn cơ. Đồng thời còn rất có thu hoạch. Vì lẽ đó này sau nửa tháng, Tô Tín trên căn bản đều là dùng đến tiêu hóa trận chiến này chiếm được thành quả. Sau một tháng Tô Tín xuất quan từ biệt Vương Ngọc sau khi Tô Tín trực tiếp trở về Thịnh Kinh Thành. Lần thứ hai trở lại Thịnh Kinh Thành. Những kia lục phiến môn bộ khoái nhìn về phía Tô Tín ánh mắt cũng thuận theo có chút biến hóa. Kỳ thực nguyên bản đối với Tô Tín có thể ngồi trên tứ đại thần bộ vị trí. Lục phiến môn phần lớn hóa thần cảnh bộ đầu là rất có vi từ. Trước đây Tô Tín đảm nhiệm Thịnh Kinh Thành tổng bộ đầu dễ bàn. Vị trí này coi như là cao đến đâu. Vậy cũng chỉ là cao hơn bọn họ bán cấp mà thôi. Huống hồ vẫn là một cái khá là vướng tay chân vị trí. Đổi thành người khác bọn họ cũng chưa chắc làm được ổn. Vì lẽ đó Tô Tín ngồi vững vàng Thịnh Kinh Thành tổng bộ đầu vị trí cũng không ai nói cái gì. Thậm chí còn có mấy người âm thầm khâm phục Tô Tín. Bất quá sau đó Tô Tín nhưng là đột nhiên trở thành tứ đại thần bộ, vậy thì để một ít không phục lắm. Tô Tín coi như là lại có năng lực. Nhưng thực lực của hắn bãi ở nơi đó. Một cái hóa thần cảnh võ giả dựa vào cái gì lực ép đông đảo lục phiến môn dung thần cảnh lão nhân trở thành tứ đại thần bộ. Đặc biệt Tô Tín trở thành tứ đại thần bộ phương thức còn không phải bọn họ cùng một đám lục phiến môn cao tầng đề cử ra đến. Mà là hoàng đế tự mình hạ lệnh quyết định. Vậy thì để bọn họ càng thêm không phục. Cho rằng Tô Tín khẳng định là dùng cái gì không vẻ vang thủ đoạn. Lúc này mới để bệ hạ nhúc tay lục phiến môn tứ đại thần bộ lựa chọn. Bất quá tất cả những thứ này theo Tô Tín kích sát huyền quan. Bước vào địa bảng trước 60 sau. Đều dồn dập tan thành mây khói. Bất luận tại bất cứ lúc nào thực lực đều so với biện giải càng thêm hữu hiệu. Phải biết coi như là dung thần cảnh cường giả bình thường đều không nhất định có thể kích sát cung cấp võ giả. Mà Tô Tín nhưng là lấy hóa thần kích sát dung thần. Đừng động huyền quan có phải là lão hủ. Trong này có hay không Tần Nhiễm Vương hiệp trợ. Ngược lại người trong giang hồ chỉ xem kết quả. Bọn họ chỉ biết là Tô Tín xếp huyền quan. Điểm ấy liền đầy đủ. Huống hồ Tô Tín có thể đứng hàng địa bảng thứ 53 vị. Này đã nói rõ Tô Tín có thể so với dung thần cảnh uy hiếp lực. Lục phiến môn sở chế định thiên địa nhân ba bảng tuy rằng không thể nói là 100% công chính quyền uy. Nhưng ít nhất độ chuẩn xác đạt đến 9/10 vẫn là không thành vấn đề. Cho nên đối với này ba bảng người trong giang hồ vẫn tính là khá là tán thành. Tại lục phiến môn ở trong có chuyên môn một đoàn đội đến lập ra này ba bảng. Căn cứ lục phiến môn mật thám mang đến các loại tình báo tỉ mỉ tính toán phân tích. Cuối cùng đến ra kết quả. Để phán đoán vị võ giả kia đến tột cùng nên xếp hạng bao nhiêu. Địa bảng trước 60 toàn bộ đều là dung thần cảnh võ giả. Tô Tín có thể đứng hàng địa bảng kia liền chứng minh trải qua lục phiến môn cái kia đoàn đội tính toán. Tô Tín hoàn toàn có tư cách cùng dung thần cảnh cường giả sánh vai. Bọn họ lúc này mới sẽ cho Tô Tín xếp tới thứ 53 vị. Những người khác cũng không có hoài nghi phần này xếp hạng chân thực tính, dù sao Tô Tín chiến tích bãi ở nơi đó. Huống hồ lục phiến môn người tại làm riêng nhân bảng thời điểm có lẽ còn có thể thô lậu một ít. Nhưng đối với địa bảng bọn họ nhưng là tương đương chăm chú. Mỗi một tên bài danh bọn họ đều muốn nhằm vào mỗi một phần chiến tích cẩn thận nghiên cứu tính toán sau bọn họ mới sẽ dành cho xếp hạng. Bằng không bọn họ thà rằng tạm thời đặt cũng sẽ không đem một cái không nắm chắc được người phóng tới địa bảng bên trên. Vì lẽ đó trở lại lục phiến môn sau. Lục phiến môn những kia bộ đầu nhìn về phía Tô Tín ánh mắt cũng là dường như xem Phương Cửu Nguyên chờ nhân như vậy. Kính nể ở trong chen lẫn tôn kính vẻ mặt. Tô Tín lẽ ra muốn đi tìm Thiết Chiến, bất quá nửa đường nhưng là gặp phải Phương Cửu Nguyên. Nhìn thấy Tô Tín trở về, Phương Cửu Nguyên trong mắt lập lòe một tia không rõ vẻ, cười cười nói. Chúc mừng Tô Đại Nhân lần này danh dương giang hồ. Hơn nữa Tô Đại Nhân ngươi ẩn giấu quá kỹ a. Phía sau dĩ nhiên có một vị dương thần cảnh cường giả tại. Tô Tín tự tiếu phi tiếu nói. Lẽ nào trong tay ta có cái gì lá bài tẩy đều phải báo bị cho Phương Đại Nhân ngươi sao? Ta thật giống nghe nói Phương Đại Nhân ngươi không phải người Trung Nguyên sĩ chứ. Không biết Phương Đại Nhân ngươi lại có cái gì lá bài tẩy tại người. Phương Cửu Nguyên cười gượng hai tiếng nói. Tại hạ chỉ là hiếu kỳ mà thôi. Có thể không có ý tứ gì khác. Ta còn có việc. Tương lai bên trong lại tán gẫu. Phương Cửu Nguyên đụng vào một mũi hôi sau khi rời đi. Hắn cũng không nghĩ tới này Tô Tín như vậy gây tặc. Vừa lên làm tứ đại thần bộ liền đem nội tình của hắn sờ soạng ra đến. Đối ngoại sở hữu nhân đều biết Phương Cửu Nguyên là tán tu xuất thân. Nhưng hắn sư thừa người phương nào? Năm đó ở nơi nào lang bạc người ngoài nhưng là không biết gì cả. Cũng chỉ có đến tứ đại thần bộ cấp bậc này mới có thể mơ hồ có thể nhìn thấy đối phương một ít nội tình. Phương Cửu Nguyên chính mình cũng có một ít không thể cáo nhân bí mật. Kết quả hiện tại nhưng còn muốn đến bộ Tô Tín. Hiển nhiên hắn lần này công phu nhưng là uổng phí. Đi tới Thiết Chiến nơi ở sau, Thiết Chiến cười nói. Ngươi lần này cùng Huyền Quan một trận chiến cũng không có bạch thủ thương, xem ra ngươi được chỗ tốt cũng là không ít. Lấy Thiết Chiến nhãn lực tự nhiên có thể nhìn ra. Hiện tại Tô Tín đã vượt xa quá khứ. Thực lực muốn so với lúc trước lại mạnh hơn một đoạn dài. Tô Tín cũng không có giải thích hắn thực lực này tăng lên dữ dội kỳ thực phần lớn là từ Tô ra được. Hắn chỉ là giản lược đem lần này Huyền Quan xuất thủ đánh lén chuyện của hắn đều nói cho Thiết Chiến một lần. Đương nhiên không có đề Tần Nhiễm Vương bộ phận. Mà Thiết Chiến cũng là hiểu ngầm không có đuổi theo hỏi. Hai người chỉ là căn cứ việc này hậu quả đối với trên giang hồ ảnh hưởng thảo luận một phen. Nói tóm lại Tô Tín kích sát Huyền Quan. Thiết Ngạo triển lộ ra nửa bước chân võ cảnh thực lực làm cho Thiếu Lâm tự nhượng bộ. Lần này bọn họ lục phiến môn bên trong tử mặt mũi đều có. Uy dương giang hồ. Xem như là được không ít chỗ tốt. Đúng rồi. Ngươi lần này hồi Tô gia nhận tổ quy tông. Lẽ nào Tô gia không có phái người đến đưa ngươi hồi Thịnh Kinh thành sao? Nếu như Ninh Viễn Đường Tô gia có thể phái người đến hộ tống ngươi. Phỏng chừng Huyền Quan mấy người cũng không thể như thế dễ dàng liền dám ra tay với ngươi. Ninh Viễn Đường Tô gia mặc dù là ẩn thế gia tộc, nhưng đối với lục phiến môn tới nói, cho dù Ninh Viễn Đường Tô gia tổng cộng cũng không có mấy lần đặt chân qua giang hồ, nhưng bọn họ vẫn là thông qua các loại phương pháp đại thể thăm dò Ninh Viễn Đường Tô gia thực lực, tuyệt đối là không kém hơn giang hồ hàng đầu thế lực tồn tại. Nếu như lần này Tô gia phái một tên dung thần cảnh võ giả đến hộ tống Tô Tín hồi Thịnh Kinh thành, phỏng chừng Huyền Quan cũng không dám dễ dàng đối với Tô Tín đồng thủ. Tô Tín lắc lắc đầu, khóe miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng nói. Tô gia hiện tại e sợ giết ta tâm đều có. Huống hồ ta cùng Tô gia cũng không có bán đồng tiền quan hệ. Kia cái gọi là chó má nhận tổ quy tông. Chỉ có điều là một cái nghi thức mà thôi. Nghe được Tô Tín nói như vậy. Thiết Chiến nhất thời hiểu rõ. Này Tô Tín thật sống là bị Tô gia đám người kia cho hãm hại a. Ninh Viễn Đường Tô gia đám người kia là cái gì đạo đức? Thiết Chiến nghe nói qua. Nhìn dáng dấp Tô Tín cùng Tô gia là làm lộn tung lên. Bất quá ngẫm lại cũng bình thường. Tô Tín là người nào Thiết Chiến rất rõ ràng. Hắn dã tâm rất lớn. Coi như là Thiết gia cũng không dám nói chân chính liền đem Tô Tín cho hàng phục. Hiện tại Tô Tín theo Thiết gia. Chung với Thiết gia, đó là bởi vì Thiết gia có thể cho Tô Tín đầy đủ lợi ích, đầy đủ chỗ tốt. Mà thôi Tô gia đám người kia thái độ, bọn họ phỏng chừng là muốn triệt để trưởng khống Tô Tín. Nhưng lấy Tô Tín tính cách, lại há lại là tốt như vậy trưởng khống. Hai người bọn họ phương không làm lộn tung lên mới là lạ. Bất quá Thiết Chiến cũng không có hỏi nhiều, hắn chỉ là nói. Đi. Chuyện của ngươi ta cũng không cần nhiều lời. Ngươi trong lòng mình có vài là tốt rồi. Đi nghỉ ngơi mấy ngày đi. Qua mấy ngày chờ Lục Phiến Môn người đến đủ sau khi tiến hành nghị sự. Chuyện này vẫn không tính là xong. Chuyện trên giang hồ giải quyết xong. Nhưng ta Lục Phiến Môn bên trong nhưng còn có một số việc cần thương nghị một hồi. Tô Tín gật gật đầu trở lại chỗ mình ở. Thiếu Lâm Tự chuyện này Tô Tín đánh chuẩn bị tạm thời đặt. Huyền Quan đã chết. Thiếu Lâm Tự. Bích Huyết Thanh Sơn Đường. Thất Hùng Hội chờ ba phái cũng đều trả giá đánh đổi. Tô Tín muốn trả thù hiện tại cũng không có biện pháp gì tốt. Bất quá Ninh Viễn Đường Tô ra chuyện này nhưng là không dễ như vậy chấm dứt. Người của Tô ra hiện tại ngay ở Ngô Đồng Sơn. Đối phương xảo trá. Vậy cũng thì đừng trách Tô Tín không nói đạo nghĩa. Tô ra thực lực tuy rằng mạnh. Nhưng Bắc Nguyên Đạo có thể nói là Tô Tín địa bàn. Tô Tín muốn tìm cơ hội nhằm vào một hồi Ninh Viễn Đường Tô ra. Tuy rằng không thể làm cho đối phương nguyên khí đại thương. Nhưng kéo xuống đối phương một miếng thịt đến. Vẫn là không thành vấn đề. Sau ba ngày. Lục Phiến Môn đông đảo truy phong tuần bổ cùng tập sự mật thám đều trở lại Lục Phiến Môn trong tổng bộ. Thiết Ngạo cũng là chính thức triệu tập mọi người bắt đầu nghị sự. Ngồi ngay ngắn tại Lục Phiến Môn trong phòng nghị sự. Tô Tín liếc mắt nhìn chu vi Lục Phiến Môn bộ khoái. Truy phong tuần bổ cùng tập sự mật thám ở trong cường giả. Tỉ như kia Bạch Công Phán cùng nơi vô thường đều đã tới rồi. Lần này hội nghị quy mô có thể nói là chỉ đứng sau lần trước Lục Phiến Môn đề cử tứ đại thần bộ. Hiển nhiên lần này nghị sự muốn nói đồ vật không phải là đơn giản như vậy. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. Chấm con. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0484. Đầu mối chính nhiệm vụ. Giang hồ cử phách. Thiết Ngạo ngồi ngay ngắn tại Lục Phiến Môn phòng nghị sự trên thủ. Một đám Lục Phiến Môn bộ đầu đều ngồi nghiêm chỉnh. Không giống trong ngày thường nghị sự như vậy. Châu đầu vé tai nghị luận sôi nổi. Thiết Ngạo tại Lục Phiến Môn bên trong uy vọng không người nào có thể cùng. Coi như là Bạch Công Phán loại kia cực đoan người cùng kia làm người nham hiểm tàn nhẫn nơi vô thường cũng không dám đối với Thiết Ngạo lộ ra nửa phần bất kính vẻ. Thiết Ngạo trong tay thưởng thức hai viên khổng lồ đen kịp thiết đàm trầm giọng nói. Ta Lục Phiến Môn từ Đại Chu chưa đi ra Tương Nam thì cũng đã thành lập cho tới nay mới thôi tổng 58 năm. Này thời gian 58 năm. Ta Lục Phiến Môn từ Nhất Vô Sở Văn. Đến Đồ Tông mấy trăm. Uy trấn thiên hạ võ lâm. Thời gian này rất ngắn. Bất quá hiện tại ta Lục Phiến Môn có mấy người nhưng là có chút lười biếng. Nhận vi thiên hạ thái bình. Có thể an ổn hưởng thụ quyền thế. Nhưng hiện tại người của Thiếu Lâm Tự nhưng là nói cho chúng ta. Lục Phiến Môn uy danh dưới cái nhìn của bọn họ cũng chỉ đến như thế. Tại Bắc Nguyên đảo ngã Lục Phiến Môn tứ đại thần bộ bọn họ cũng dám phái người kiếp sát. Ta Lục Phiến Môn. Ngày trước uy danh vẫn còn chứ. Ở đây hết thảy Lục Phiến Môn bộ đầu đều là cúi đầu. Thiết Ngạo nói không sai, những năm gần đây thật là của bọn họ có chút lười biếng. Lục Phiến Môn dùng thời gian mấy chục năm liền đặt xuống còn lại võ lâm tông môn mấy trăm năm mới có thể đặt xuống cơ nghiệp. Đương sơ cũng xác thực là uy lâm thiên hạ. Nếu như là đặt ở mấy chục năm trước, bọn họ dám cam đoan Thiếu Lâm Tự là tuyệt đối không dám làm như vậy. Kết quả hiện tại Thiếu Lâm Tự nhưng là như thế làm. Mà liền ngay cả Bích Huyết Thanh Sơn Đường cùng Thất Hùng Hội cũng dám nhúc tay. Có thể tưởng tượng được hiện tại Lục Phiến Môn uy danh xác thực là không bằng năm đó. Lục Phiến Môn tổng bộ những này truy phong tuần bộ cùng tập sự mật thám còn tốt hơn nói một ít. Dù sao bọn họ trong ngày thường đều tại chấp hành nhiệm vụ. Xem như là nhuệ khí chưa mất. Nhưng khi địa những kia Lục Phiến Môn tổng bộ đầu nhưng là muốn kém xa lắm. Dù sao trưởng khống một đạo Lục Phiến Môn hay là muốn lấy ổn làm chủ. Thậm chí có chút một đạo tổng bộ đầu đã có hơn 10 năm chưa từng cùng người động thủ một lần. Chính vì như thế, Tô Tín tại Giang Nam đảo gây ra động tĩnh lớn như vậy mới sẽ làm Lục Phiến Môn tổng bộ đều vì thế mà chấn động. Chiếm được công huân cũng là kinh người. Bất quá hiện tại Lục Phiến Môn cũng không dám để cho những kia một đạo tổng bộ đầu thay đổi làm việc phương pháp. Dù sao không phải mỗi người đều là Tô Tín. Mỗi một đạo tình huống cũng đều không giống nhau. Lục Phiến Môn sức mạnh bây giờ so với đỉnh cao thì xác thực là có chút giảm xuống. Vì lẽ đó những kia một đạo tổng bộ đầu Lục Phiến Môn dễ dàng không thể động, cũng không thể biến. Kia duy nhất có thể thay đổi, chỉ có thể là Lục Phiến Môn những này truy phong tuần bộ cùng tập sự mật thám. Thiết Ngạo trầm giọng nói, bắt đầu từ hôm nay, hết thảy truy phong tuần bộ cùng tập sự mật thám nhiệm vụ phần thưởng tăng cường 3/10. Tương tự nhiệm vụ lượng cũng nhất định phải tăng cường 3/10. Hơn nữa là cưỡng chế tính. Ở đây đại đa số truy phong tuần bộ cùng tập sự mật thám sắc mặt đều là có chút biến hóa. Nhiệm vụ phần thưởng tăng cường 3/10 thật là tốt sự. Nhưng tăng cường 3/10 nhiệm vụ lượng có thể cũng làm người ta có chút không chịu nổi. Đương nhiên Bạch Công Phán loại người như vậy ngoại trừ. Bản thân hắn liền quanh năm tại ngoại chấp hành nhiệm vụ. Có lúc một người nhiệm vụ lượng thậm chí là cung cấp bậc truy phong tổng bộ đầu 2 lần. Thiết Ngạo tiếp tục nói. Ngoài ra, chúng ta Lục Phiến Môn cũng phải nắm chặt tiếp tục mời chào tân thành viên, bất luận xuất thân, bất luận tâm tính. Chỉ cần đối phương không phải loạn thần tặc tử. Mặc kệ hắn là hắc bảng hung đồ cũng được. Là tông môn khí đồ cũng được. Chỉ cần thực lực đầy đủ. Cũng có thể bị chiêu mộ được ta Lục Phiến Môn ở trong. Hết thảy Lục Phiến Môn người cũng có thể tiến hành tiến cử, mỗi tiến cử một người cũng có thể thu được tương ứng khen thưởng. Tất cả mọi người là gật gật đầu. Kỳ thực trước đây bọn họ cũng gần như là làm như vậy. Chỉ có điều trước đây đều là tứ đại thần bộ cấp bậc nhân vật tự mình đến mời chào thủ hạ. Ai chiêu mộ được? Vậy thì là ai tâm phúc? Liền tỉ như Thiết Vô Tình đem Tô Tín tiến cử cho Thiết Chiến như thế. Cũng là vì hắn Thiết gia phát triển tâm phúc. Mà hiện tại dựa theo Thiết Ngạo nói tới, Lục Phiến Môn hết thảy võ giả đều có tư cách đi mời chào những võ giả kia. Chỉ bất quá bọn hắn mời chào người đều xem như là vì Lục Phiến Môn tăng cường thực lực. Tuy rằng không thể trở thành chính mình tâm phúc, nhưng cũng có thể thu được Lục Phiến Môn khen thưởng. Thiết Ngạo nhìn chung quanh chu vi trầm giọng nói, cuối cùng một điểm, ta Lục Phiến Môn muốn quét sạch Thịnh Kinh thành chu vi mấy đảo hết thảy không ổn định lực lượng. Coi như đối phương là hàng đầu tông môn, không thể hoàn toàn quét sạch, cũng nhất định phải suy yếu thực lực của bọn họ. Ít nhất phải đem bọn họ toàn bộ đều trưởng khống tại ta Lục Phiến Môn phạm vi khống chế bên trong. Lúc cần thiết, coi như là chọn dùng thiết huyết thủ đoạn cũng có thể. Chuyện này do tứ đại thần bộ toàn quyền xử lý. Địa phương Lục Phiến Môn tổng bộ còn có truy phong tuần bộ cùng tập sự mật thám đều muốn vô điều kiện phối hợp. Ta không muốn lại thấy có người dĩ nhiên dám to gan tại Bắc Nguyên đảo ám sát ta Lục Phiến Môn tứ đại thần bộ, kết quả ta Lục Phiến Môn nhưng còn chưa biết sự tình phát sinh. Chúng lòng người chung nhất thời đều là sùng mình, lần này Thiết Ngạo là chuẩn bị đùa thật. Làm đại chu sắc bén nhất một cây đao. Lục Phiến Môn xưa nay đều sẽ không ẩn nhẫn. Mà Thiết Ngạo cho Lục Phiến Môn lập ra cơ bản chính sách càng là thiết huyết cực kỳ. Tuy rằng những năm gần đây bởi vì Trung Nguyên võ lâm dần dần bình định, Thiết Ngạo phần lớn thời giờ cũng đều đang bế quan tiềm tu. Lục Phiến Môn rất ít đối ngoại xuất thủ. Nhưng này cũng chỉ là tạm thời thu đao vào vỏ mà thôi. Hiện tại Thiếu Lâm Tự liên hợp Bích Huyết Thanh Sơn Đường cộng thêm Thất Hùng Hội đối với Tô Tín xuất thủ một chuyện xem như là triệt để đem Thiết Ngạo cho làm tức giận. Cũng coi như là chạm được Lục Phiến Môn điểm mấu chốt. Vì lẽ đó lần này Lục Phiến Môn quyết định lại ra tay, nương theo nhưng là có một lần gió tanh huyết vũ. Nghị sự sau khi kết thúc, Tô Tín chờ tứ đại thần bộ nhưng là lưu lại. Chuẩn bị thương nghị mỗi người phụ trách cái nào khối địa vực. Thịnh Kinh thành tổng bộ ở vào Bắc Nguyên đảo, chu vi chính là Hà Nam đảo, Sơn Nam đảo cùng Ký Châu đảo. Này 4 đảo chính là cách Thịnh Kinh thành gần nhất 4 đảo. Từ bất kỳ một đảo cũng có thể thẳng tới Bắc Nguyên đảo Thịnh Kinh thành. Cũng là lần này Lục Phiến Môn chuẩn bị quét sạch mục tiêu. Chỉ có điều này bốn đảo mỗi một đảo đều có một cái hàng đầu võ lâm thế lực tỏa chấn. Muốn suy yếu hoặc là khống chế bọn họ không phải là như vậy dễ dàng. Đương nhiên chuyện này nếu là dễ dàng cũng sẽ không dùng bọn họ tứ đại thần bộ xuất thủ. Bốn người liếc nhìn nhau, cuối cùng vẫn là Thiết Chiến trước hết lên tiếng nói. Hà Nam đảo liền do ta đi tới. Phương Cửu Nguyên cùng Liễu Vô Tiền đối diện một chút, đều không có ý kiến gì. Hà Nam đảo nguyên bản là khó giải quyết nhất, dù sao Thiếu Lâm Tự ngay ở Hà Nam đảo. Tuy rằng hiện tại Thiếu Lâm Tự bởi vì Thiết Ngạo nguyên nhân nhượng bộ, trải rộng Hà Nam đảo phân viện bị phong cấm 3 năm. Nhưng Thiếu Lâm Tự tại Hà Nam đảo uy thế nhưng là vẫn còn ở đó. Đọc với http://atunet. Huống hồ thiên hạ to lớn nhất đạo phỉ thế lực Thái Hành Sơn trại cũng là tại Hà Nam đảo. Thái Hành Sơn trại thực lực tuy rằng cùng Thiếu Lâm Tự không cách nào so sánh được, nhưng cũng là chỉ đứng sau những kia hàng đầu thế lực tồn tại. Huống hồ những kia đạo phỉ không phải là tốt như vậy nói chuyện. Vì lẽ đó Hà Nam đảo tại này bốn đảo ở trong cũng là rất vướng tay chân. Tứ đại thần bộ bên trong Thiết Chiến thực lực tối cường không cần hoài nghi. Sau lưng của hắn có Thiết gia tài nguyên. Cho nên liền lựa chọn khó nhất Hà Nam đảo. Tô Tín nói tiếp. Vậy ta tuyển Bắc Nguyên đảo. Đối với Tô Tín tuyển Bắc Nguyên đảo, Phương Cửu Nguyên bọn họ cũng không có ngoài ý muốn. Dù sao Tô Tín trước cũng đã kiêm quản Bắc Nguyên đảo sự vụ. Đừng xem Bắc Nguyên đảo hóa ra là không cái gì đại sự. Bởi vì tới gần Thịnh Kinh Thành. Vì lẽ đó cũng không có cách nào võ lâm tông môn không có mắt ra đến gây phiền toái. Nhưng hiện tại Bắc Nguyên đảo nhưng là có hai cái trên giang hồ hàng đầu thế lực tồn tại. Một cái là Bắc Nguyên Độc Cô Thị, một cái chính là Ninh Viễn Đường Tô Gia. Có thể nói ngoại trừ Tô Tín bên ngoài. Ai đi đến phụ trách Bắc Nguyên đảo sự vụ. Ai cũng muốn đối mặt hai đại hàng đầu thế lực. Mà dưới cái nhìn của bọn họ, Tô Tín nếu là Ninh Viễn Đường người của Tô Gia đồng thời đắc nhận tổ quy tông. Vì lẽ đó hắn phụ trách Bắc Nguyên đảo liền chỉ dùng đối phó một cách Độc Cô Thị là tốt rồi. Vì lẽ đó ba người bọn họ ở trong Tô Tín đến phụ trách Bắc Nguyên đảo là thích hợp nhất. Phương Cửu Nguyên cùng Liễu Vô Tiền cũng không có phản đối. Đương nhiên bọn họ cũng không có phản đối cần phải. Hiện tại không phải là tranh quyền đoạt lợi thời điểm. Trước mắt duy nhất mục tiêu chính là muốn cho lục phiến môn chấn chỉnh lại thanh uy. Đối với bọn hắn tới nói, bình thường tranh quyền đoạt lợi là tranh quyền đoạt lợi. Nhưng một khi gặp phải loại quan hệ này đến toàn bộ lục phiến môn đại sự, bất kể là Phương Cửu Nguyên vẫn là Liễu Vô Tiền, đều là biết nặng nhẹ. Bọn họ tự nhiên biết phải làm sao. Vì lẽ đó còn lại hai đạo phiền phức trình độ cũng không sai biệt lắm. Phương Cửu Nguyên cùng Liễu Vô Tiền tùy ý chọn một hồi liền coi như phân phối song song rồi. Bất quá Thiết Chiến nhưng là kinh ngạc nhìn Tô Tín một chút. Phương Cửu Nguyên cùng Liễu Vô Tiền không biết trong này bí ẩn. Thiết Chiến nhưng là biết Tô Tín đã cùng Ninh Viễn Đường Tô ra làm lộn tung lên. Vì lẽ đó Tô Tín lựa chọn Bắc Nguyên đảo có thể nói là trực tiếp muốn đối mặt Tô ra còn có Bắc Nguyên Độc Cô Thị. Này không phải là chuyện đơn giản. Bốn người phân phối xong xuôi sau đều dồn dập rời đi bắt đầu từng người chuẩn bị lên. Mà tại Tô Tín bước ra lục phiến môn tổng bộ đầu trong nháy mắt, hắn trong đầu hệ thống âm thanh nhưng là bỗng nhiên truyền đến. Tuyên bố đầu mối chính nhiệm vụ. Giang hồ cử phách. 1. Nhiệm vụ miêu tả. Như thế nào giang hồ cử phách? Uy trấn một đảo, hùng bá một phương, một lời ra như mở miệng pháp thành giả mới là cử phách. Như Độ Ác La Hán, huyền khổ tỏa chấn Thiếu Lâm Tự, Hà Nam đảo bên trong Phật Pháp tức là quốc Pháp. Như mạnh kinh tiên một người một kiếm đứng ngạo nghễ sanh kiếm phong. Lấy sức lực của một người uy chấn kiếm Nam đảo. Thiên hạ kiếm giả không người dám ngạnh nhương kỳ phong. Như Bích Nhãn Phi Long, địch kinh phi hiểu lệnh quần hùng, giữ Nam đảo tranh kiếm minh uy thế đương đại, tông môn thế gia vạn địch thư phục. Trong vòng 3 năm tại Đại Chu 49 đảo bên trong tùy ý một đảo bên trong ác xanh, mỹ xanh, hung xanh, bêu xanh, uy xanh chờ có xanh vọng chỉ đạt đến 100 vạn, liền có thể hoàn thành nhiệm vụ. Ghi chú, danh vọng chỉ giá là túc chủ tại nên đạo trong chốn võ lâm nhân ở trong ấn tượng. Hung danh có thể sản sinh danh vọng chỉ. Mỹ danh cũng có thể sản sinh danh vọng chỉ. Nên đạo mỗi danh võ giả căn cứ cụ thể thực lực sản sinh danh vọng chỉ không giống nhau. Do hệ thống tiến hành tự động thống kê. Nhiệm vụ phần thưởng. Phản phái chỉ 3.000 điểm. Cao cấp nhận thưởng 3 lần. Trung phẩm thiên binh một thanh hoặc là địa binh lên cấp thiên binh cơ hội một lần. Nhiệm vụ trừng phạt. Tự thân rơi xuống một cái cảnh giới nhỏ, tuổi thọ tiêu giảm 10 năm. Tô Tín thở dài một cái. Trên mặt không có một chút nào vẻ mặt. Đợi được hắn trở lại phòng của chính mình bên trong sau mới cẩn thận nghiên cứu lên lần này nhiệm vụ đến. Bình thường hệ thống tuyên bố chi nhánh nhiệm vụ đều là tùy cơ, nói không chắc lúc nào sẽ nhô ra. Mà đầu mối chính nhiệm vụ thì lại sẽ chờ cái trước đầu mối chính nhiệm vụ sau khi hoàn thành mới sẽ tuyên bố. Có rất ít liên tục tuyên bố tình huống. Lên cấp tứ đại thần bộ đầu mối chính nhiệm vụ Tô Tín đã hoàn thành hơn 2 tháng. Tính toán thời gian, tân đầu mối chính nhiệm vụ cũng có thể tuyên bố. Bất quá lần này nhiệm vụ thật không đơn giản. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0485. Danh vọng trị. Cái gọi là giang hồ cử phách tại hệ thống ở trong đã nói rất rõ ràng. Chính là uy trấn một phương bá chủ. Hơn nữa còn là dường như thiếu lâm tự huyền khổ. Tranh kiếm minh địch kinh phi như vậy tại một đảo ở trong mở miệng pháp thành tồn tại. Nhân vật như vậy mới xem như là chân chính giang hồ cử phách. Nhất định phải là thực lực thanh uy đều đạt đến đỉnh phong tồn tại mới được. Tô Tín trước tuy rằng đảm đương quá giang nam đảo tổng bộ đầu. Uy thế giang nam đảo. Nhưng cách chân chính giang hồ cử phách nhưng là còn kém rất xa. Tại giang nam đảo duy nhất có thể xưng tụng là giang hồ cử phách cũng chỉ có Tiêu gia vị lão tổ kia. Tô Tín cách vị trí này có thể còn kém xa. Bất quá hiện tại hệ thống cũng không phải để Tô Tín trực tiếp trở thành trên giang hồ một phương cử phách. Chỉ là để hắn tiên xác lập chính mình ở trên giang hồ thanh uy mà thôi. Cái này nhiệm vụ xem ra cũng là một cách liên tục nhiệm vụ. Hiện tại chỉ có điều mới là bước thứ nhất mà thôi. Tô Tín gõ gõ bàn tự lẩm bẩm. Mỹ danh vẫn là ác danh. Phỏng chừng trước một cách liền không cần nghĩ. Này giang hồ cử phách bước thứ nhất chỉ là để Tô Tín ở trên giang hồ thanh uy tạm thời tiên đạt đến một cái đỉnh điểm. Có thanh uy. Đừng động ngươi là mỹ danh. Ác danh hoặc là hung danh. Ít nhất ngươi ở trên giang hồ sức ảnh hưởng thì sẽ tăng nhiều. Danh tiếng vật này mặc dù là vô hình nhưng cũng là có thể trực quan thể hiện đến. Tỉ như hiện tại Tô Tín như chỉ là một tên tầm thường hóa thần cảnh võ giả. Hắn đứng Bắc Nguyên đạo một cái nhị lưu tông phái trước cửa phòng chừng đối phương thái độ cũng là ngạo nghễ vô cùng. Mà đối phương nếu là hiểu rõ thân phận của hắn thái độ khẳng định ngay lập tức sẽ trở nên khiêm tốn lên. Tô Tín suy nghĩ một chút tiến vào hệ thống ở trong hỏi. Hệ thống ta hiện tại có thể kiểm tra chính mình tại Đại Chu các đảo danh vọng chỉ có bao nhiêu sao? Có thể. Hệ thống bên trong không gian màn ảnh lớn sáng lên, mặt trên xuất hiện Đại Chu 49 đảo tên cùng với mặt sau chỉ số. Không có gì bất ngờ xảy ra. Tô Tín tại Giang Nam đảo danh vọng chỉ cao nhất. Có tới 30 vạn. Có thể nói hệ thống nhiệm vụ vừa mới bắt đầu. Tô Tín liền gần như đã hoàn thành sắp tới 1/3. Mà xếp hạng đệ nhị không phải là Bắc Nguyên đảo. Mà là Dự Nam đảo cùng Kiếm Nam đảo. Tại này hai đảo Tô Tín đã từng xuất thủ lấy một địch 100. Lực chiến quần hùng. Trận chiến đó cho này hai đảo võ giả cũng lưu lại ấn tượng sâu sắc. Vì lẽ đó tại này hai đảo Tô Tín danh vọng chỉ đều có 5-6 vạn. Mà lại mặt sau cũng đồng dạng không phải Bắc Nguyên đảo mà là Tương Nam đảo. Tô Tín quật khởi với Tương Nam đảo. Tuy rằng hắn tại Tương Nam đảo ngốc thời gian cũng không mấy năm. Hơn nữa vào lúc ấy Tô Tín thực lực còn tương đối kém. Bất quá làm Tương Nam đảo người. Tô Tín tại toàn bộ Tương Nam đảo tiếng tăm vẫn là rất lớn. Mà Tương Nam đảo sau khi mới đến phiên Bắc Nguyên đảo, danh vọng chỉ cũng vẹn vẹn miễn cưỡng hơn vạn mà thôi. Kỳ thực ngẫm lại cũng rất bình thường. Tô Tín mặc dù là tứ đại thần bộ một trong, phân quản Bắc Nguyên Đạo, nhưng kỳ thực Bắc Nguyên Đạo sự tình hắn vẫn đúng là không làm sao nhúc tay quá. Hiện tại Bắc Nguyên Đạo này điểm danh vọng, phỏng chừng còn đều là từ Thịnh Kinh Thành bên trong đến. Mà còn lại đạo, cũng chỉ có ba thuộc đạo. Hán Nam đạo loại này Tô Tín đã từng triển lộ quá thế lực địa phương từng có một ít danh vọng. Chỉ có mấy ngàn mà thôi. Những chỗ khác có chút thậm chí chỉ có mấy trăm. Bất quá ngấm lại cũng bình thường. Đại Chu 49 đạo. Một cái danh vọng coi như là cao đến đâu cũng không thể phóng xạ đến toàn bộ Đại Chu. Coi như là Đại Chu nhân hoàng uy danh đều không ảnh hưởng tới một ít núi cao hoàng đế xa xa xôi nơi. Nếu như thật sự có người có thể tại Đại Chu hết thảy địa phương danh vọng đều đạt đến đỉnh phong. Vậy người này nhưng là không phải giang hồ cử phách, mà là võ lâm chí tôn. Nhìn trước mắt những này đạo danh vọng, Tô Tín cũng là hơi có chút xoắn xuýt. Tô Tín tại Giang Nam đạo danh vọng cao nhất. Theo lý mà nói hiện tại hắn hẳn là tận lực tăng lên tại Giang Nam đạo danh vọng mới đúng. Bất quá hiện tại lục phiến môn bên này có chuyện quan trọng phải xử lý. Tô Tín nhất thời nửa khắc cũng đi không được Giang Nam đạo. Huống hồ Tô Tín muốn tại Giang Nam đạo tăng lên chính mình danh vọng cũng không phải một chuyện đơn giản. Tiêu gia tại Giang Nam đạo danh vọng không gì địch nổi. Tô Tín đương sơ suýt chút nữa lật tung toàn bộ Giang Nam đạo. Làm cho Giang Nam đạo tam đại nhất lưu thế lực đều chỉ có thể ẩn nhẫn thoái nhượng. Gây ra động tính cùng triển lộ ra thực lực đã đủ mạnh. Có thể nói là ảnh hưởng đến toàn bộ Giang Nam đạo. Nhưng vì sao Tô Tín tại Giang Nam đạo danh vọng còn chưa từng có trăm vạn? Nguyên nhân chính là bởi vì Tiêu gia. Tại Giang Nam đạo võ giả xem ra, Tô Tín lại hung hăng lại ngông cuồng kia cũng là bởi vì Tiêu gia đóng cửa không xuất. Cho nên mới làm cho trong núi không con cọp. Hầu tử xưng bá vương. Coi như là tam đại nhất lưu thế lực tạm thời né tránh ẩn nhẫn. Vậy cũng không phải là bởi vì sợ Tô Tín. Chỉ là không muốn tạo thành không đáng kể thương vong mà thôi. Dưới cái nhìn của bọn họ chỉ cần Tiêu gia đứng ra, dễ dàng liền có thể giải quyết này Tô Tín. Vì lẽ đó Tô Tín nếu như muốn tại Giang Nam đạo danh vọng đạt đến đỉnh phong, cùng Tiêu gia sản sinh xung đột nhưng là tất nhiên kết cục. Mà hiện tại Tô Tín nhưng là vẫn không có làm tốt cái này chuẩn bị. Lắc lắc đầu, Tô Tín chuẩn bị tiên không nghĩ nữa những này. Ngược lại có thời gian 3 năm. Danh vọng thứ này là cần thực lực đến ăn mồi. Hiện tại Tô Tín không vội vã. Tô Tín vừa định muốn lui ra hệ thống không gian, hắn lại phát hiện một cái chuyện kỳ quái. Hắn tại Đại Chu 49 đạo ở trong danh vọng chỉ màu sắc đều không giống nhau. Có chút là sấm màu, có chút nhưng là nhạt màu. Đặc biệt Tô Tín tại Giang Nam đạo danh vọng chỉ màu sắc đã là đỏ sấm như máu, có vẻ hơi có chút tà dị. Tô Tín đem nghi ngờ trong lòng hỏi lên, hệ thống đáp. Bởi vì danh vọng chỉ chia làm nhiều chủng loại, danh tiếng càng tốt, màu sắc liền càng thiện. Phản chi danh tiếng càng xấu màu sắc liền càng sâu. Tô Tín liếc mắt nhìn Giang Nam đạo danh vọng chỉ trên kia đỏ sẫm như máu màu sắc. Điều này đại biểu chính là hung danh vẫn là uy danh. Bất quá ngược lại không phải mỹ danh là được rồi. Tại còn lại đạo Tô Tín danh vọng chỉ gần như cũng đều là vẻ mặt. Không phải đỏ sẫm như máu chính là đen kịt như mực. Hoặc là hai người tương giao. Coi như là một ít danh vọng cực thấp. Tô Tín liền đi đều không đi qua địa phương. Nơi đó danh vọng chỉ cũng đều là thiên hướng với sấm màu. Hiện tại ai nhắc tới Tô Tín đều sẽ liên tưởng đến lục phiến môn. Những kia địa phương trong chốn võ lâm nhân cho dù chưa từng thấy Tô Tín. Nhưng bọn họ đối với lục phiến môn triều đình chó săn là thái độ gì? Hiển nhiên vừa xem hiểu ngay. Bất quá để Tô Tín cảm thấy khá là mới mẻ nhưng là tại Tương Nam đảo. Tô Tín danh vọng chỉ dĩ nhiên tỏa ra tia ánh sáng trắng. Hắn tại Tương Nam đạo danh vọng chỉ dĩ nhiên là chính diện mỹ danh. Tô Tín có chút kỳ quái. Bất quá sau đó ngẫm lại cũng là rõ ràng. Tô Tín tại Tương Nam đạo danh vọng chỉ nên đều là phi ưng bang cùng một ít tán tu võ giả cung cấp. Tại Tương Nam đạo Tô Tín vẫn đúng là không có xếp mấy người. hắn lúc giết người dùng có thể đều là Mạnh Thanh Trạch kia thân phận. Phi Ưng Bang đối với Tô Tín danh vọng tự nhiên không cần phải nói. Mà Tô Tín làm Tương Nam nơi mười mấy năm qua bên trong duy vừa đi ra khỏi đi cường giả. Đồng thời vẫn là tán tu xuất thân. Ngăn ngắn trong vòng mấy năm liền đứng hàng nhân bảng người thứ nhất Dương Giang Hồ. Hiện tại còn trở thành lục phiến môn tứ đại thần bộ. Uy danh truyền xa. Này tại Tương Nam đảo một đám tán tu võ giả ở trong Tô Tín có thể nói là bọn họ thần tượng. Dưới cái nhìn của bọn họ Tô Tín đương sơ chỉ là một người tiểu bang phái chi chủ hiện tại đều có thể có thành tựu như thế này. Nhóm người mình khởi điểm nhưng là so với Tô Tín đều cao. Vì sao không thể so sánh Tô Tín đi càng xa hơn? Vì lẽ đó tại này Tương Nam đảo, Tô Tín nhưng là trở thành vô số năm khinh tán tu võ giả dốc lòng mục tiêu. Nghĩ tới đây Tô Tín không khỏi có chút sở khóc sở cười lắc đầu một cái. Kỳ thực hiện tại giang hồ cử phách ở trong. Có thể làm cho trên giang hồ đông đảo võ giả người người ca tụng. Mỹ danh truyền tụng thiên hạ hầu như không có. Chỉ cần ngươi muốn tại này trên giang hồ đặt chân. Vậy thì thế tất yếu tiếp xúc một ít lợi ích trên đồ vật. Coi như là lấy trừ ma vệ đạo làm nhiệm vụ của mình Thiếu Lâm tự đều không ngoại lệ. Vì lẽ đó hiện tại trên giang hồ uy danh truyền xa giang hồ cử phách cũng không ít. Nhưng chân chính có thể làm cho hết thảy người trong giang hồ đều lòng sinh kính nể. Nhưng hầu như không có. Ngày trước anh hùng hội hội chủ. Mạc Vong Thiên Hạ. Mạc Thanh Hồi ngược lại tính là anh hùng. Vì Trung Nguyên Võ Lâm đi theo Kim Chứng Hán Quốc liều mạng. Một trận chiến bên dưới kích sát Kim Chứng Hán Quốc quốc sư đuổi tới vạn tinh nhổ xạ điêu giả. Trận chiến đó Mạc Thanh Hồi xác thực là danh dương thiên hạ. Lấy sức một người để Kim Chứng Hán Quốc vô lực xâm lấn Trung Nguyên. Làm cho thân vì thiên hạ bảy bang một trong anh hùng hội thậm chí có so với vô số chính đạo tông môn càng mạnh hơn danh vọng. Bất quá vậy thì như thế nào? Anh hùng hội người mạnh nhất Mạc Thanh Hồi vừa chết. Dẫn đến anh hùng hội thực lực hạ thấp lớn. Suýt chút nữa rơi ra thiên hạ bảy bang một trong. Nếu không là đương sơ những kia võ lâm thế lực còn có chút lương tâm hoặc là e ngại bàn luận lời ra tiếng vào mà không có đối với anh hùng hội xuất thủ. E sợ hiện tại thiên hạ bảy bang ở trong liền triệt để không có anh hùng hội tồn tại. Bất quá ngay cả như vậy. Anh hùng hội là mấy chục năm đều không có hoãn quá mức nhi đến. Cho dù hiện tại anh hùng hội tại thiên hạ bảy bang ở trong cũng chỉ là xếp hạng hạng bét. Vì lẽ đó tại hiện tại cái giang hồ này trên, anh hùng có lẽ có thể danh dương thiên hạ, nhưng sống đến cuối cùng, nhưng vẫn là những kia nhân vật kiêu hùng. Điểm ấy Tô Tín nhưng là đã sớm đã thấy ra, thiên hạ rộn ràng đều vì lợi đến. Chân chính nhân vật anh hùng không phải là không có, nhưng so với những kia trục lợi hạng người, nhưng là ít hơn nhiều. Trở lại chỗ ở của chính mình sau. Tô Tín trực tiếp để Thiết Thạch tướng Bắc Nguyên đảo hết thảy tỉ mỉ tình báo đều cho tìm đến. Bao quát Bắc Nguyên độc cô thị tư liệu cùng Bắc Nguyên đảo to to nhỏ nhỏ một ít vũ lực thế lực tư liệu. Nếu muốn đối với Bắc Nguyên đảo ra tay kia Tô Tín tự nhiên muốn tìm hiểu một chút Bắc Nguyên đảo mới được. Nói đến Tô Tín cũng là có chút xấu hổ. Hắn tuy rằng kiêm quản Bắc Nguyên đảo sự vụ. Nhưng cũng vẫn đúng là không làm sao quản quá Bắc Nguyên đảo cụ thể sự vụ. Lúc trước hắn đem Bắc Nguyên đảo quyền lực đoạt tới cũng chỉ có điều là vì tăng cường trong tay thực lực. Vì tranh cướp tứ đại thần bộ vị trí tăng cường một ít thẻ đánh bạc mà thôi. Như muốn bình định Bắc Nguyên đảo. Bắc Nguyên độc cô thì liền nhiễu bất quá đi. Ninh Viễn Đường Tô gia cũng đồng dạng nhiễu bất quá đi. Lấy Tô Tín thực lực muốn tính kế độc cô thị kia thuần túy là nói chuyện viển vông. Bắc Nguyên độc cô thị tốt xấu cũng là có mấy trăm năm lịch sử hàng đầu thế gia. Bên trong gia tộc lão bất tử nhiều như vậy. Tô Tín muốn đi tính kế độc cô thị cũng không có cơ hội. Coi như độc cô thị bên trong có mâu thuẫn. Cũng không phải Tô Tín có thể dễ dàng gây xích mích được. Cho nên nói nếu là muốn đối phó độc cô thị loại này trên giang hồ hàng đầu tông môn. Trực tiếp dùng thực lực nghiền ép mới là lựa chọn tốt nhất. Muốn trong bóng tối đem phân liệt do đó suy yếu bọn họ thế lực. Vậy căn bản không thể. Vậy thì cùng lục phiến môn như thế. Bên trong cho dù tranh quyền đoạt lợi lợi hại đến đâu, nhưng cũng sẽ không công nhiên tự giết lẫn nhau. Mặt đối với người ngoài thì cũng sẽ đoàn kết nhất trí. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0486. Tô Tín kế hoạch. Muốn xuất thủ đối phó Bắc Nguyên độc cô thì loại kia hàng đầu võ lâm thế lực. Trong bóng tối gây xích mích phân liệt loại kia âm mưu dù kế không có tác dụng. Tô Tín cũng không muốn đi dùng. Nhưng Bắc Nguyên độc cô thì Tô Tín là nhất định phải đi suy yếu. Chỉ có điều không phải từ nội bộ, mà là từ ngoại bộ mà thôi. Mà chỗ đột phá Tô Tín nhưng là đã tìm kỹ. Vậy thì là Tô Gia. Tuy rằng Tô Tín chỉ tại Tô Gia ở lại thời gian không lâu, nhưng Tô Tín đối với Tô Gia xem nhưng là so với ai khác đều rõ ràng. Thậm chí muốn so với Tô Minh Viễn xem đều muốn thanh. Đừng xem hiện tại Tô Gia thực lực tuy rằng mạnh, nắm giữ dương thần cảnh cường giả tỏa chấn, có thể so với hàng đầu võ lâm thế lực. Nhưng Tô Gia chân chính có thể đem ra được, một mình gánh vác một phương người hầu như không có. Người của Tô Gia có thực lực, nhưng đáng tiếc nhưng không có đầu óc. Một cái từ sinh ra bắt đầu liền ở tại lánh đời nơi võ giả, vừa tu luyện chính là mấy chục năm trên trăm năm. Thực lực cố không sai là có, nhưng quản lý tông môn kinh nghiệm nhưng là hầu như là số không. Tình thương thấp dọa người. Nhưng lại thiên Tô Gia nhưng còn chỉ tín nhiệm chính mình dòng dõi đích tôn, không chịu đem quyền trong tay hạ phóng tới bàng hệ huyết thống hoặc là Tô Gia đi tới Ngô Đồng Sơn hậu chiêu đồm đến môn khách nơi đó. Có thể nói người của Tô Gia những người này nếu là còn như tại Ninh Viễn Đường bí cảnh ở trong như vậy. Một tên dòng chính đệ tử quản lý mấy chục người. Chuyện bình thường vụ cũng chính là luyện đan chế thuốc cái gì. Cái này ngược lại cũng đúng thật đơn giản. Nhưng vấn đề là hiện tại Ninh Viễn Đường Tô Gia chiêu mộ được môn khách cùng đê giai võ giả đến hiện tại nhưng là có tới gần vạn người. Nhiều như vậy nhân sao cho một đám chút nào đều không có kinh nghiệm cắt tay mơ tới quản lý. Kết quả có thể tưởng tượng được. Ngược lại tại hiện tại Tô Tín xem ra, toàn bộ Ninh Viễn Đường Tô Gia có thể nói cả người đều là lỗ thủng. Muốn tính kế bọn họ cũng không phải việc khó gì. Chỉ có điều hiện tại Tô Tín muốn tính kế không phải là trống trơn là Ninh Viễn Đường Tô Gia, còn có Bắc Nguyên độc cô thị cùng với toàn bộ Bắc Nguyên đảo hết thảy võ lâm thế lực. Muốn đem những này đều cho quan kết hợp lại, Tô Tín muốn chuẩn bị kế hoạch cũng sẽ không ít. Sau 10 ngày Tô Tín mới từ phòng của chính mình ở trong đi ra. Mà lúc này Thiết Chiến chờ nhân nhưng là cũng sớm đã mang người rời đi. Tô Tín gọi tới Thiết Thạch hỏi: hiện tại lục phiến môn trong tổng bộ còn có bao nhiêu hóa thần cảnh võ giả không có bị phái ra đi? Thiết Thạch nói: cũng chỉ còn sót lại 13 người mà thôi, bất quá trong đó còn có Bạch Công Phán Bạch Đại Nhân. Thiết Ngạo đã nói: lần này lục phiến môn bất kể là truy phong tuần bộ vẫn là tập sự mật thám cũng phải có tiên phối hợp tứ đại thần bộ lần này nhiệm vụ. Vì lẽ đó tại Thiết Chiến chờ nhân lúc rời đi cơ hồ đem hai người này bộ ngành lực lượng điều đi 9/10. Hiện tại cũng chỉ còn sót lại mười mấy người. Chỉ có điều Tô Tín kinh ngạc nhưng là Bạch Công Phán lại không với bọn hắn cùng đi. Nay ngược lại là để Tô Tín có chút kỳ quái. Phải biết Bạch Công Phán nhưng là truy phong tuần bổ ở trong ít có xung thần cảnh võ giả. Thực lực bất phàm. Mang tới hắn có thể tuyệt đối là một cách không nhỏ trợ lực. Tô Tín dặn dò Thiết Thạch: đi đem lục phiến môn còn lại những kia hóa thần cảnh võ giả đều triệu tập lại đây, chúng ta cũng phải chuẩn bị xuất thủ. Còn lại những kia hóa thần cảnh võ giả vừa nghe Tô Tín dặn dò cũng là bé ngoan đều đến Tô Tín nơi này tập hợp. Thiết Ngạo có ra lệnh cho bọn họ nhất định phải phối hợp Tô Tín. Huống hồ coi như là không có Thiết Ngạo mệnh lệnh. Lấy hiện tại Tô Tín chiến tích cũng đủ để cho bọn họ thuyết phục. Bất quá những người khác đều đã tập kết, Bạch Công Phán nhưng là trực tiếp tìm tới Tô Tín, hỏi: ta có thể giúp ngươi bình định Bắc Nguyên đảo, bất quá ngươi dám động thủ giết người sao? Những này trên giang hồ võ lâm thế lực trên người liền không có mấy cái sạch sẽ. Nếu như ngươi vì cái gọi là đại cục chỉ là muốn chiêu hàng bọn họ, vậy ta thà rằng tiếp tục ở tại Lục Phiến Môn cũng sẽ không tới giúp ngươi. Bạch Công Phán Dùng không mang theo chút nào cảm tình ánh mắt nhìn Tô Tín một chút nói. Không cần nắm Thiết Ngạo đại nhân thoại đến ép ta, không có tác dụng. Nghe được Bạch Công Phán nói như vậy, Tô Tín nhất thời liền rõ ràng tại sao Thiết Chiến Chờ Nhân không muốn mang theo này Bạch Công Phán. Kẻ này tính cách vốn là một viên bom hẹn giờ. Mang tới hắn bận bịu có lẽ không giúp được, nhưng cũng rất dễ dàng chuyện xấu. Những người khác tính thế nào Tô Tín không biết, nhưng còn lại ba đạo đều có một cái hàng đầu giang hồ thế lực tỏa chấn. Thiết Chiến Chờ Nhân dự định khẳng định không phải đi tới giết lung tung một trận. Bọn họ có khả năng chọn dùng phương pháp chỉ là phân hóa, chèn ép, cộng thêm giám sát bí mật, tìm lý do suy yếu một ít những kia môn phái nhỏ thế lực. Kịch liệt nhất thủ đoạn cũng là đỉnh thiên là đem một ít lai lịch khá là khả nghi hoặc là lòng mang ý đồ xấu võ lâm thế lực diệt trừ mà thôi. Nếu như mang tới Bạch Công Phán, kẻ này xem ai đều là có tội tại người. Để hắn lung tung sát một mạch nhất định sẽ gây nên đại loạn. Vì lẽ đó bọn họ thà rằng không mang theo Bạch Công Phán, cũng tuyệt đối không thể để cho hắn theo thêm phiền. Bất quá dựa theo Tô Tín hiện tại sở chế định kế hoạch, toàn bộ Bắc Nguyên đảo nhưng là sẽ nhấc lên không ít gió tanh huyết vũ. Bạch Công Phán đúng là có rất lớn giá trị lợi dụng. Vì lẽ đó trầm ngâm một chút, Tô Tín nói: động thủ giết người ta có cái gì không dám. Ngươi hẳn phải biết ta tại Giang Nam đảo hành động, lần này ta muốn chơi, so với ngươi tưởng tượng ở trong cũng phải lớn hơn. Ta có thể cho ngươi giết người cơ hội, nhưng tiền đề ngươi nhưng nhất định phải nghe ta. Dựa theo kế hoạch làm việc, bằng không Bạch đại nhân ngươi liền tiếp tục tại Lục Phiến Môn tổng bộ giữ nhà đi. Ít nhất ta là dùng không nổi ngươi. Bạch Công Phán mặc dù là dung thần cảnh võ giả, nhưng Tô Tín nói chuyện với hắn nhưng là không hề có một chút khách khí ý tứ ở trong đó. Hắn tự nhiên muốn một vị dung thần cảnh võ giả đến giúp đỡ. Nhưng nếu là không Bạch Công Phán không nghe hắn mệnh lệnh sằng bậy dẫn đến phá hoại hắn kế hoạch, vậy này dung thần cảnh võ giả Tô Tín thà rằng cố gắng đừng. Lấy Tô Tín hiện tại uy vọng để những kia hóa thần cảnh võ giả nghe lời rất đơn giản. Nhưng hắn nhưng không có tự chịu đến chính mình có thể hàng phục Bạch Công Phán như thế một vị dung thần cảnh võ giả mức độ. Đương nhiên Tô Tín cũng không cần Bạch Công Phán cống hiến cho. Hắn chỉ cần Bạch Công Phán phối hợp chính mình hoàn thành nhiệm vụ. Này liền đầy đủ. Bạch Công Phán suy nghĩ một chút nói, có thể, hắn là một cái rảnh rỗi không chịu nổi người. Hiện tại Lục Phiến Môn toàn lực điều động. Tối chủ yếu nhiệm vụ chính là quét sạch Thỉnh Kinh Thành chu vi hết thảy lực lượng. Để cho toàn bộ đều muốn tại trong lòng bàn tay của mình. Có thể nói hiện tại Lục Phiến Môn sở hữu nhân đều tại vì cái này nhiệm vụ làm việc. Bạch Công Phán tự nhiên không thể đem chuyện này ném mất đi làm chuyện khác. Vì lẽ đó nếu như không người nào nguyện ý mang tới hắn, kia Bạch Công Phán cũng chỉ có thể dường như Tô Tín nói như vậy, tại Lục Phiến Môn tổng bộ ở trong lưu thủ giữ nhà đi. Bạch Công Phán đồng ý sau khi, Tô Tín đem chính mình dưới trướng Thỉnh Kinh Thành Lục Phiến Môn lực lượng cùng từ Lục Phiến Môn tổng bộ ở trong mượn tới những kia hóa thần cảnh võ giả đều triệu tập lên. Quay về mọi người nói, lần này Bắc Nguyên đảo hành động ta đã có kế hoạch. Chúng ta trước hết muốn xuất thủ đối phó chính là Bắc Nguyên đảo ngoại trừ hàng đầu thế lực bên ngoài những kia võ lâm thế lực. Ta các ngươi phải làm rất đơn giản. Từ mặt phía Bắc bắt đầu càn quét hết thảy võ lâm thế lực. Mặc kệ hắn là nhất lưu cũng hảo nhị lưu cũng được. Hết thảy võ lâm thế lực toàn bộ thêu dệt tội danh. Giết không tha. Ở đây đông đảo bộ đầu bộ khoái cảm giác được Tô Tín ngữ khí ở trong sát cơ cũng không khỏi đánh run lên một cái. Kỳ thực Tô Tín tại Thỉnh Kinh Thành bên trong sát người đúng là không bao nhiêu, nhưng phần lớn nhưng đều là cường giả. Mà lần này Tô Tín muốn đối với Bắc Nguyên đảo đông đảo võ lâm thế lực động thủ. Lần này tử nhưng là không phải một cái hai cái. Bạch Công Phán đối với việc này đúng là không có cảm giác gì. Ngược lại dưới cái nhìn của hắn Tô Tín thêu dệt tội danh đều là dư thừa. Những kia võ lâm thế lực sẽ không có một cái trên người là sạch sẽ. lôi ra đến lần lượt từng cái đồ tông diệt tộc đều oan uổng không được một người. Tô Tín tiếp tục nói, bất quá các ngươi phải nhớ kỹ, chúng ta là do bắc hướng nam bắt đầu càn quét, bắc nguyên độc cô thị chu vi chúng ta không thể động, còn lại võ lâm tông môn cũng có thể. Điểm trọng yếu nhất chính là nếu như đối phương đào tẩu hoặc là nâng tông di chuyển, các ngươi cho dù có thể đuổi theo cũng không thể đi truy. Chỉ cần đối phương đến Ngô Đồng Sơn chu vi, các ngươi liền không cho phép đồng thủ nữa. Nghe được Tô Tín thoại, trên mặt của mọi người nhất thời lộ ra vẻ quái dị, liền ngay cả Bạch Công Phán đều hơi nhíu nhíu mày. Tô Tín ý tứ kỳ thực rất đơn giản. Ngoại trừ Bắc Nguyên Độc Cô thì địa bàn bọn họ không thể động. Bọn họ lần này cách làm kỳ thực không phải vì tiêu diệt những tông môn kia, chỉ là vì đem bọn họ đều chạy tới phía nam Ngô Đồng Sơn Tô gia địa bàn. Ninh Viễn Đường Tô gia xuất thí, đồng thời đem gia tộc đặt đến Bắc Nguyên đảo biên cảnh Ngô Đồng Sơn. Điểm ấy toàn bộ giang hồ đều biết. Hơn nữa Tô Tín cùng Ninh Viễn Đường Tô gia quan hệ mọi người cũng đều đã biết. Tô Tín như thế làm quả thực chính là xích lỏa lỏa tại lấy quyền mưu tư a. Bọn họ đem Bắc Nguyên đảo những này võ lâm tông môn đều chạy tới Tô gia địa bàn liền không lại truy kích. Đến thời điểm những này võ lâm tông môn bất luận là hoàn chỉnh vẫn bị đánh cho tàn phế, bọn họ khẳng định là biết Tô gia cùng Tô Tín quan hệ. Vì bảo mệnh lựa chọn tốt nhất chính là dựa vào Tô gia hoặc là trở thành Tô gia lệ thuộc. Cứ như vậy, vừa mới vừa bước vào giang hồ Tô gia nhất định sẽ uy thế tăng mạnh. Thậm chí không kém gì những kia ở trên giang hồ phát triển mấy trăm năm hàng đầu thế lực. Phải biết những này tiểu thế lực tuy rằng nhưng nhìn qua thường thường không có gì lạ. Thực lực rất yếu. Bất quá ngưng tụ tập cùng một chỗ nhưng là một luồng sức mạnh kinh người. Thật giống như kia Dự Nam đạo tranh kiếm minh như thế. Gia nhập tranh kiếm minh Vũ Lâm thế gia cùng tông môn to to nhỏ nhỏ đủ có mấy trăm cái. Những này võ lâm thế lực nếu là ngưng tụ tập cùng một chỗ phát lực, tranh kiếm minh uy thế có thể nói khủng bố. Cái này cũng là tại sao tranh kiếm minh có thể tại ngăn ngắn thời gian mấy chục năm bên trong liền phát triển đến trình độ như thế này bí quyết một trong. Phản chính dưới cái nhìn của bọn họ, Tô Tín hiện tại chính là tại lấy quyền mưu tư, mượn dùng lần này nhiệm vụ cơ hội tới vì bọn họ Tô gia tăng cường thực lực. Cho tới Tô Tín đã cùng Tô gia làm lộn tung lên tin tức. Ngoại trừ Tô gia chính mình, Tô Tín cũng là chỉ cùng Thiết Chiến đã nói mà thôi. Nhìn phía dưới mọi người, Tô Tín lạnh nhạt nói, làm sao các ngươi đối với ta thoại có cái gì nghi nghĩ sao? Phía dưới đông đảo bộ đầu cùng bộ khoái vội vã lắc lắc đầu nói, không có. Coi như Tô Tín đúng là lấy quyền mưu tư vậy cũng không liên quan chuyện của bọn họ. Nếu là có người nào muốn đi báo cáo Tô Tín, kia thuần túy chính là muốn chết mà thôi. Muốn đồng tứ đại thần bộ cái này cấp bậc nhân vật ai báo cáo đều vô dụng, chỉ có Thiết Ngạo mở miệng mới được. Vì lẽ đó coi như là Tô Tín đúng là lấy quyền mưu tư chạm được Thiết Ngạo điểm mấu chốt, vậy cũng nhất định phải Thiết Ngạo tự mình mở miệng tại lục phiến môn nghị sự trên giải trừ Tô Tín chức vị mới được. Ngược lại Thiết Ngạo nếu là không có động tác, vậy thì cho thấy Tô Tín cử động tại hắn trong phạm vi chịu đựng. Ngươi coi như là báo cáo cũng vô dụng. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0487. Tư đồ ra. Ngay ở Tô Tín bên này đã chuẩn bị điều động thời điểm, kỳ thực toàn bộ Bắc Nguyên đảo võ lâm cũng có chút thần hồn nát thần tính. Những kia to to nhỏ nhỏ võ lâm thế lực trưởng môn gia chủ đều sầu vô cùng. Lục phiến môn lớn như vậy động tác, sớm ở tại bọn hắn điều động thời điểm cũng đã bị người phát giác. Thiết Chiến chờ nhân tại 10 ngày trước cũng đã động thủ. Tuy rằng động tác không tính là quá lớn, nhưng cũng là đổ diệt mấy cái tông môn, tại địa phương tạo thành không nhỏ dung chuyển. Hơn 10 năm lục phiến môn rốt cuộc lại một lần nữa ra tay toàn lực. Đây chính là dẫn tới trên giang hồ đông đảo thế lực dồn dập liếc mắt, cũng làm cho rất nhiều người lòng sinh bất an. Mà bị liên lụy đến này bốn đảo trung nhân nhưng là trong bóng tối đối với Thiếu Lâm Tự, Bích Huyết Thanh Sơn Đường cùng Thất Hùng Hội mắng to không ngớt. Các ngươi nếu muốn giết Tô Tín liền sát Tô Tín, Nhưng vấn đề là các ngươi liền không thể biết điều một chút sao? Trong bóng tối kiếp sát sẽ không sao. Nhất định phải như thế công khai đến, một điểm kỹ thuật hàm lượng đều không có. Nhưng then chốt chính là lần này Thiếu Lâm tự hành động của bọn họ là triệt để đem lục phiến môn cho nha mao. Dẫn đến hơn 10 năm qua lục phiến môn lần thứ nhất toàn bộ điều động. Gây ra động tĩnh lớn như vậy đến. Vấn đề là then chốt là như Thiếu Lâm tự loại này hàng đầu giang hồ thế lực có lẽ sẽ thu được một ít lan đến. Nhưng sẽ không thương tới gân cốt. Mà còn lại những kia tiểu thế lực nhưng là phải tao ương, sơ sót một cách nhưng dù là diệt môn kết cục. Vì lẽ đó những này võ lâm thế lực mới sẽ đối với Thiếu Lâm tự bọn họ như vậy phẫn hận. Các ngươi gây ra sự tình. Kết quả nhưng là muốn chúng ta đến bối hoa. Mà Bắc Nguyên đảo đông đảo võ lâm thế lực nhưng là rất lo lắng. Dù sao bọn họ cũng đã nghe nói. Phụ trách Bắc Nguyên đảo nhưng là tứ đại thần bộ một trong. Huyết kiếm thần chỉ, Tô Tín. Tô Tín mặc dù là tứ đại thần bộ ở trong trẻ tuổi nhất, nhưng thủ đoạn của hắn nhưng là ác nhất. Nhìn hắn tại Giang Nam đảo gây ra những kia động tĩnh liền biết kẻ này tuyệt đối không phải cái gì tốt sống chung hạng người. Bất quá hiện tại thiết chiến chờ người cũng đã động thủ 10 ngày. Mà Bắc Nguyên đảo nhưng là còn không có động tĩnh. Này không chỉ có không có để Bắc Nguyên đảo những kia võ lâm thế lực thở một hơi. Trái lại để bọn họ càng khẩn trương. Bọn họ cũng không nhận ra Tô Tín sẽ cầm nhẹ để nhẹ. Lấy ổn làm chủ. Hiện tại không động thủ. Nhưng là cho bọn họ một loại gió nổi lên trong lầu trước cơn mưa cảm giác. Hiện tại yên tĩnh gần giống như bão táp trước kia mặt an bình như thế kéo dài không được bao lâu. Bắc Nguyên đảo phương Bắc biên giới Tư Đồ Gia bên trong. Tư Đồ Gia mọi người cũng là cùng còn lại Bắc Nguyên đảo to to nhỏ nhỏ võ lâm thế lực như thế. Trong khoảng thời gian này cũng không có tâm đi suy nghĩ những khác. Đều đang suy nghĩ kia Tô Tín đến tột cùng sẽ làm thế nào. Bọn họ nên ứng đối ra sao? Tư Đồ Gia chính là một cái thực lực khá mạnh nhị lưu thế lực. Bên trong gia tộc có tới 3 tên hóa thần cảnh võ giả tỏa chấn. Đương nhiên tại Bắc Nguyên đảo biên giới này một vùng thực lực nhược một ít võ lâm tông môn căn bản là không sống được nữa. Nơi này không chỉ có riêng là Bắc Nguyên đảo biên giới, cũng là Đại Chu biên giới. Ra khỏi nơi này chính là phương Bắc Thảo Nguyên Kim Chứng Hán Quốc. Thường thường có Kim Chứng Hán Quốc bên kia binh lính qua lại cùng Đại Chu phát sinh một ít xung đột. Những kia nhược một ít võ lâm thế lực tại loại này tứ chiến chi địa sợ là sớm đã bị Kim Chứng Hán Quốc những binh sĩ kia xé nát. Chỉ có Tư Đồ Gia loại này có hóa thần cảnh võ giả thế lực mới có thể ở đây tiếp tục sinh sống. Đương nhiên Tư Đồ Gia đồng ý tại loại này tứ chiến chi địa thành lập gia tộc cũng không phải có cái gì bị tra tấn trong lòng. Mà là chỗ này tuy rằng nguy hiểm, nhưng tiền lời cũng đại. Kim Chứng Hán Quốc cùng Đại Chu lẫn nhau đối địch. Nhưng song phương một ít tài nguyên nhưng là cần liên hệ. Vì lẽ đó Tư Đồ Gia làm ra chính là buôn lậu cái môn này buôn bán. Từ Đại Chu còn lại đảo mua một ít Kim Chứng Hán Quốc cần vật tư bán cho Kim Chứng Hán Quốc. Lại từ Kim Chứng Hán Quốc bên kia được một ít Trung Nguyên võ lâm không có đồ vật. Như thế đổ ra tay. Đoạt được tiền lời thậm chí có thể phiên mấy lần. Có như vậy ít lời thật lớn tại, lúc này mới để Tư Đồ Gia đồng ý tại loại này nguy hiểm tứ chiến chi địa đặt chân. Mặc dù nói thân là Trung Nguyên võ lâm người buôn lậu một ít vi cấm đồ vật cho Kim Chứng Hán Quốc sống như là tư địch. Nhưng trong này lợi ích quá lớn. Nhưng là để Tư Đồ Gia không nỡ buông tay. Huống hồ Tư Đồ Gia cho là mình như thế làm cũng không có gì. Bọn họ chỉ có điều một cách nhị lưu thế gia. Có thể buôn lậu bao nhiêu đồ vật quá khứ. Điểm ấy ngoạn ý đối với Kim Chứng Hán Quốc ảnh hưởng căn bản không tính quá to lớn. Hơn nữa Tư Đồ Gia cho là mình làm việc cũng là có điểm mấu chốt. Bọn họ chỉ là buôn lậu một ít Kim Chứng Hán Quốc không có tài nguyên tu luyện mà thôi. Còn công pháp võ kỹ loại hình đồ vật. Coi như là Kim Chứng Hán Quốc người mở ra nhiều hơn nữa giá tiền. Bọn họ cũng là sẽ không bán. Hiện tại Trung Nguyên võ lâm phồn hoa nhưng là trải qua mấy ngàn năm truyền thừa mới có như bây giờ cảnh tượng. Kim Chứng Hán Quốc cái nhóm này man tử muốn không làm mà hưởng được Trung Nguyên võ lâm những này bị tiền bối tinh nhiên đơn giản hóa mấy lần công pháp. Bọn họ làm sao có khả năng bán? Huống hồ Tư Đồ gia người cũng cho rằng chỉ bằng kim chứng Hán Quốc những kia man tộc đầu. Cũng xem không hiểu bọn họ Trung Nguyên võ lâm công pháp. Tại Trung Nguyên võ giả xem ra, kim chứng Hán Quốc những kia thảo nguyên dị tộc công pháp là nhất là đơn điệu đơn giản. Phần lớn đều là một ít luyện thể công pháp. Liền dựa vào man lực đến rèn luyện chính mình nhục thân. Căn bản là không thể nói là cái gì võ kỹ có thể nói. Điều này làm cho Trung Nguyên võ giả cũng là dị thường khinh bỉ. Mà lúc này Tư Đồ gia bên trong, bọn họ nhưng là đã đem hết thảy cùng kim chứng Hán Quốc lui tới buôn lậu chuyện làm ăn đều ngừng. Gia tộc bên trong cũng là đem những này dấu vết đều cho thanh lý rơi mất. Sợ chính là lục phiến môn coi đây là lấy cớ để gây phiền phức. Tư Đồ gia sân ở trong, một đám Tư Đồ gia thế hệ tuổi trẻ đệ tử đều cùng nhau tỉ thí với nhau xác minh võ kỹ. Vài tên Tư Đồ gia trưởng bối ở một bên giáo dục. Một tên người trung niên nhìn thấy hiện tại Tư Đồ gia tươi tốt sáng vẻ không khỏi gật gật đầu. Nhưng nếu như đỉnh đầu không có lục phiến môn mây đen tại, vậy thì càng tốt. Hắn chính là Tư Đồ gia gia chủ đương thời Tư Đồ Lãng. Hóa thần cảnh đỉnh cao tu vi. Tuổi tác cũng không tính quá lớn. Đời này vẫn có mấy phần hy vọng có thể đột phá đến dung thần cảnh. Phía sau hắn đi tới hai tên hóa thần cảnh võ giả, một người trong đó nói. Đại ca, Thỉnh Kinh Thành lục phiến môn bên kia vẫn không có động tĩnh. Nhìn dáng dấp kia Tô Tín hẳn là không chuẩn bị động thủ. Một người khác hóa thần cảnh võ giả cũng nói. Không sai. Thỉnh Kinh Thành liền tại Bắc Nguyên Đảo. Nơi đây chính là Đại Chu chỗ căn cơ. Nếu như Tô Tín sằng bậy một trận làm hỏng bét, phỏng chừng mặt trên hắn cũng không cách nào bàn giao. Hơn nữa chúng ta Bắc Nguyên có Bắc Nguyên Độc Cô Thị tại. Tô Tín càng là xuất thân Ninh Viễn Đường Tô gia. Hai người này thế lực một cách hắn không trêu chọc nổi. Một cách hắn cũng không thể nha. Vì lẽ đó ta phỏng chừng Tô Tín cũng chính là làm dáng một chút cũng là thôi. Chúng ta nhưng là có chút quá cẩn thận từng ly từng tí một. Vì lẽ đó đại ca, chúng ta vẫn là mau chóng khôi phục cùng kim chứng Hán Quốc buôn bán đi. Này đều sẽ gần nửa tháng không làm ăn. Chúng ta Tư Đồ gia nhưng là thiệt thòi lớn rồi. Tư Đồ Lãng trầm mặt chốc lát, xoay người đối với kia cuối cùng nói chuyện người kia nói. Lão Tam, ta đã làm tốt dự định. Cùng kim chứng Hán Quốc buôn lậu những này buôn bán, chúng ta làm tiếp mấy năm liền không làm. Sau đó cả tộc di chuyển đến Hà Nam đảo. Tư Đồ gia lão nhị Tư Đồ Vân cùng lão tam Tư Đồ Hiến tất cả giật mình, vội vàng nói. Đại ca ngươi đây là muốn làm gì? Chúng ta Tư Đồ gia những năm này nhưng là dựa vào buôn lậu chuyện làm ăn mới có loại này quy mô. Làm sao có thể nói không làm liền không làm? Bọn họ Tư Đồ gia trước đây chỉ có điều là tam lưu tiểu thế gia mà thôi. Tư Đồ Lãng may mắn đột phá đến hóa thần cảnh. Liền dẫn gia tộc di chuyển đến này Bắc Nguyên đảo biên giới nơi bắt đầu cùng kim chứng Hán Quốc làm buôn lậu chuyện làm ăn. Như vậy hắn mới có đầy đủ tài nguyên đem Tư Đồ Vân cùng Tư Đồ Hiến hai người này đều bồi dưỡng đến hóa thần cảnh. Bằng không hai người bọn họ coi như là có tiềm lực. Nhưng cũng không đủ tài nguyên chống đỡ muốn đột phá đến hóa thần cảnh vậy cũng là khó càng thêm khó. Mắt thấy bọn họ Tư Đồ gia tử dựa vào cái môn này chuyện làm ăn càng ngày càng tốt. Kết quả hiện tại Tư Đồ Lãng dĩ nhiên nói muốn từ bỏ cái môn này chuyện làm ăn. Điều này làm cho hai người bọn họ làm sao cam tâm. Tư Đồ Lãng thở dài một hơi nói. Ta liền như thế làm kỳ thực chính là ở trên mũi đao khiêu vũ. Đại Chu nếu là không muốn đụng đến bọn ta cũng là thôi. Bọn họ nếu là muốn đụng đến bọn ta, chúng ta thậm chí ngay cả cái cơ hội phản bác đều không có. Huống hồ kim chứng Hán Quốc theo ta Trung Nguyên võ lâm chính là mấy ngàn năm đại địch. Nếu như thật làm cho kim chứng Hán Quốc đánh bại Đại Chu, dẫn đến kim chứng Hán Quốc xâm lấn Trung Nguyên võ lâm, kia bất luận là triều đình hay là chúng ta những này giang hồ thế lực, đều muốn theo sinh linh đồ thán. Chúng ta hiện tại việc làm, kia khả là tại tư địch ác. Chuyện như vậy có thể làm một thì không thể làm nhất thế. Hiện tại chúng ta Tư Đồ gia căn cơ cũng đã đánh xuống. Cũng là nên công thành lui thân thời điểm. Tư Đồ gia lão nhị cùng lão tam còn muốn nói gì đó. Nhưng lúc này một tên đại khái chỉ có 11, 2 tuổi hài đồng đi tới hài lòng quay về Tư Đồ Lãng nói. Tổ phụ, ngày hôm nay ta lại thắng tam ca cùng ngũ ca bọn họ. Lần này ta có thể đi ra ngoài sông sáo giang hồ sao? Tư Đồ Lãng hiền lành sờ sờ đứa bé kia đầu nói. Mới bao lớn điểm nhi đã nghĩ đi ra ngoài sông sáo giang hồ. Tiên đem võ công học được, đến thời điểm tổ phụ lại khiến người ta cùng ngươi đi trên giang hồ du ngoạn một phen. Nha, được rồi. Đứa bé kia hơi có chút thất vọng rời đi. Bất quá ngay lập tức sẽ cùng một đám một kích cỡ tương đương hài tử đùa giỡn ở cùng nhau. Nhìn tươi tốt Tư Đồ gia, Tư Đồ Lãng thở dài nói. Những hài tử này đều là ta Tư Đồ gia tương lai hy vọng. Chúng ta bối nhân cực hạn gần như cũng chỉ có thể tới đây. Mà những hài tử này nhưng là có vô hạn tương lai. Vì lẽ đó tất cả tội nghiệp đều do chúng ta đến răng. Ta chỉ là hy vọng tương lai chúng ta Tư Đồ gia có thể đường đường chính chính sừng sững tại giang hồ ở trong được vạn người ngưỡng mộ. Trở thành chính đạo kiêu sở. Không cần lại như bây giờ lén lén lút lút làm việc. Tư Đồ gia lão nhị cùng lão tam đều yên lặng gật gật đầu. Tuy rằng bọn họ không tán thành Tư Đồ Lãng. Nhưng bọn họ nhưng là biết Tư Đồ Lãng đến tột cùng vì bọn họ Tư Đồ gia làm bao nhiêu. Có thể nói hiện tại Tư Đồ gia có thể có như thế huy hoàng. Trên căn bản tất cả đều là dựa vào Tư Đồ Lãng những năm gần đây tính kế cùng phấn đấu mới có Tư Đồ gia hiện tại uy thế. Nhưng vào lúc này, một tên Tư Đồ gia đệ tử nhưng là hoang mang hoảng loạn chạy tới, một bên chạy một bên hô to. Gia chủ không tốt. Lục phiến môn tứ đại thần bộ Tô Tín mang người đem chúng ta Tư Đồ gia đều cho vi lên. Tư Đồ gia ba người nhất thời biến sắc, Tư Đồ Vân đầy mặt không dám tin nói. Ngày hôm qua lục phiến môn còn không hề có một chút động tĩnh, ngày hôm nay bọn họ làm sao liền phát động rồi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0488. Tư thông với địch bán nước. Lục phiến môn đột nhiên đột kích tin tức chấn động đến mức ba người một lát không có hoãn quá mức nhi đến. Cuối cùng vẫn là Tư Đồ Lãng tiên ổn định tâm thần thở dài một hơi nói. Là họ tránh không khỏi. Lão tam ngươi đi đem gia tộc ở trong đệ tử trẻ tuổi đều cho ta tập trung lên. Một khi xảy ra vấn đề gì, lập tức mang theo bọn họ còn có một chút quý giá tài nguyên tu luyện đi tới Di Chứ Phủ Từ gia tị nạn. Từ gia làm người phúc hậu. Hắn theo chúng ta Tư Đồ gia càng là hai đời nhân thân. Ngươi đem hết thảy tài nguyên tu luyện đều giao cho Từ gia, để bọn họ bảo đảm ta Tư Đồ gia một phần huyết thống. Bọn họ sẽ đáp ứng. Lão tam Tư Đồ Hiến vội vàng nói. Đại ca, không cần như thế chứ. Hắn Tô gia còn dám thật sự diệt ta Tư Đồ gia hay sao? Còn có ngươi cùng nhị ca làm sao bây giờ? Tư Đồ Lãng thở dài nói. Lo trước khỏi họa, ngươi tiên đi chuẩn bị, ta cùng lão nhị đi gặp một lần vị kia Tô thần bộ. Lúc này Tư Đồ gia ngoài cửa. Tô Tín cùng Bạch Tông Phán còn có một đám lục phiến môn bộ khoái trực tiếp đem Tư Đồ gia vi nước chảy không lọt. Một bộ khí thế hùng hổ dáng vẻ. Tư Đồ gia người tuy rằng cảnh giác, nhưng không có một cái dám lên trước đồng thủ. Bọn họ không phải ngớ ngẩn. Biết mình cùng lục phiến môn có bao nhiêu chênh lịch. Sơ sót một cách bọn họ Tư Đồ gia ngày hôm nay nhưng là dễ dàng bị diệt môn. Nhìn Tư Đồ gia những kia đệ tử trẻ tuổi trên mặt vẻ hoảng sợ, Tô Tín hỏi. Này Tư Đồ gia Tư Thông kim chứng Hán Quốc. Tự ý đem một ít vi cấm vật phẩm buôn lậu đi ra ngoài. Vấn đề lớn như vậy tại sao cho tới nay đều không có ai tra? Bạch Công Phán lạnh nhạt nói. Lấy này Tư Đồ gia quy mô. Có thể buôn lậu đồ vật trên căn bản đều là một ít tài nguyên tu luyện. Số lượng cũng không tính quá lớn. Đối với đại cục tới nói không có ảnh hưởng gì. Loại này cấp bậc nhiệm vụ ta chẳng muốn xuất thủ. Còn lại lục phiến môn truy phong tuần bổ nhưng là có chút phiền phức. Dù sao này Tư Đồ gia có 3 tên hóa thần cảnh võ giả. Vì lẽ đó này Tư Đồ gia mới lưu đến ngày hôm nay. Tô Tín lắc lắc đầu nói. Không trách Thiết Ngạo đại nhân nói lục phiến môn lười biếng. Quả nhiên là như vậy. Một cái tư đồ ra buôn lậu chút ít đồ này không có gì. Nhưng 10 cái tư đồ ra, 100 tư đồ ra đây. Tích tiểu thành đại. Con số này nhưng là rất khủng bố. Ngươi thực lực mạnh mẽ không muốn làm. Còn lại hóa thần cảnh bộ đầu nhưng là hiềm phiền phức không đi làm. Đều cho rằng đây là một chuyện nhỏ. Nhưng nói không chắc trì hoãn thời gian dài. Này tinh tinh chi hỏa cũng là có thể liệu nguyên. Bạch công phán xoa xoa cằm của chính mình, Tô Tín nói tới đồ vật hắn vẫn thật không nghĩ tới. Nguyên lai đối với tư đồ gia loại này quy mô nhiệm vụ, bạch công phán vẫn đúng là không để vào mắt. Thế gian này tội ác tày trời giả nhiều chính là. Tư đồ gia hành vi dưới cái nhìn của hắn cũng không tính là gì. Hắn xuất thủ chỉ có thể coi là giết gà dùng đao mổ trâu. Vì lẽ đó hắn cho dù biết tư đồ gia sự tình, cũng là bỏ mặc không quan tâm. Nếu như thật sự dường như Tô Tín nói những này tại Bắc Nguyên đảo biên cảnh thế gia tông môn đều làm nổi lên buôn lậu buôn bán, này cũng thật là một chuyện phiền toái. Tư đồ gia vẫn tính là hiểu quy củ, biết món đồ gì có thể buôn lậu, món đồ gì không thể buôn lậu. Nhưng vạn nhất thật sự đụng tới những kia bị lợi ích làm mê muội hạng người, đem một vài dường như công pháp loại hình cấm kỵ đồ vật buôn lậu đi ra ngoài, đôi kia với Đại Chu cùng Trung Nguyên võ lâm không phải là tin tức tốt gì. Chuyện như vậy rất có thể. Dù sao thế gian này không phải sở hữu nhân đều là có thấy xa. Bị lợi ích làm mê muội thiện cận hạng người có thể không phải số ít. Lúc này tư đồ ra cửa lớn mở ra. Tư đồ Lãng mang theo tư đồ Vân đi ra. Tư thái thả rất thấp. Cách còn rất xa tư đồ Lãng liền đối với Tô Tín khom người thi lễ nói. Xin chào Tô Đại Nhân, không biết Tô Đại Nhân mang người đến ta tư đồ ra để làm gì? Nếu như nơi nào có dùng đến ta tư đồ ra địa phương, Tô Đại Nhân cứ việc nói. Ta tư đồ ra tuyệt đối không có hai lời. Một bên những kia tư đồ ra đệ tử nhìn thấy chính mình trong ngày thường uy nghiêm tầm nhìn ra chủ dĩ nhiên quay về kia Tô Tín như vậy cầu khẩn nhiều lần. Khúm núm. Điều này làm cho bọn họ cảm giác thập phần khuất nhục cùng không cam lòng. Nhưng cũng tại chính mình trưởng bối sự khống chế. Không dám nói hơn một câu. Tô Tín nhìn kia tư đồ Lãng trên mặt lộ ra một tia tựa như cười mà không phải cười vẻ mặt nói. Nói đến ta ngày hôm nay vẫn đúng là có một việc muốn phiền phức tư đồ gia chủ. Nghe được Tô Tín nói như vậy tư đồ Lãng nhất thời liền thở phào nhẹ nhõm. Hắn chỉ sợ Tô Tín cái gì cũng không nói. Tới gặp người liền sát. Như vậy bọn họ tư đồ gia lần này có thể thật không có cứu. Hiện tại Tô Tín nếu nói ra điều kiện đến rồi. Kia bất luận Tô Tín muốn cái gì bọn họ tư đồ gia đều sẽ tận lực cho Tô Tín cho tới. Chỉ cần có thể bảo vệ bọn họ tư đồ gia hiện tại cơ nghiệp là được. Tô Tín nhìn tư đồ Lãng. Nụ cười trên mặt bất biến. Nhưng nói ra thoại đến nhưng là để tư đồ Lãng như rơi vào hầm băng. Kỳ thực rất đơn giản. Kinh ta lục phiến môn điều tra các ngươi tư đồ gia tư thông kim chứng Hán Quốc. Những năm này nhưng là buôn lậu không ít vi cấm đồ vật cho những kia Bắc Man dị tộc. Cha cha. Tư thông với địch bán nước. Các ngươi tư đồ gia đúng là thật là to gan a. Như vậy đi. Các ngươi cũng là đừng lãng phí thời gian. Bé ngoan tự phong nội lực theo ta hồi lục phiến môn được xem xét. Như vậy chúng ta cũng có thể tỉnh điểm khí lực không phải. Tư đồ Lãng sắc mặt nhất thời biến đổi, hắn vội vàng nói. Tô Đại Nhân, việc này chỉ do nói xấu. Ta tư đồ gia xưa nay đều không có cùng kim chứng Hán Quốc từng có một đồng tiền quan hệ. Như nếu không tin, Tô Đại Nhân ngươi đều có thể đi ta tư đồ gia bên trong lục soát. Nếu như có thể tìm tới một tia chứng cứ đến, ta tư đồ thêm ra lập tức bó tay chịu trói. Cùng Tô Đại Nhân ngươi hồi lục phiến môn được xem xét. Một bên tư đồ Vân trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng, đồng thời còn có chút vui mừng. Chính mình đại ca cẩn thận một ít vẫn là không sai. Cũng may mà hắn sớm đều đem ra tộc bên trong một ít chứng cứ đều cho tiêu hủy. Bằng không ngày hôm nay chuyện này nếu là bị lục phiến môn biết. Vậy bọn họ tư đồ ra nhưng là thảm. Bất quá lúc này Tô Tín nhưng là cười cười nói. Không sao. Không cần sưu. Ta tin tưởng tư đồ gia chủ cách làm người của ngươi. Tư Đồ Gia bên trong khẳng định là không có một chút nào chứng cứ. Tư Đồ Lang nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Bất quá Tô Tín nụ cười trên mặt trong nháy mắt biến mất. Trở mặt tốc độ khiến người ta đột nhiên không kịp chuẩn bị. Thế nhưng ta Lục Phiến Môn làm việc, nhưng cho tới bây giờ đều không cần chứng cứ a. Tô Tín vung tay lên, lạnh lùng nói. Tư Đồ Gia tư thông với địch phản quốc, chứng cứ xác thực, như có phản kháng trực tiếp mãn môn chu tuyệt. Theo Tô Tín ra lệnh một tiếng, mấy ngàn danh Lục Phiến Môn bộ khoái vọt thẳng tiến vào Tư Đồ Gia. Cũng không quản bọn họ phản không phản kháng, trực tiếp gặp người liền sát. Tư Đồ Lãng cùng Tư Đồ Vân muốn xách cả mí mắt quát lên. Tô Tín, ngươi không chết tử tế được. Tô Tín nhìn hai người bọn họ lạnh nhạt nói. Làm sao cảm thấy ta rất tàn nhẫn, cảm giác mình rất đáng thương sao? Khi các ngươi vì lợi ích mà bán đi toàn bộ Trung Nguyên lợi ích thì ngươi tại sao không nói lời này? Kim chứng Hán Quốc không phải Đông Tấn. Đông Tấn cùng Đại Chu bất luận ai làm chủ Trung Nguyên. Giang hồ đều là giang hồ. Võ lâm vẫn là võ lâm. Nhưng chờ những kia kim chứng Hán Quốc người làm chủ Trung Nguyên sau, các ngươi coi chính mình còn có thể tỏa an ổn sao? Đừng quên lúc trước chúng ta là làm sao đối với Tây vực 36 quốc những võ giả kia. Nếu như tương lai bên trong kim chứng Hán Quốc làm chủ Trung Nguyên, vậy thì đến phiên bọn họ như thế đối với chúng ta. Đông Tấn cùng Đại Chu bất kể như thế nào đánh, đều là người Trung Nguyên nội chiến. Vũ Lâm Giang Hồ có thể tham dự đến trong đó, cũng có thể sống chết mặc bay. Ngược lại đều là người mình. Mà một khi kim chứng Hán Quốc làm chủ Trung Nguyên, người kia thiên hạ này còn có thể có xung thân của bọn họ nơi sao? Lúc trước Tây vượt ba thập quốc những võ giả kia nhưng là bị Trung Nguyên võ giả khinh bị ức hiếp. Cũng là bởi vì đương sơ Tây vượt 36 quốc quá yếu, bị ngày trước Đại Tấn luôn phiên treo lên đánh. Chính là bởi vì nhìn thấu điểm ấy, cho nên lúc ban đầu tại Trung Nguyên nổi loạn, kim chứng Hán Quốc xâm lấn Trung Nguyên thì anh hùng hội hội chủ Mạc Thanh Hồi mới sẽ xuất thủ cùng kim chứng Hán Quốc đông đảo cường giả đồng quy vu tận. Tư Đồ Lãng trong mắt lộ ra hối hận vẻ. Bất quá hắn không phải hối hận chính mình cùng kim chứng Hán Quốc tư thông, mà là hối hận chính mình thu tay lại quá chậm. Nếu là không có buôn lậu này chút kinh doanh, bọn họ Tư Đồ Gia cũng không thể tại ngăn ngắn thời gian mấy chục năm bên trong liền phát triển đến trình độ như thế này. Nhưng đã sớm mấy năm trước, bọn họ Tư Đồ Gia chuyện làm càng lớn thì Tư Đồ Lãng cũng đã cảm giác được không đúng, muốn thu tay lại. Bất quá lợi ích động lòng người, khi đó coi như là Tư Đồ Lãng cảm giác được không đúng, nhưng hắn vẫn cứ không hề từ bỏ. Hiện tại hắn nhưng là hối hận rồi. Nếu như đương sơ mình có thể đúng lúc thu tay lại, mang theo gia tộc di chuyển đến còn lại đảo, bọn họ Tư Đồ Gia cũng không hồi ngộ đến hiện tại tình huống như thế. Liều mạng, Tư Đồ Lãng lệ quát một tiếng hướng về Tô Tín vọt tới, Tư Đồ Vân khẽ cắn răng cũng là như thế. Lục Phiến Môn nhiều như vậy cường giả, bọn họ Tư Đồ Gia lần này là chạy không thoát đi tới. Bất quá may là trước Tư Đồ Lãng chuẩn bị kỹ càng, để Tư Đồ Hiến đem Tư Đồ Gia đệ tử trẻ tuổi đều cho triệu tập lên mang tới từ xa đi. Hiện tại hắn chỉ hy vọng nhóm người mình có thể ngăn cản Tô Tín một quãng thời gian, để Tư Đồ Hiến có cơ hội mang theo Tư Đồ Gia người đào tẩu. Như vậy bọn họ Tư Đồ Gia vẫn có thể có lưu lại một chút hy vọng sống. Thế nhưng đáng tiếc, hai người bọn họ danh tiểu thế gia xuất thân hóa thần cảnh võ giả cùng Tô Tín căn bản là không cách nào so sánh được. Huống hồ Tô Tín cũng không dùng ra tay. Bên cạnh hắn đứng nhưng là dung thần cảnh cường giả, Cực Trảm Đao, Bạch Công Phán. Chưa kịp Tô Tín xuất thủ, Bạch Công Phán đao cũng đã ra khỏi vỏ. Trong nháy mắt, bên trong thiên địa tất cả đều bị một đạo tia ánh sáng trắng bao phủ. Tư Đồ Lãng cùng Tư Đồ Vân trước mắt đã không có bất luận là đồ vật gì. Có chỉ là này ấm ánh đến cực điểm một đao. Tia ánh sáng trắng tan hết, đao ý nhưng chưa tán. Tại này ấm ánh đến cực điểm một đao bên dưới, Tư Đồ Lãng cùng Tư Đồ Vân mi tâm một đạo huyết tuyến hiện lên. Trong mắt đều là mang theo một vệt vẻ không cam lòng ầm ầm đảo địa. Một đao chạm hai người, Cho dù hai người này chỉ là tiểu thế gia xuất thân tầm thường hóa thần cảnh võ giả, Bạch Công Phán này một đao cũng đầy đủ kinh diễm. Tại Tô Tín xem ra, Bạch Công Phán đao pháp cùng Niên Bang Hạ Đàn đàn chủ Bất Nhị đao, Kim Khả Tín tuyệt kỹ Bất Nhị đao có chút tương tự, nhưng hạt nhân nhưng không giống nhau. Kim Khả Tín Bất Nhị đao là đem tự thân tinh khí thần đều tăng lên tới cực hạn, chém ra vượt qua tự thân đỉnh cao một đao. Mà này Bạch Công Phán Cực Trảm đao nhưng là đem đao ý tu luyện tới đỉnh cao thiên hạ vạn vật, không thể không chạm. Đơn giản tới nói chính là Kim Khả Tín Bất Nhị đao trọng với hình, mà Bạch Công Phán Cực Trảm đao nhưng là trọng với ý. Bạch Công Phán thu đao vào vỏ, cùng Tô Tín đồng thời vượt qua Tư Đồ Lãng cùng Tư Đồ Vân thi thể bước vào Tư Đồ ra. Nhưng lúc này chiến đấu nhưng là đã sắp hoàn thành. Lục phiến môn người quả thực dường như bẻ cành khô giống như vậy. Tư Đồ ra người căn bản là không phản kháng chút nào chỗ trống. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0489. Từ ra. Đại nhân. Từ trên xuống dưới nhà họ Tư Đồ hơn 2.000 người. Trong đó hóa thần cảnh võ giả Tư Đồ Hiến mang theo hơn 50 danh tuổi trẻ Tư Đồ gia võ giả phá vòng vây đào tẩu. Còn lại toàn bộ đền tội. Sau một chốc Thiết Thạch mang theo đao lại đây bẩm báo. Kỳ thực lấy hiện tại lục phiến môn thực lực muốn triệt để diệt Tư Đồ gia là một chuyện rất đơn giản. Chỉ có điều Tô Tín trước cố ý đã phân phó. Nếu như bọn họ muốn chạy trốn, lục phiến môn không cần truy kích. Mặc kệ là tốt rồi. Vì lẽ đó Tư Đồ Hiến mới có thể mang theo Tư Đồ ra một đám đệ tử trẻ tuổi phá vòng vây mà đi. Bằng không lấy lục phiến môn lực lượng, Tư Đồ Hiến bọn họ tuyệt đối chạy không ra được bên ngoài 10 dặm. Lục soát toàn bộ Tư Đồ ra đoạt được đồ vật 2 phần 10 giao nộp, 8 phần 10 quy chính mình hết thảy. Tô Tín phân phó nói. Vừa nghe đến tin tức này, ở đây những kia lục phiến môn bộ khoái nhất thời trong mắt lộ ra vẻ hưng phấn. Những kia hóa thần cảnh bộ đầu còn nói được. Tư Đồ ra chút ít đồ này bọn họ cũng không để vào mắt. Nơi này trên căn bản sẽ không có cái gì mình có thể dùng đồ vật. Bất quá đối với những kia hóa thần cảnh bên dưới bộ khoái tới nói Tô Tín cái này chính sách nhưng là quá hào phóng. Này Tư Đồ ra làm ra nhưng là buôn lậu buôn bán. Đừng xem gia tộc quật khởi thời gian ngắn, nhưng tích lũy bảo vật nhưng là phải so với tầm thường nhị lưu thế gia muốn nhiều hơn. Trước Tư Đồ Hiến lúc rời đi chỉ là mang đi một phần quý giá nhất tài nguyên. Phần lớn tài nguyên tu luyện nhưng là còn đều tại Tư Đồ gia nơi này bày đặt đây. Tô Tín trực tiếp phân cho bọn hắn 8 phần 10. Điều này cũng làm cho mọi người ở trong lòng hô to Tô Tín hào phóng. Tiền tài động lòng người. Tại tự thân uy vọng không có thể đạt đến đỉnh phong thì dùng đầy đủ chỗ tốt đến lung lạc lòng người vẫn rất có cần phải. Ngược lại những thứ đồ này Tô Tín cũng là không lọt nổi mắt xanh. Mà lúc này kia Tư Đồ ra một đám tuổi trẻ võ giả nhưng là tại Tư Đồ Hiến dẫn sắt đi thẳng đến Di Ninh Phủ Tử ra mà đi. Dọc theo đường đi Tư Đồ ra những kia đệ tử trẻ tuổi nghĩ đến gia tộc của chính mình bị diệt. Đều dồn dập gào khóc khóc sống lên. Những đệ tử trẻ tuổi này làm trung niên linh to lớn nhất cũng bất quá chừng 20. Tuổi tác ít nhất cũng vừa mới 10 tuổi mà thôi. Lúc nào trải qua chuyện như vậy. Nhìn thấy những đệ tử trẻ tuổi này dáng vẻ Tư Đồ Hiến cũng không có quy chế sừng. Bởi vì trong lòng hắn cũng là hận ý thao thiên. Nếu không là nhớ tới trước chính mình đại ca đã phân phó. Muốn cho hắn hộ tống Tô gia những đệ tử trẻ tuổi này đi tới Từ gia. Nói không chắc hắn hiện tại đã sớm xông về đi tìm Tô Tín chờ nhân liều mạng. May mà dọc theo con đường này bọn họ chưa thấy lục phiến môn bộ khoái đến truy kích. Điều này làm cho bọn họ thuận lợi chạy tới Di Ninh Phủ Từ gia. Từ gia thực lực muốn so với bọn họ Tư Đồ gia cường rất nhiều. Chính là một cái tồn tại mấy trăm năm đại tộc. Hiện tại Từ gia một vị lão tổ càng là có xung thần cảnh thực lực. Vì lẽ đó Từ gia nhưng là hàng thật đúng giá nhất lưu thế lực. Mà Từ gia cùng Tư Đồ gia quan hệ mật thiết. Hai nhà chính là nhân thân. Từ gia lão tổ nữ nhi liền gả cho Tư Đồ Lãng. Lúc trước Từ gia lão tổ mắt sáng thức anh. Tư Đồ gia khi đó tuy rằng chỉ là một cái tam lưu thế lực, nhưng hắn nhưng là nhìn ra Tư Đồ Lãng bất phàm. Vì lẽ đó đem nữ nhi gả cho. Quả nhiên Tư Đồ Lãng sau đó thuận lợi đột phá đến hóa thần cảnh. Đồng thời mang theo Tư Đồ gia tại Bắc Nguyên đảo biên giới đặt chân. Xông ra hiện tại cơ nghiệp. Sau đó chờ Tư Đồ gia căn cơ triệt để vững chắc sau khi. Từ gia đương nhiệm gia tộc nữ nhi lại gả cho Tư Đồ gia thế hệ tuổi trẻ một vị đệ tử kiệt xuất. Hai nhà nhân có thể nói là hai đời nhân thân. Quan hệ càng là không hề tầm thường. Hơn nữa Từ gia làm người phúc hậu. Tại toàn bộ Bắc Nguyên đảo danh tiếng đều là thập phần tốt. Vì lẽ đó Tư Đồ Lãng phóng tâm để Tư Đồ Hiến đem bọn họ Tư Đồ gia đệ tử trẻ tuổi đều mang tới Từ gia đến tìm kiếm che chở. Hắn không cầu Từ gia có thể giúp bọn họ Tư Đồ gia báo thù. Chỉ cầu Từ gia có thể tạm thời tí bảo vệ bọn họ Tư Đồ gia một quãng thời gian. Để bọn họ Tư Đồ gia tuổi trẻ này một đại đệ tử có thể trưởng thành. Không đến nỗi triệt để đoạn tuyệt bọn họ Tư Đồ gia huyết mạch. Làm Tư Đồ Hiến mang theo một đám Tư Đồ gia đệ tử trẻ tuổi đi tới Từ gia sau. Từ gia mọi người cũng là bị giật mình. Từ gia gia chủ đương thời Từ Minh Sơn liền vội vàng hỏi. Tư Đồ huynh, đến cùng là xảy ra chuyện gì, các ngươi Tư Đồ gia vì sao lại biến thành như vậy? Lục Phiến Môn diệt Tư Đồ gia tin tức bởi vì Tư Đồ gia người bên kia diệt sạch vẫn không có truyền tới. Bất quá cũng sắp rồi. Vì lẽ đó Tư Đồ Hiến cũng không có ẩn giấu, mà là lời nói thật nói cho Tử Minh Sơn. Tư Đồ Hiến cầu khẩn nói, Từ gia chủ. Ta cũng không kỳ vọng có thể đi tìm kia Tô Tín báo thù. Chỉ hy vọng Từ gia có thể bảo vệ ta Tư Đồ gia cuối cùng một tia huyết thống. Chúng ta Tư Đồ gia quý giá nhất một ít vật tư ta cũng đã mang ra đến rồi. Chỉ cần Từ gia chủ ngươi đáp ứng. Ta sẽ đưa chúng nó tất cả đều cho ngươi. Từ gia tuy rằng phúc hậu nhưng cũng không đại biểu ngốc. Chuyện lớn như vậy Từ Minh Sơn đương nhiên không thể cứ làm như vậy chủ. Vì lẽ đó hắn trước đem Tư Đồ Hiến bọn người an bài xong. Sau đó hắn lại triệu tập người của Từ gia đều lại đây nghị sự. Thậm chí việc này đem Từ gia lão tổ Từ Nguyên Đức đều cho đã kinh động. Từ gia ngoại trừ Từ Nguyên Đức vị này dung thần cảnh võ giả ngoại tổng cộng có hóa thần cảnh võ giả 8 người. Chờ Từ Minh Sơn đem Tư Đồ gia sự tình đều nói ra sau Từ Nguyên Đức ho khan một tiếng nói. Đều nói cái nhìn của chính mình đi, chúng ta đến cùng có nên hay không thu nhận giúp đỡ Tư Đồ gia người. Một tên trong đó hóa thần cảnh võ giả nói, chúng ta Từ gia cùng Tư Đồ gia hai đời nhân thân. Hiện tại Tư Đồ gia tao đại nạn này. Chúng ta nếu là còn không giúp bọn họ giống như vậy. Vậy ta Từ gia ở trên giang hồ danh tiếng thành hình dáng gì? Có người lúc này liền phản bác. Danh tiếng trọng yếu vẫn là ta Từ gia lợi ích trọng yếu. Vạn nhất kia Tô Tín đánh tới cửa nhân vật chủ yếu. Chúng ta thu nhận giúp đỡ Tư Đồ gia đều người chẳng phải là đắc tội rồi Tô Tín cùng Lục Phiến Môn. Người kia lập tức nói. Lần này Tư Đồ gia bị Lục Phiến Môn tiêu diệt chỉ có thể trách bọn hắn tự mình xui xẻo. Vừa vặn đuổi tới người của Thiếu Lâm tự kiếp sát Tô Tín dẫn đến Lục Phiến Môn quy mô lớn điều động. Tư Đồ gia làm chuyện làm ăn chư vị cũng không phải không biết. Triều đình không chăm chú cũng là thôi. Một khi chăm chú lên. Nhất định sẽ bắt bọn họ khai đao giết gà dọa khỉ. Thế nhưng hiện tại Tư Đồ gia cũng đều đã diệt. Lục Phiến Môn giết gà dọa khỉ kế hoạch cũng gần như thành công. Bọn họ cũng chưa chắc sẽ đuổi tới chúng ta Từ gia đến. Kia khả không hẳn. Vạn nhất Tô Tín mang theo Lục Phiến Môn cường giả tới cửa nhân vật chủ yếu. Ngươi để ta Từ gia lại nên làm gì tự xử. Người này chúng ta là trao trả là không giao. Hai người nói liền xảo lên, vài tên Từ gia hóa thần cảnh võ giả cũng phân làm hai phái ồn ào không ngớt. Lúc này Tử Minh Sơn lạnh nhạt nói. Tư Đồ Hiến nói rồi. Hắn đã đem hắn Tư Đồ gia quan trọng nhất một ít tu luyện vật tư cũng đã mang ra đến rồi. Chỉ cần chúng ta Từ gia đồng ý đi tí bảo vệ bọn họ. Hắn liền đồng ý đem những bảo vật này đều giao ra đây. Lời ấy vừa mở miệng, những kia vừa mới còn tại phản đối người nhất thời liền không lên tiếng. Bọn họ Từ gia phúc hậu là không sai. Nhưng cũng không phải oan đại đầu. Vì lẽ đó khi biết chuyện này phiền phức trình độ sau khi mới sẽ có nhiều người như vậy không muốn tiếp thu Tư Đồ ra. Bất quá Bạch Làm bọn họ đương nhiên là không muốn, thế nhưng đã có chỗ tốt mà, vậy chuyện này vẫn là đáng giá cân nhắc. Dù sao lấy trước Tư Đồ ra là làm cái gì chuyện làm ăn. Làm nhân thân tử ra nhưng là rõ rõ ràng ràng. Tư Đồ Hiến mang ra đến đồ vật khẳng định đều là chân bảo. Cho dù chỉ có một tầng vậy cũng là đầy đủ làm bọn họ động lòng. Này đến cũng không thể trách Tử gia thế lực, mà là hiện thực vốn là như vậy. Hơn nữa người nhà họ Tử như thế làm cũng đã xem như là phúc hậu, ít nhất là nắm tiền làm việc. Nếu như đổi thành là giang hồ ở trong còn lại võ lâm thế lực đụng tới tình huống như thế, trên căn bản đều là trực tiếp đem Tư Đồ Hiến chờ nhân chỗ tốt cho nuốt. Tốt một chút trực tiếp bị đuổi ra ngoài. Lòng dạ độc ác một điểm tướng sát quang. Hiến cho Tô Tín làm công lao này có thể đều là có thể. Kết quả là Tư Đồ gia đang bị Tử gia tiếp nhận dàn xếp lại sau khi hai ngày. Tô Tín diệt Tư Đồ gia tin tức cũng đã truyền khắp toàn bộ Bắc Nguyên đảo. Mà theo Tư Đồ gia đồng thời che diệt còn có Tư Đồ gia chu vi mấy cái tiểu thế gia. Cũng đều bị lục phiến môn thuận tiện đồng thời càn quét. Tô Tín phụ trách Bắc Nguyên đảo vẫn không có động tĩnh. Điều này làm cho trong lòng mọi người có chút sốt sắng, đồng thời cũng tại kỳ vọng này Tô Tín có phải là biết khó mà lui không sẽ động thủ. Kết quả hiện thực nhưng là cho bọn hắn một cái vang dội bạt tai. Tô Tín động thủ, hơn nữa vừa ra tay chính là Lôi Đình Oai, dọa không ít nhân giật mình. Quật khởi mấy chục năm, phong quang vô hạn Tư Đồ gia nói diệt liền diệt. Này giết gà dọa khỉ động tĩnh cũng khó tránh khỏi có chút quá lớn. Đương nhiên cũng có chút nhân cho rằng Tư Đồ gia đây là gieo gió gặt bão. Bọn họ hướng về Kim Chứng Hán Quốc buôn lậu một ít là đồ cấm đang tầm thường thời điểm lục phiến môn đằng không xuất nhân thủ để giải quyết. Ngược lại lấy Tư Đồ gia quy mô cũng không thể coi là cái gì đại sự. Nhưng chỉ cần lục phiến môn nhất định bị chăm chú. Chỉ bằng Tư Đồ gia những năm này làm ra đến sự tình. Đã sớm cũng bị diệt tám trở về. Vì lẽ đó một ít tự nhận là dòng dõi rất sạch sẽ. Tô Tín khẳng định tìm không ra cớ võ lâm thế lực nhưng là đều thở phào nhẹ nhõm. Không cần lại lo lắng cùng Tô Tín cứng đối cứng. Bất quá bọn hắn nhưng là không biết, Tô Tín căn bản cũng không muốn đi muốn chứng cứ gì. Liền theo dệt tội danh câu nói như thế này Tô Tín cũng dám công nhiên nói ra khỏi miệng, hắn còn có cái gì không dám làm. Huống hồ lần này Tô Tín là dựa theo địa vực đồ tông diệt môn hướng về phía trước đẩy mạnh. Điểm ấy hiện tại tuy rằng còn không thấy được cái gì. Nhưng có chút tỉ mỉ người nhưng là nhận ra được một số gì dạng. Liền tỉ như Bắc Nguyên Độc Cô Thị đã là như thế. Sáu đại thế gia ở trong Bắc Nguyên Độc Cô Thị thực lực không phải tối cường, nhưng cũng đồng dạng không phải yếu nhất. Bất quá mấy năm gần đây Độc Cô Thị thực lực cũng có chút suy nhược. Nguyên nhân căn bản chính là bởi vì Đại Chu. Lúc trước Đại Chu vừa ở Tương Nam lập quốc thời điểm bọn họ Độc Cô thì cũng đã tại Bắc Nguyên đảo sinh sôi mấy đời. Tối cường thịnh thời kỳ thậm chí hùng bá Bắc Nguyên đảo. Không có chút nào khuyết đại. Thế nhưng từ khi Đại Chu lựa chọn tại Bắc Nguyên đảo thành lập Thịnh Kinh thành làm đô thành sau khi, bọn họ Độc Cô thì địa bàn dĩ nhiên là sẽ bị đại lượng áp xúc. Đạo đưa bọn họ một ít đệ tử cũng không dám tùy ý tại Bắc Nguyên đảo lang bạc. Chỉ lo gặp phải cái gì mầm họa đến. Cho nên đối với Đại Chu, Độc Cô thì thái độ nhưng cho tới bây giờ đều không hề tốt đẹp gì. Lần này sự tình Độc Cô thì trong tộc cũng là mỗi người nói một kiểu. Nhưng cũng đều không thể lấy ra một câu trả lời hợp lý đến. Lúc này tại Độc Cô thì bên trong thư phòng, Độc Cô thì gia chủ đương thời Độc Cô Diêm cầm gần đây được tư liệu cao mày. Hiển nhiên cũng là bởi vì Tô Tín cử động mà không quyết định chắc chắn được. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0490. Từ gia đối sách. Tô Tín tại Bắc Nguyên đảo cử động để Độc Cô thì lòng sinh cảnh giác. Nhưng hiện tại tình huống như thế, Độc Cô thì nếu như bỗng nhiên xuất thủ, kia nhưng là sẽ trực tiếp chọc giận đã tại thịnh nộ trạng thái lục phiến môn. Lúc này một tên Độc Cô thì hóa thần cảnh võ giả gõ cửa đi vào Độc Cô Diêm trong phòng nói. Gia chủ, Tư Đồ gia người đã đến Di Ninh phủ Tử gia chính thức bị Tử gia thu nhận giúp đỡ. Nhưng lục phiến môn từ Bắc Nguyên đảo phương Bắc biên giới bắt đầu thanh trừ địa phương những kia võ lâm thế lực. Ra tay tàn nhẫn. Hơn 10 cái tiểu thế lực tất cả đều bị mãn môn chu tuyệt. Còn lại thế lực thấy không xong cũng đều chạy mất dép. Hiện tại Tô Tín chính đang dẫn dắt lục phiến môn người đi tới Di Ninh phủ. Nhìn dáng dấp chuẩn bị thẳng đến Từ gia mà đến. Chúng ta có cần hay không xuất thủ giúp đỡ? Các đạo võ lâm thế lực trong lúc đó ngoại trừ những kia thế lực ngang nhau tồn tại. Còn lại thế lực đúng là không nhiều như vậy mâu thuẫn. Huống hồ Từ gia tại Bắc Nguyên đảo danh tiếng không sai. Cũng với bọn hắn Độc Cô thì quan hệ cũng không sai. Hiện tại Tô Tín nhằm vào nhưng là Bắc Nguyên đảo. Theo lý mà nói Độc Cô thì xác thực là nên ra tay giúp một cái. Bất quá Độc Cô Diêm suy nghĩ một chút, vẫn là lắc đầu nói. Chúng ta tạm thời không nên cử động, sống chết mặc bây là tốt rồi. Tên kia Độc Cô thì hóa thần cảnh võ giả kinh nghi nói. Nhưng là gia chủ, ngươi liền không sợ kia Tô Tín nhằm vào song Bắc Nguyên đảo thế lực lại đối với chúng ta động thủ sao? Huống hồ nếu như chúng ta Độc Cô thì đều không làm, chúng ta tại Bắc Nguyên đảo danh vọng nhưng là sẽ giảm mạnh. Độc Cô Diêm thở dài một hơi nói. Chuyện này nếu như là Tô Tín một người quyết định. Vậy ta Độc Cô thì cũng không đến nỗi sợ hắn. Trực tiếp mang người đứng ra bảo đảm Từ gia cũng không phải là không thể. Nhưng hiện tại toàn bộ lục phiến môn đều ở một cái cực kỳ nguy hiểm trạng thái. Nếu như hắn thật sự đến trêu chọc chúng ta. Chúng ta Độc Cô thì tự nhiên không phải tướng tốt. Nhưng chúng ta nếu là chủ động đi theo lục phiến môn đối nghịch nhưng là sẽ đưa tới phiền phức không tất yếu. Phải biết tại thịnh nộ lục phiến môn bên dưới. Liền ngay cả thiếu lâm tự đều chỉ được nhượng bộ. Huống hồ chúng ta Độc Cô thì cũng không có. Độ ác la hán. Huyền phổ loại cấp bậc đó lục địa thần tiên tỏa chấn. Tên kia hóa thần cảnh võ giả trần chờ nói. Kia Tô Tín thật sự sẽ không tới đụng đến bọn ta Độc Cô thì sao? Chỉ cần kia Tô Tín không phải ngớ ngẩn hắn liền tuyệt đối sẽ không làm như thế. Độc Cô Diêm trầm giọng nói. Chúng ta Độc Cô thì thực lực và tại Bắc Nguyên đảo uy vọng hắn đều biết. Đụng đến bọn ta Độc Cô thì sẽ cho hắn tại Bắc Nguyên đảo hành động tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Tô Tín là cái người thông minh. Chuyện như vậy hắn là sẽ không làm. Bất quá chúng ta cũng như thế không thể buông lòng cảnh giác. Phái người thời khắc nhìn chằm chằm lục phiến môn hành động. Nhớ kỹ. Không cho phép tùy tiện xuất thủ. Chỉ cần Tô Tín không có tới trêu chọc chúng ta. Các ngươi cũng tuyệt đối không cho phép đi chủ động trêu chọc kia Tô Tín. Tên kia hóa thần cảnh võ giả gật gật đầu đi ra ngoài Độc Cô Diêm nhưng là thở dài một hơi. Đại Chu triều đình đem đô thành xây dựng ở Bắc Nguyên đảo cũng là cho bọn họ Độc Cô thì rất lớn áp lực. Vì lẽ đó những năm gần đây, Độc Cô thì cũng vẫn rất cẩn thận từng ly từng tí một. Tận lực không đi làm chuyện khác người gì. Nhưng lần này lục phiến môn nhấc lên bão táp đến tột cùng sẽ không ảnh hưởng đến Độc Cô thì. Độc Cô Diêm kỳ thực cũng có chút nói không chừng. Vừa mới hắn tự tin như vậy chỉ có điều là muốn cho người thủ hạ một chút lòng tin mà thôi. Dù sao hắn chính là Độc Cô thì gia chủ. Nếu như liền hắn đều hoảng rồi. Như vậy toàn bộ Độc Cô thì đều sẽ rơi vào khủng hoảng ở trong. Bất quá hiện tại Tô Tín dẫn sắt lục phiến môn thế tới hung hăng. Độc Cô Diêm chỉ có thể hy vọng Tô Tín là như hắn suy đoán như vậy. Có mấy phần lý trí. Sẽ không lung tung đối với Độc Cô thì động thủ. Mà lúc này từ xa bên trong. Bọn họ tự nhiên cũng biết Tô Tín mang theo một đám lục phiến môn bộ khoái khí thế hùng hổ đến đây từ xa tin tức. Sau khi biết được tin tức này từ xa mọi người nhất thời hoảng hồn. Liền coi như bọn họ từ xa chính là nhất lưu thế gia. Nhưng đối mặt lục phiến môn như thế một cái nhân vật khủng bố. Bọn họ vẫn không có nửa phần cơ hội phản kháng. Từ xa lúc này thì có nhân bất mãn nói. Đương sơ ta liền nói. Không nên thu nhận giúp đỡ những kia Tư Đồ gia người. Hiện tại ngược lại tốt. Lục phiến môn đánh tới cửa. Như vậy để chúng ta từ xa lấy cái gì chẳng. Chủ nhà họ Từ Tử Minh Sơn hừ lạnh nói. Đương sơ Tư Đồ gia người đem bọn họ tài nguyên giao lúc đi ra các ngươi lại có ai phản đối. đông đảo người của Từ gia nhất thời liền không lên tiếng. Bọn họ khi đó cho rằng Lục Phiến Môn nếu đương sơ không có đi truy sát kia Tư Đồ gia người, vậy hẳn là chính là không muốn đem bọn họ đuổi tận giết tuyệt. Vì lẽ đó tại Tư Đồ gia người rất thức thời giao ra những kia tài nguyên thời điểm, người của Từ gia mới sẽ vui vẻ tiếp thu, đáp ứng che chở Tư Đồ gia. Bất quá bây giờ nhìn lại sự tình nhưng căn bản không phải chuyện như vậy. Tô Tín dẫn sắt Lục Phiến Môn những người kia đã đem Tư Đồ gia chu vi thế lực đều dọn dẹp sạch sẽ. Hiện tại chính khí thế hùng hổ hướng về bọn họ Từ gia tới rồi. Lúc trước Lục Phiến Môn có thể không phải là không muốn triệt để đem Tư Đồ gia những người kia đuổi tận giết tuyệt, mà là không có cần thiết. Ngược lại bọn họ chạy lại xa cũng trốn không thoát Bắc Nguyên đảo. Phế nhiều như vậy khí lực làm gì? Mắt thấy Từ gia vài tên hóa thần cảnh võ giả cãi nhau nhưng cũng không nói ra được một điểm thứ hữu dụng. Từ gia lão tổ Từ Nguyên Đức sắc mặt nhất thời tối sầm lại. Quát lớn nói. Đều ầm ĩ cái gì thế? Tai vạ đến nơi không tư đường lui. Nhưng chỉ lại ở chỗ này cãi đi cãi lại. Từ gia nếu là dựa vào các ngươi, đã sớm diệt tộc. Nhìn thấy Từ Nguyên Đức nổi giận, một mọi người nhất thời không nói lời nào. Từ Nguyên Đức thở dài một hơi nói. Chuyện đến nước này cũng không có biện pháp khác, chúng ta chỉ có thể nghĩ tất cả biện pháp để Tô Tín thối lui. Một tên Từ gia hóa thần cảnh võ giả cẩn thận nói. Nếu như chúng ta hiện tại đem Tư Đồ gia người đều giao ra đây, hội sẽ không để Tô Tín rút đi. Một đám người của Từ gia đều dùng liếc si ánh mắt nhìn tên kia hóa thần cảnh võ giả. Hắn cũng nhất thời câm miệng. Rõ ràng chính mình ra chính là một cái ý đồ xấu. Nếu như tại Tư Đồ gia vừa cầu đến bọn họ Từ gia thời điểm bọn họ liền từ chối thu nhận giúp đỡ Tư Đồ gia người, kia người trên giang hồ đỉnh thiên chỉ có thể nói bọn họ người nhà họ Từ nhát gan sợ chết, thấy chết mà không cứu vân vân. Nhưng hiện tại bọn họ Từ gia đã thu nhận giúp đỡ Tư Đồ gia người, đồng thời còn thu rồi đồ của người ta. Kết quả hiện tại Tô Tín đánh đến, bọn họ nhất thời liền túng. Muốn đem Tư Đồ gia người giao ra đổi được bản thân bình an. Bọn họ đều có thể tưởng tượng được Bắc Nguyên đảo giang hồ sẽ làm sao đến đánh giá bọn họ Từ gia. Cứ như vậy, bọn họ Từ gia tại Bắc Nguyên đảo danh tiếng nhưng là triệt để xú. Thậm chí sau đó cũng không cần muốn tại Bắc Nguyên đảo tiếp tục sống. Từ gia cùng Tư Đồ gia không giống nhau, Tư Đồ gia căn cơ thiện, danh tiếng vẫn liền không làm sao quá dễ chịu. Vì lẽ đó Tư Đồ gia chỉ cần lợi ích đầy đủ, sau đó liền chuẩn bị di chuyển đến chỗ khác, thậm chí là còn lại đảo đi. Nhưng Từ gia cắm rễ Bắc Nguyên đảo mấy trăm năm, kinh doanh nhiều như vậy năm, giao thiệp cùng danh vọng đều ở nơi này. Đổi chỗ khác, vậy bọn họ Từ gia tổn thất nhưng là quá lớn. Vì lẽ đó không phải vạn bất đắc dĩ mức độ, bọn họ là tuyệt đối sẽ không giao ra Tư Đồ gia người hy sinh thanh danh của chính mình. Từ Nguyên Đức thở dài một hơi suy nghĩ một chút nói. Như vậy, chúng ta tiên đi liên lạc một chút Bắc Nguyên đảo hành quân đại tổng quản Trần Trung Đình. Chúng ta Từ gia đương sơ tại ngày trước Đại Chu đặt chân chưa ổn, Kim Chứng Hán Quốc xâm lấn thời điểm nhưng là trợ giúp chống đối quá Kim Chứng Hán Quốc. Lúc đó theo chúng ta phối hợp chính là Trần Trung Đình. Quân đội cùng Lục Phiến Môn đều thuộc về triều đình. Chúng ta xin mời Trần Trung Đình đứng ra biện hộ cho. Nói hứa sẽ có chút không tưởng tượng nổi hiệu quả. Còn có, lập tức phái người cho ta rộng rãi phát thiệp mời. Yêu mời một ít theo ta Từ gia quan hệ tương đối sâu dày thế gia lại đây đồng thời cùng Tô Tín biện hộ cho. Dù sao pháp không trách chúng. Ta cũng không tin Tô Tín dám mạo hiểm đắc tội toàn bộ Bắc Nguyên đảo võ lâm nguy hiểm đối phó chúng ta Từ gia. Nói tới chỗ này Từ gia lão tổ vẫn có mấy phần tự tin tại. Bọn họ Từ gia những năm này tại Bắc Nguyên đảo kinh doanh giao thiệp tương đối rộng rộng. Cùng một ít đại tiểu thế lực đều có giao tình. Nhiều như vậy thế lực bãi cùng nhau, hắn Tô Tín còn có thể tất cả đều cho diệt hay sao? Phân phó xong mọi người sau khi Từ Nguyên Đức rồi hướng Từ Minh Sơn nói. Ngươi đi một chuyến Độc Cô Thị, xin mời Độc Cô Thị cao thủ ra đến giúp đỡ biện hộ cho. Từ Minh Sơn gật gật đầu. Hắn thân là chủ nhà họ Từ tự mình đi tới Độc Cô Thị. lúc này mới có thể chứng minh bọn họ Từ gia đối với Độc Cô Thị coi trọng. Một đám Từ gia đệ tử lập tức điều động, đây chính là liên quan đến bọn họ Từ gia đại sự, không qua loa được. Sau 3 ngày, triệt để càn quét xong Bắc Nguyên đảo biên giới, Tô Tín tiếp tục mang người hướng về phía nam đẩy mạnh. Vùng này tối cường võ lâm thế lực chính là Di Ninh phủ Từ gia. Tự nhiên cũng là Tô Tín diệt trừ đối tượng. Nguyên bản Tô Tín còn muốn cho Từ gia thêu dệt một cách đáng tin điểm tội danh, nhưng suy nghĩ hồi lâu cũng không nghĩ ra đến. Bởi vì Từ gia tại Bắc Nguyên đảo danh vọng xác thực là cao. Bọn họ Từ gia làm chuyện này đừng động là làm bộ làm tịch vẫn là cái gì khác. Nhưng tối thiểu Từ gia tại Bắc Nguyên đảo nhưng là có thể nói chính đạo tông môn cọc tiêu. Liền ngay cả Độc Cô Thị người đối với bọn họ đều rất khách khí. Vì lẽ đó Tô Tín tìm hồi lâu cũng không có tìm được Từ gia trên người có cái gì không thích hợp sự tình đến. Bất quá Tô Tín nghe nói kia Tư Đồ gia người dĩ nhiên chạy tới Từ gia tìm kiếm che chở. Này ngược lại là để Tô Tín tìm tới cơ hội. Này không phải là một cái rất tốt cứ sao? Kết quả là sau 3 ngày, Tô Tín dẫn sắt một đám lục phiến môn bộ khoái minh mông cuồn cuộn tiến vào Di Ninh phủ ở trong. Toàn bộ Di Ninh phủ nhất thời thần hồn nát thần tính. Hết thảy võ giả đều trốn ở chỗ tối nhìn tất cả những thứ này. Không biết từ xa cuối cùng là có thể làm cho Tô Tín lui bước hay là bọn hắn bị ép sao ra những kia Tư Đồ gia người. Mà lúc này từ xa bên trong nhưng là một mảnh hoảng loạn, một tên võ giả vẻ mặt đưa đám nói. Lão Tổ, ta ép căn bản không hề nhìn thấy Bắc Nguyên đảo hành quân đại tổng quản Trần Trung Đình liền bị quân đội những người kia qua loa trở về. Trần Trung Đình rõ ràng ngay ở Bắc Nguyên đảo bên trong. Nhưng hắn nhưng là bất luận làm sao cũng không chịu thấy ta. Từ Nguyên Đức sắc mặt một trận âm trầm. Nhiều như vậy năm giao tình, Trần Trung Đình vẫn là không muốn vì hắn đắc tội lục phiến môn sao? Kỳ thực đạo lý cùng đơn giản. Từ Nguyên Đức còn thật không có lớn như vậy mặt mũi có thể làm cho Trần Trung Đình vì hắn đi theo Tô Tín đối đầu. Quân đội cùng lục phiến môn mặc dù là hai cái hệ thống, nhưng hai người này cũng không phải lẫn nhau đối địch. Ngược lại một số thời khắc còn cần trợ giúp lẫn nhau một phen. Tỉ như quân đội liền cần lục phiến môn tập sự mật thám cung cấp các loại tuyệt mật tư liệu. Mà lục phiến môn đang đối mặt một ít đối thủ mạnh mẽ thì không đủ nhân lực cũng sẽ đi quân đội cầu viện. Hai người cũng coi như là hỗ hợp hỗ trợ. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0491. Cường thế. Trần Trung Đình thân là Bắc Nguyên đảo hành quân đại tổng quản. Thực lực của hắn không yếu. Có hóa thần cảnh đỉnh cao tu vi. Tuy rằng thực lực cùng Tô Tín như thế, nhưng địa vị nhưng là phải kém rất nhiều. Dù sao Tô Tín nhưng là lục phiến môn tứ đại thần bộ. Lục phiến môn tức giận xuất thủ tin tức quân đội cũng biết. Chính vì như thế, Trần Trung Đình thì càng thêm không thể đi giúp Từ gia nói chuyện. Thời điểm như thế này hắn cũng không dám vì Từ gia đi đắc tội lục phiến môn. Hơn nữa hắn muốn đối mặt vẫn là lục phiến môn ở trong có tiếng không dễ trêu Tô Tín. Vì lẽ đó coi như hắn bình thường cùng Từ gia có chút giao tình. Nhưng này chút giao tình phóng tới vào lúc này còn liền thật không tính là gì. Từ gia đến nhân xin hắn đứng ra, Trần Trung Đình cũng chỉ có thể qua loa lấy lệ qua loa. Hơn nữa đối với Từ gia tới nói tin tức xấu còn không hết này một cái. Từ Minh Sơn trở về, hắn cũng là đồng dạng không có nhìn thấy Độc Cô Thị gia chủ Độc Cô Diêm. Chỉ là bị Độc Cô Thị mấy danh trưởng lão cho đuổi rồi trở về. Đều là Bắc Nguyên thế gia. Từ Nguyên Đức cũng không nghĩ tới Độc Cô Thị dĩ nhiên cũng không muốn giúp đỡ. Lẽ nào bọn họ liền chưa từng nghe tới môi hở răng lạnh câu nói này sao? Hơn nữa càng biết bát sự tình còn ở phía sau. Còn lại Từ gia đi xin mời những kia cùng Từ gia giao hảo tông môn thế gia. Tương tự đến cũng không có mấy cái. So với những tông môn kia thế gia, đúng là có vài tên cùng Từ gia quan hệ không tệ hoặc là chịu đến Từ gia ăn huệ tán tu võ giả đều đến cho Từ gia giữ thể diện. Điều này làm cho Từ Nguyên Đức âm thầm thở dài không ngớt. Những kia cái tông môn thế gia đừng xem trong ngày thường quan hệ với ngươi thật giống là không sai. Nhưng một khi đến loại này thời khắc mấu chốt, đối phương cân nhắc nhưng vẫn là chính mình lợi ích. Dù cho chỉ có một tia nguy hiểm, đối phương không muốn đi gánh chịu. Lúc này một tên từ xa đệ tử đã hoang mang hoảng loạn chạy tới nói. Lão tổ, Tô Tín đã mang theo lục phiến môn người đem chúng ta từ xa đều cho vây quanh. Từ Nguyên Đức sắc mặt chìm xuống, này Tô Tín bày ra này tấm tư thế, còn đúng là muốn diệt ta từ xa hay sao? Đi, đều theo ta ra ngoài. Từ Nguyên Đức bắt chuyện một tiếng. Người của Từ gia còn có số ít một ít đến giúp bọn họ Từ gia giữ thể diện võ lâm tông môn cùng tán tu đều đi ra ngoài. Gộp lại gần như có sắp tới 20 danh hóa thần cảnh võ giả. Gia đại môn Từ Nguyên Đức nhất thời đổi mặt khác một phó biểu tình quay về Tô Tín cười ha ha chắp tay nói. Không biết Tô Đại Nhân tới đây là vì sao? Chúng ta Từ gia cùng triều đình luôn luôn giao hảo cũng không có làm gì vi pháp loạn kỷ sự tình. Đối với Từ Nguyên Đức loại thái độ này đúng là không ai nói hắn cái gì. Từ Nguyên Đức mặc dù là dung thần cảnh. Nhưng hắn cái này dung thần cảnh ở trên giang hồ tiếng tăm nhưng là xa còn lâu mới có được Tô Tín làm đến đại. Huống hồ Tô Tín thậm chí ngay cả thiếu lâm tự huyền quan đều cho chém. Đủ để chứng minh hiện tại Tô Tín là có thể so với dung thần cảnh cường giả thực lực. Cho nên đối với Từ Nguyên Đức cũng hảo vẫn là những người khác cũng được. Dưới cái nhìn của bọn họ, hiện tại Tô Tín tại về mặt thực lực nhưng là có thể cùng dung thần cảnh võ giả sánh vai. Tô Tín lắc đầu nói, từ gia chủ ngươi điểm ấy nhưng là nói sai. Các ngươi từ gia có hay không vi pháp loạn kỷ, không phải các ngươi định đoạt, mà là ta lục phiến môn định đoạt. Từ Nguyên Đức cười gượng hai tiếng, bất quá trong lòng nhưng là né qua một tia cảm giác không ổn đến. Này Tô Tín nói chuyện như vậy cường thế, xem ra tư đồ gia người bọn họ là tình thế bắt buộc a. Đi từ gia chủ, ta cũng sẽ không thừa nước đục thả câu. Nghe nói các ngươi từ gia thu nhận giúp đỡ tư đồ gia người. Hiện tại đem bọn họ đều cho giao ra đây đi. Lúc này tư đồ gia người đều ẩn giấu ở tư đồ gia bên trong. Tô Tín thoại bọn họ tự nhiên cũng nghe được. Tư đồ Hiến trong mắt nhất thời toát ra một tia hận ý đến. Bọn họ đều tư đồ ra cũng đã chỉ còn trên danh nghĩa, này Tô Tín là thật sự phải đem bọn họ đuổi tận giết tuyệt sao? Từ Nguyên Đức thở dài một hơi nói. Tô Đại Nhân, tư đồ ra bên trong thông ngoại quốc, xác thực là tội không thể tha thứ. Bất quá hiện tại tư đồ ra người hầu như trên cũng đã bị mãn môn chu tuyệt. Hiện tại chỉ còn dư lại một ít tuổi nhỏ hài đồng mà thôi. Tư đồ ra hành động bọn họ cũng không biết. Tô Đại Nhân có thể không tha bọn họ một lần. Tô Tín gật gật đầu nói. Có thể a. Sở hữu nhân đều là xứng sờ. Tô Tín bày ra lớn như vậy trận chiến. Kết quả nhưng như thế dễ dàng đáp ứng buông tha tư đồ ra người. Bất quá sau đó Tô Tín liền nói tiếp. Đem người giao cho ta. Ta mang theo bọn họ hồi lục phiến môn thiên lao ở trong được xem xét. Chỉ cần bọn họ đúng là thuần khiết. Vậy ta lục phiến môn đương nhiên sẽ không oan uổng một người tốt. Mọi người ở đây đều là ở trong lòng mắng to Tô Tín không biết xấu hổ. Câu nói như thế này lại cũng nói được. Tiến vào lục phiến môn thiên lao còn có mấy người có thể đi ra ngoài. Những năm gần đây ngươi lục phiến môn oan uổng người tốt còn thiếu sao? Những này tư đổ ra người nếu là thật theo Tô Tín tiến vào thiên lao, vậy bọn họ mới thật sự là bị mãn môn chu tuyệt đây. Từ Nguyên Đức cười khổ một tiếng nói, Tô Đại Nhân chỉ cần ngươi có thể buông tha tư đồ ra người, điều kiện gì đều mặc ngươi mở. Nếu như thật có thể hao tài tiêu tai, đó là kết quả tốt nhất. Còn lại Di Ninh Phủ võ giả cũng là ở trong lòng âm thầm gật đầu. Từ gia quả nhiên là có tiếng phúc hậu người. Đều vào lúc này, bọn họ còn tại giữ gìn tư đồ ra. Bọn họ cũng không biết từ gia kỳ thực là cầm tư đồ ra tài nguyên. Dưới cái nhìn của bọn họ, từ gia này hành động đã xem như là tương đương phúc hậu. Điều kiện Tô Tín tựa như cười mà không phải cười nhìn Từ Nguyên Đức một chút, lạnh lùng nói, tư đồ gia bên trong thông ngoại quốc, chịu tội đáng chém. Các ngươi từ gia bao che hắn không tính, lại vẫn muốn đến hối lộ bản quan, là có ý gì? Nhìn thấy Tô Tín mềm không được cứng không xong, Từ Nguyên Đức bên cạnh một tên giữ lại hai phiết tiểu hồ tử người trung niên không khỏi nói. Tô đại nhân, ngươi này làm có chút quá đáng chứ. Chính là giết người bất quá đầu điểm địa. Tư đổ ra các ngươi cũng diệt. Này uy các ngươi lục phiến môn cũng lập. Hiện tại tử gia chỉ có điều là muốn vi tư đổ ra bảo tồn một tia huyết thống mà thôi. Ngươi cần gì phải dồn ép không tha đây? Tô Tín mặt không hề cảm xúc hỏi. Ngươi là ai? Tên kia trung niên nhân nói. Tại hạ Cửu Hoa Phái Điền Thiên Hành. Hắn Cửu Hoa Phái cũng là tới gần tử gia nhị lưu thế lực. Đương sơ bọn họ Cửu Hoa Phái sự suy thoái thì đã từng chiếm được tử gia không ít trợ giúp. Vì lẽ đó lần này hắn biết rõ ràng muốn đối mặt chính là tứ đại thần bộ một trong Tô Tín. Hắn cũng vẫn cứ trước đến giúp đỡ tử gia giữ thể diện. Nghe được Điền Thiên Hành mở miệng. Còn lại những kia đến giúp tử gia giữ thể diện hóa thần cảnh cũng là dồn dập mở miệng thanh viên. Một bộ ngươi Tô Tín quá mức tàn nhẫn. Làm đất trời oán giận dáng vẻ. Ở đây nhưng là có tới hơn 20 danh hóa thần cảnh võ giả. Tô Tín bên kia hóa thần cảnh bộ đầu cũng mới chỉ có hơn 10 người mà thôi. Huống hồ phía sau bọn họ cũng là có mấy võ lâm thế lực. Nhiều như vậy nhân đồng thời đối với Tô Tín tạo áp lực. Tin tưởng Tô Tín kiêng kỵ bọn họ tại Bắc Nguyên đảo thế lực. Nhất định sẽ không đem sự tình làm tuyệt. Nhưng đáng tiếc bọn họ nhưng là không biết. Tô Tín mục tiêu căn bản liền không phải cái gì tư đồ ra. Vốn là bọn họ những này Bắc Nguyên đảo võ lâm thế lực. Bọn họ ngày hôm nay nhúc tay nhưng là đang cùng Tô Tín tâm ý. Đỡ phải tương lai bên trong đối phó bọn họ nhưng còn muốn tìm tiếp lời. Một mọi người thấy Tô Tín không nói lời nào. Đều cho rằng hắn là lòng sinh kiêng kỵ vì lẽ đó không dám động thủ. Nhưng ai cũng không nghĩ tới Tô Tín nhưng là bỗng nhiên từ giới tử túi ở trong lấy ra một cây cung đến. Một cái thâu thiên cung. Dương cung cài tên này liên tiếp động tác chỉ là trong nháy mắt cũng đã hoàn thành. Trong nháy mắt tiến minh gào thét. Nhưng mọi người chỉ có thể nhìn thấy một đạo bóng tên bị bắn vào không trung. Thoáng qua liền biến mất không còn tăm hơi. Để mọi người căn bản là liền chặn lại hầu như đều không có. Mà lúc này tại từ xa bên trong, tư đồ hiến chính căng thẳng nhìn kỹ động tĩnh bên ngoài. Bất luận là xuất phát từ nguyên nhân gì. Từ xa có thể đủ tất cả lực bảo đảm bọn họ tư đồ ra người cũng làm cho tư đồ hiến thở phào nhẹ nhõm. Đại ca quyết định không có sai, nương nhờ vào tử gia cũng là bọn họ đường ra duy nhất. Hiện tại chỉ cần tử gia có thể đứng vững Tô Tín áp lực bảo vệ bọn họ. Vậy bọn họ tư đồ gia lần này liền thật sự có thể được cứu trợ. Bất quá đúng lúc này. Một trận chói tai tiếng rít nhưng là bỗng nhiên truyền đến. Khiến cho tư đồ hiến trong lòng trong giây lát sinh ra một luồng cảm giác nguy hiểm. Kia tố cảm giác nguy hiểm càng ngày càng nồng đậm. Nhưng tư đồ hiến hai mắt đỏ đậm hướng về chu vi nhìn tới. Làm thế nào cũng không tìm được nó đến từ nơi nào. Bất đắc dĩ. Tư đồ hiến chỉ được bùng nổ ra toàn thân cương khí đến phòng ngự. Đồng thời ánh mắt cảnh giác nhìn bốn phía. Đề phòng tất cả. Nhưng vào lúc này. Một mũi tên dài nhưng là bỗng nhiên từ thiên mà rơi. Dễ như ăn cháo liền xuyên thấu tư đồ hiến hộ thể cương khí. Trong nháy mắt trường tiến đâm thủng ngực mà qua. Tiên huyết rơi ra. Bên cạnh hắn những kia tuổi trẻ tư đồ ra để tử thấy cảnh này. Đầu tiên là sững sờ. Sau đó liền dồn dập rít gào lên. Tư đồ hiến nhưng là mang theo không cam lòng ánh mắt. Âm âm đảo địa. Cảm nhận được từ xa bên trong tư đồ hiến sinh cơ ở trong chớp mắt biến mất. Từ Nguyên Đức nhất thời chỉ vào Tô Tín tức giận nói không ra lời. Ai cũng không nghĩ tới này Tô Tín nói trở mặt liền trở mặt, nói động thủ liền động thủ. Thế nhưng càng mọi người kinh sợ nhưng là Tô Tín xuất thủ thì uy thế. Tư đồ hiến coi như là lại nhược vậy cũng là hóa thần cảnh võ giả. Kết quả nhưng là trực tiếp bị Tô Tín một mũi tên bắn chết. Thậm chí ngay cả mặt đều không có nhìn thấy. Lúc này bất kể là từ xa những người kia vẫn là trong bóng tối vây xem những võ giả kia đều ở trong lòng kinh hãi không ngớt. Có người nói Tô Tín đã từng dùng cái môn này có thể nói tà dị tài bắn cung bắn xếp. Ma La Nhận, thượng quan đường cùng với mấy tên thiếu lâm tự tục ra đệ tử. Khi đó bọn họ còn cảm thấy này địa bảng có phải là có chút khuyết đại. Nhưng ngày hôm nay vừa nhìn, cái môn này tài bắn cung tà dị trình độ tuyệt đối muốn vượt quá sự tưởng tượng của bọn họ. Trên giang hồ có loại nào tài bắn cung là liền người của đối phương cũng không thấy liền có thể đem bắn giết. Từ Nguyên Đức quát lên, Tô Tín, ngươi đây là ý gì? Ngay ở trước mặt ta liền mặt giết người. Ngươi thật sự cho rằng chỉ bằng ngươi Tô Tín một nhà lực lượng liền có thể không đem ta toàn bộ Bắc Nguyên đảo võ lâm quần hùng để ở trong mắt hay sao? Tô Tín nhìn Từ Nguyên Đức cười gằn một tiếng nói. Chỉ bằng các ngươi những này gà đất chó sành cũng dám được xưng là toàn bộ Bắc Nguyên đảo võ lâm quần hùng. Đáng thương buồn cười. Nhìn Từ Nguyên Đức chờ nhân kia mặt âm trầm, Tô Tín trực tiếp quát lên. Từ xa bao che bên trong thông ngoại quốc tư đổ ra. Bản quan hoài nghi bọn ngươi cũng cùng Kim Chứng Hán Quốc có một số không thể cho ai biết bí mật. Bọn ngươi nếu như muốn chứng minh sự trong sạch của chính mình, liền bó tay chịu trói cùng bản quan hồi lục phiến môn được xem xét. Bằng không giống nhau dựa theo phản quốc xử lý. Ngay tại chỗ chém giết. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người tại chỗ sắc mặt nhất thời biến đổi. Chẳng ai nghĩ tới Tô Tín thật sự muốn đối với Từ gia xuất thủ. Muốn đối với tại Bắc Nguyên đảo danh tiếng vô cùng tốt. Giao thiệp rộng rãi Từ gia đồng thủ. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0492. Ưu khuyết điểm không rằng co. Lục phiến môn những người này trước đã theo tham dự đến rảo sát tư đồ gia này một hệ liệt trong chiến đấu. Bọn họ đối với Tô Tín quyết tâm là biết đến. Vì lẽ đó tại Tô Tín ra lệnh một tiếng sau khi, những này lục phiến môn bộ khoái trực tiếp rút đao xông tới, cùng người của Từ gia chiến ở cùng nhau. Tô Tín bên cạnh Bạch Công Phán cũng là như thế. Trường đao ra khỏi vỏ nhất thời lóng lánh thiên địa. Ánh đao tan hết. Từ Nguyên Đức vị này đã có chút già nua dung thần cảnh võ giả bị hắn bức từng bước lùi lại. Vừa nhìn thấy Tô Tín thật sự dám đồng thủ, Từ Nguyên Đức lập tức hô lớn. Ngừng tay! Ta đồng ý giao ra tư đồ gia người. Coi như là giao ra tư đồ gia nhân ý vì bọn họ Từ gia sẽ bị Bắc Nguyên đảo người trong giang hồ khinh bỉ. Bọn họ Từ gia khổ tâm kinh doanh mấy trăm năm danh tiếng cũng sẽ hủy hoại trong một ngày. Nhưng cùng chính mình tính mạng so với, danh tiếng lại đáng là gì? Nhưng Tô Tín lúc này lại là mặt không chút thay đổi nói. Xin lỗi. Hiện tại đã chậm. Muốn sống rất đơn giản. Bó tay chịu trói. Tự phong nội lực theo ta hồi lục phiến môn được xem xét. Chỉ muốn các ngươi là thuần khiết. Lục phiến môn là tuyệt đối sẽ không oan uổng một người tốt. Các ngươi nếu là còn muốn tiếp tục phản kháng, vậy coi như chàng chém giết, quyết không lưu tình. Bó tay chịu trói. Từ Nguyên Đức lộ ra một tia bi thảm ý cười. Nếu là bó tay chịu trói, bọn họ Từ gia nhưng là thật không có hy vọng. Tô Tín, năm đó Kim Chứng Hán Quốc xâm lấn Bắc Nguyên đảo, ta Từ gia nhưng là cái thứ nhất đứng ra cứu viện chống đối. Ta Từ gia đối với Đại Chu có công. Từ Nguyên Đức giận dữ hét. Vì có thể tại Bắc Nguyên đảo tiếp tục đặt chân, đương sơ Từ gia bất kể là xuất phát từ đại nghĩa cũng được, vẫn là vì chính mình lợi ích cân nhắc cũng được. Đương sơ Từ gia xác thực là trợ giúp quá Bắc Nguyên đảo hành quân đại tổng quản Trần Trung Đình chống đối quá Kim Chứng Hán Quốc xâm lấn. Nhưng Tô Tín nhưng là lạnh lùng nói. Ưu khuyết điểm không rằng co, đương sơ lập công hiện tại là có thể tạo phản. Đại Chu nhưng cho tới bây giờ đều không có này quy củ. Mắt thấy như vậy đều không có thể làm cho Tô Tín ngừng tay, Từ Nguyên Đức là triệt để tuyệt vọng. Thậm chí lúc này Từ Nguyên Đức bỗng nhiên sinh ra một ý nghĩ. Nếu như Tô Tín chỉ là vì đem tư đồ ra đuổi tận giết tuyệt, vậy mình cũng đã chịu thua đối phương, làm sao còn không buông tha chính mình. Chẳng lẽ nói này Tô Tín mục tiêu vừa bắt đầu chính là chính mình. Bất quá lúc này đã không cho phép Từ Nguyên Đức suy nghĩ nhiều. Bạch Công Phán đao thế kinh người. Mỗi một đao hạ xuống cũng làm cho Từ Nguyên Đức không cách nào chống đối. Này một đao hơn một đao. Đến cuối cùng, Từ Nguyên Đức chỉ có thể nhìn thấy kia đầy trời đao khí tràn ngập. Đao chưa lạc, đao ý đã mất. kia ấm ánh một đao xé sách hư không. Phảng phất chém ở Từ Nguyên Đức trong lòng giống như vậy. Để hắn nhất thời một ngụm máu tươi phun ra. Đao chạm nguyên thần. Bạch Công Phán này một đao bên dưới chạm dĩ nhiên là Từ Nguyên Đức nguyên thần. Từ gia lão tổ bị Bạch Công Phán trọng thương, còn lại người của Từ gia cũng là bị triệt để áp chế. Nguyên bản Từ gia bên kia xác thực là có hơn 20 danh hóa thần cảnh võ giả. Bất quá kia một nửa nhân đều là bị đương sơ Từ gia mời đến người. Để bọn họ đứng Từ gia bên này giữ thể diện cho Tô Tín tạo áp lực có thể. Nhưng nếu để cho bọn họ trực tiếp đi theo Lục Phiến Môn liều mạng, vậy bọn họ có thể không làm được. Vì lẽ đó Lục Phiến Môn người một đánh tới, những người này lập tức bỏ chạy. Chỉ có hai tên rất được Từ gia đại ăn tán tu võ giả lưu lại đồng thời chống lại Lục Phiến Môn. Nhưng cũng là như muối bỏ biển, không dùng được. Tô Tín hiện tại có thể nói đã đạt đến hóa thần cảnh võ giả có khả năng đạt đến cực hạn. Coi như là đứng hàng địa bảng tồn tại, Tô Tín cũng dám một trận chiến. Những này tầm thường tiểu thế lực xuất thân hóa thần cảnh võ giả Tô Tín là thật sự không để vào trong mắt. Ba tên Từ gia võ giả liên thủ hướng về Tô Tín tấn công tới. Bọn họ còn đánh tiên hạn chế Tô Tín, làm cho Lục Phiến Môn mọi người sợ ném chuột vỡ đồ ý nghĩ. Nhưng còn lại Lục Phiến Môn những kia hóa thần cảnh bộ đầu nhưng là liền động cũng không có nhúc nhích. Một bộ xem người chết dáng vẻ. Tô Tín nếu như có thể như thế đơn giản liền bị ba người các ngươi gà đất chó sành cho bắt. Kia cái gọi là địa bảng cường giả cũng quá không đáng giá một điểm chứ. Tại ba người xuất thủ trong nháy mắt. Bọn họ bốn phía không gian bắt đầu chấn động. Trong nháy mắt hơn 1000 đạo kiếm khí từ giữa hư không ngưng tụ mà ra. Gào thét kéo tới. Nhất thời để chu vi trăm trượng nơi. Tận thành kiếm ngục. Hơn 1000 đạo kiếm khí rào sát bên dưới. Lượng biến đã gây nên chất biến. Kia vô hình kiếm khí chấn động hư không. Gần như đã biến thành hữu hình kiếm khí. Mọi người chỉ có thể nhìn thấy giữa hư không có đầy trời kiếm khí gào thét. Nhưng là không thấy rõ trong đó cảnh tượng. Nhưng sau một khắc mọi người chỉ thấy kia kiếm ngục ở trong bỗng nhiên bay lên một đoàn huyết vụ. Một tên Từ gia võ giả liền một tức thời gian đều không có chống đỡ liền bị kia kiếm ngục xảo sát. Còn lại hai tên Từ gia võ giả trong lòng kinh hãi không ngớt. Thừa dịp tên kia Từ gia võ giả bị toàn lực xảo sát, bọn họ xoay người liền trốn. Tô Tín bên hông phi huyết kiếm ra khỏi vỏ. Trong nháy mắt huyết sát khí ngút trời. Hai người trước mặt một vòng huyết sắc đại nhật hiện lên. Trong nháy mắt liền đem hai người bao phủ hoàn toàn. Mắt thấy bọn họ người của Từ gia càng ngày càng ít. Từ Nguyên Đức hai mắt đỏ đậm. Nhất thời quanh thân một luồng huyết vụ bạo phát. Hắn một bên thiêu đốt tinh huyết một bên cùng Bạch Công Phán đối chiến. Vừa hướng Từ gia bên trong hô lớn. Trốn! Mang theo ta người của Từ gia trốn. Còn lại vài tên Từ gia hóa thần cảnh võ giả cũng là trực tiếp bắt đầu thiêu đốt tinh huyết liều mạng. Lần này đúng là đem Tô Tín chờ nhân tạm thời ngăn cản. Từ gia bên trong, một tên thần cung cảnh đỉnh cao người trung niên nghe được Từ Nguyên Đức gào thét. Hắn hai mắt đỏ đậm, nhưng không có đi ra ngoài cùng Lục Phiến Môn người liều mạng, mà là trực tiếp kéo bên người một tên 14, 5 tuổi thiếu niên liền chạy. Nhưng thiếu niên kia nhưng là chảy nước mắt giận dữ hét. An thúc ngươi thả ra ta. Ta không trốn. Ta muốn đi theo những này triều đình chó săn liều mạng. An thúc tên là Từ Thành An. Hắn cũng không phải người của Từ gia. Bởi vì năm đó bị trọng thương mà bị Từ gia gia chủ cứu. Vì lẽ đó hắn mới trở thành Từ gia gia thần. Đối với Từ gia trung tâm cực kỳ. Thiếu niên trước mắt này Từ Thần chính là Từ gia gia chủ Từ Minh Sơn tiểu nhi tử. Cũng là Từ gia thế hệ tuổi trẻ ở trong tối có thiên phú đệ tử. Hiện tại Từ gia những cường giả kia dùng tính mạng của chính mình vì bọn họ tranh thủ thời gian. Từ Thành An đương nhiên không thể liền như thế lãng phí. Hắn trực tiếp dùng nội lực phong tỏa ngăn cản Từ Thần kinh mạch, một cách nâng lên hắn liền chạy. Truy HTTPA2NE để đọc truyện. Từ gia đã triệt để xong. Bất quá hắn người bị Từ gia đại ăn. Nhất định phải vi Từ gia lưu lại một tia huyết thống đến. Từ Thành An chỉ là một giới vũ phu, Huống hồ võ công thiên phú cũng không tính cường. Hắn có thể tại Tử Gia đặt chân cũng chỉ là dựa vào trung tâm mà thôi. Vì lẽ đó hắn hiện tại cho dù muốn trốn, nhưng hắn có thể trốn tới chỗ nào? Tư Đồ Gia người trốn lúc đi đã sớm tại Tư Đồ Lãng an bài xuống làm tốt chuẩn bị. Đem Tư Đồ Gia đệ tử trẻ tuổi đều tụ tập cùng nhau. Sau đó do Tư Đồ Hiến mang tới bọn họ Tư Đồ Gia quý giá nhất một nhóm tài nguyên chạy khỏi nơi này. Đồng thời liền địa điểm đều an bài xong. Chính là bọn họ Tử Gia. Mà Tử Gia căn bản liền không nghĩ tới Tô Tín sẽ trực tiếp đối với bọn họ Tử Gia xuất thủ. Hơn nữa vừa lên đến liền mãn môn chu tuyệt tư thế. Căn bản là không cho bọn họ giải thích cùng cứu vãn cơ hội. Vì lẽ đó trước Tử Gia căn bản là không làm tốt trốn chuẩn bị. Điều này làm cho Tử Thành An trốn đi đâu. Hắn chỉ là Tử Gia gia thần, căn bản cũng không có tư cách nắm giữ giới tử túi thứ này. Tử thần đúng là có. Đáng tiếc hắn chỉ là tiên thiên khí hải cảnh. Coi như hắn là gia chủ con trai. Tử gia thiếu chủ. Giới tử túi ở trong đồ vật cũng chỉ là một ít cung cấp tiên thiên võ giả tu luyện tài nguyên mà thôi. Căn bản là không đủ bọn họ chạy trốn tới nơi khác Đông Sơn tái khởi. Bất quá lúc này Tử Thành An nhưng là bỗng nhiên nghĩ đến Tư Đồ Gia. Tư Đồ Gia lựa chọn đến đầu bôn bọn họ Tử Gia là bởi vì Tử Gia lực lượng rất mạnh. Bọn họ cho rằng Tô Tín sẽ không đối với Tử Gia như thế nào. Nhưng đáng tiếc bọn họ lần này nhưng đoán sai. Mà Tử Thành An nhưng là có thể trốn hướng Bắc Nguyên Độc Cô Thị, một cách so với Tử Gia nhân vật càng mạnh mẽ. Thân là Tử Gia người, Tử Thành An cho dù là tán tu xuất thân cũng biết Bắc Nguyên Độc Cô Thị mạnh mẽ. Tô Tín có thể diệt Tử Gia, nhưng cũng tuyệt đối diệt không được Bắc Nguyên Độc Cô Thị. Huống hồ bọn họ Tử Gia cùng Bắc Nguyên Độc Cô Thị cũng đồng dạng quan hệ không tệ. Lần này Bắc Nguyên Độc Cô Thị tuy rằng từ chối bọn họ đến giúp đỡ, nhưng hiện tại chỉ là thu nhận giúp đỡ một tên Tử Gia cuối cùng huyết mạch. Độc Cô Thị hẳn là sẽ không từ chối. Dù sao thân là sáu đại thế gia một trong Bắc Nguyên Độc Cô Thị cũng là muốn mặt mũi. Nếu là bởi vì sợ hãi Tô Tín đến liền bọn họ Tử Gia cuối cùng một tia huyết thống cũng không dám thu nhận giúp đỡ. Vậy bọn họ Bắc Nguyên Độc Cô Thị cũng hơi bị quá mức bất ức. Nghĩ như vậy, Tử Thành An lập tức mang theo Tử Thần trốn hướng về Bắc Nguyên Độc Cô Thị. Mà lúc này ngoại giới lục phiến môn cùng Tử Gia chiến đấu cũng đã kết thúc. Người của Tử Gia tử tử chạy đã chạy, trên căn bản hầu như đều bị lục phiến môn người cho tiêu diệt. Chỉ có điều Tử Gia không phải Tư Đồ Gia. Lấy hiện tại lục phiến môn thực lực cũng không thể chân chính tiêu diệt Tử Gia. Đúng là có thật nhiều Tử Gia môn khách cùng một ít Tử Gia bàng hệ đệ tử nửa đường đào tẩu. Bất quá cũng không quan trọng lắm, ngược lại Tô Tín mục đích cũng đã đạt đến, những người kia trốn cũng không quan trọng lắm. Tô Tín diệt Tử Gia tại Bắc Nguyên đảo nhấc lên sóng gió nhưng là hắn diệt Tư Đồ Gia hơn trăm lần. Người của Tử Gia mạch trải rộng càng cái Bắc Nguyên đảo. Tương tự cũng là để còn lại những kia Bắc Nguyên đảo đại tiểu thế gia lòng sinh cảnh giác. Không biết Tô Tín đến tột cùng muốn làm gì. Hắn lẽ nào thật sự muốn đem toàn bộ Bắc Nguyên đảo phiên cách lộn trồng vó lên trời hay sao? Hắn liền không sợ Bắc Nguyên Độc Cô Thị nhúc tay sao? Mà lúc này Tô Tín nhưng là không quản giang hồ trên đồn đại. Vẫn là phái người tiếp tục càn quét những kia giang hồ thế lực. Cứ như thế, cũng là bởi vì bọn họ đã từng đứng quá Tử Gia bên này. Vì lẽ đó lục phiến môn hoài nghi bọn họ bên trong thông ngoại quốc. Phải đem mang về đến lục phiến môn đi được xem xét. Bất quá lần này Tô Tín không có để bọn họ trực tiếp đồng thủ giết người. Càng nhiều nhưng là thả ra một cái phong thanh đến. Phần lớn võ lâm thế lực nhưng là trực tiếp chạy mất xếp. Tô Tín mục đích chủ yếu nhất liền đem bọn họ đều trục xuất đến Ngô Đồng Sơn chu vi. Mà không phải là muốn triệt để đem bọn họ đuổi tận giết tuyệt. Huống hồ Tô Tín nếu như thật sự làm ra quá tuyệt chút. Toàn bộ Bắc Nguyên đảo to to nhỏ nhỏ võ lâm thế lực gộp lại tập hợp trên trăm tên hóa thần cảnh võ giả căn bản không khó khăn. Nếu để cho bọn họ liên hợp lại, vậy cũng là một chuyện phiền toái. Mà những kia võ lâm thế lực cũng đều nhìn thấy Tô Tín đối với Tử Gia xuất thủ thì tàn nhẫn. Bọn họ không hoài nghi chút nào Tô Tín thật sự sẽ ra tay diệt bọn hắn. Vì lẽ đó dám ngốc tại chỗ không đi vẫn đúng là không mấy cái. Huống hồ những này võ lâm thế lực nhìn thấy Tô Tín cũng không có truy kích, bọn họ cũng thở phào nhẹ nhõm. Rời đi chính mình kinh doanh mấy chục năm mấy trăm năm gia tộc chú địa cố không sai đáng tiếc. Nhưng mạng của mình nếu là không còn, vậy coi như thật sự cái gì đều không còn. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0493. Thoát thân. Toàn bộ Bắc Nguyên đảo ngoại trừ đối phó Từ gia loại kia nhất lưu thế lực ngoại, còn lại võ lâm thế lực đúng là không cần Tô Tín xuất thủ. Phái vài tên hóa thần cảnh võ giả đi tới đã đủ rồi. Có thể đuổi liền đuổi, đuổi không đi liền sát. Đương nhiên loại kia muốn chết người cũng không có mấy cái. Bất quá chính vì như thế, những kia nguyên vốn chuẩn bị muốn liên hợp lại đối phó Tô Tín thế lực nhưng là cũng đều không lên tiếng. Nguyên bản nhìn thấy Tô Tín này một hệ liệt động tác sau, bọn họ đều chuẩn bị liên hợp lại cùng nhau chống lại Tô Tín. Tốt nhất là đem Bắc Nguyên độc cô thì cũng cho kéo xuống nước. Nhưng bọn họ cũng không nghĩ tới Tô Tín lần này nhưng một mực không có đuổi tận giết tuyệt. Chỉ là đem bọn họ trục xuất mà thôi. Tuy rằng bị ép rời đi chính mình tông môn hoặc là gia tộc chú địa để những này võ lâm thế lực thập phần phẫn nộ. Nhưng này nhưng là vẫn không có chạm tới bọn họ điểm mấu chốt. Lần này lục phiến môn xuất thủ nguyên nhân cùng Tô Tín ra tay tàn nhẫn trình độ bọn họ đều đã thấy. Nếu như không phải thật sự bị bức ép cuống lên, bọn họ là thật sự không muốn đi cùng Tô Tín đồng thủ. Dù sao ai cũng biết bọn họ những này võ lâm thế lực liên hợp lại cùng nhau muốn so với Tô Tín mạnh. Nhưng vạn nhất ở tại bọn hắn liên hợp hạ Tô Tín vẫn cứ xuất thủ đây, bọn họ cuối cùng cho dù thắng rồi lại có bao nhiêu người muốn chết. Hơn nữa bọn họ nhiều như vậy võ lâm thế lực liên hợp lại hội sẽ không lại một lần nữa làm tức giận lục phiến môn. Lại làm ra một vị tứ đại thần bộ. Này có thể đều là rất có thể sự tình. Cho nên đối với Bắc Nguyên đảo những này võ lâm tông môn tới nói, bọn họ là có thể không ra tay liền tận lực không ra tay. Nếu như bọn họ chân tâm muốn xuất thủ, đương sơ tại Từ gia hướng bọn họ cầu viện thì những người này thì có đầy đủ lý do xuất thủ. Kết quả trận chiến đó cùng Từ gia quan hệ không tệ, mười mấy võ lâm thế lực chỉ đến rồi không tới 10 cái. Thậm chí còn không có những kia chịu Từ gia ăn hộ tán tu võ giả nhiều. Này cũng không thể không nói là một sự mỉa mai. Những này võ lâm thế lực ràng buộc quá nhiều, lo lắng cũng nhiều, dĩ nhiên là không dám dễ dàng hạ quyết định. Bất quá ngay ở Tô Tín vừa trở lại Thịnh Kinh Thành 2 ngày sau, Thiết Thạch lại truyền tới một cái tin. Đại nhân, cư chúng ta lục phiến môn mật thám bẩm báo, bọn họ phát hiện Từ gia một cái gia thần từ Thành An mang theo Từ gia thiếu chủ Từ Thần một đường trốn hướng về Độc Cô Thị. Tô Tín gõ gõ bàn, cau mày nói, bọn họ lại đi tới Độc Cô Thị nơi đó. Sách, cũng thật là phiền phức, chạy trốn thì chạy trốn. Không phải hướng về Độc Cô thì chạy đi đâu cái gì. Thật sự cho rằng Độc Cô thì người sẽ xuất thủ cứu các ngươi. Từ xa chạy dư nhiệt rất nhiều, nhưng Tô Tín nhưng đều không có để ý. Đều là một ít nhát gan bọn chuột nhắt mà thôi, Tô Tín cũng không sợ bọn họ trả thù. Bất quá Tô Tín lưu ý chính là bọn họ dĩ nhiên trốn hướng về Độc Cô thì nơi đó, đây chính là có chút phiền phức. Tô Tín nguyên bản kế hoạch chính là đem bọn họ đều chạy tới Ngô Đồng Sơn bên kia. Mà Độc Cô thì nếu là thu nhận giúp đỡ Từ gia dư nghiệt, chưa chừng những kia võ lâm tông môn cũng đều sẽ chạy tới Độc Cô thì tìm kiếm che chở. Này có thể cùng Tô Tín kế hoạch có sai lệch. Vì lẽ đó Tô Tín trực tiếp đối với Thiết Thạch nói, phái người đi truy sát bọn họ. Hóa thần cảnh bộ đầu không có thời gian liền để thần cung cảnh đi. Nhiều phái mấy người đi tới. Ngược lại chỉ cần đừng làm cho đối phương bị Độc Cô thì thu nhận giúp đỡ là có thể. Tô Tín thủ hạ hóa thần cảnh võ giả cũng không nhiều. Mỗi một cái hiện tại đều tại một mình chống đỡ một phương đây. Vì lẽ đó truy sát Từ gia dư nghiệt nhiệm vụ giao cho một ít tầm thường bộ khoái bộ đầu là có thể. Đối phương cũng chỉ có điều là thần cung cảnh mà thôi. Lục phiến môn bên này người hoàn toàn có thể đối phó. Chờ đến Thiết Thạch muốn rời khỏi thì Tô Tín thật giống nghĩ tới điều gì giống như vậy, lại vội vã sẵn sò. Nhớ kỹ, nếu như Độc Cô thì không người đến cũng là thôi. Nếu như Độc Cô thì cũng phái người tới đón tiếp bọn họ. Vậy ngươi lập tức thông báo ta. Chuyện này ta tự mình đi giải quyết. Thiết Thạch gật gù rời đi. Lập tức tại Lục Phiến Môn bên trong chọn vài tên thực lực khá mạnh bộ mau đuổi theo sát hai người kia. Kỳ thực kia từ Thành An chỉ có điều là có thần cung cảnh đỉnh cao thực lực mà thôi. Lục Phiến Môn bên trong có thể thắng được hắn rất nhiều người. Bất quá để cho an toàn, Thiết Thạch lúc này mới nhiều phái mấy người quá khứ. Mà lúc này từ Thành An chủ tớ hai người nhưng là tại ban ngày trốn trốn tránh tránh. Chỉ có tại buổi tối mới dám đi chạy đi tới Độc Cô Thị vị trí. Bọn họ cũng biết Lục Phiến Môn mật thám vô khổng bất nhập. Vì lẽ đó này một đường đi tới, bọn họ thậm chí cũng không dám đi châu phủ ở trong nghỉ ngơi. Chỉ có thể tại giá ngoại trốn trốn tránh tránh. Ban ngày không dám đi, sợ bị Lục Phiến Môn mật thám phát hiện, bọn họ xưa nay đều là đi đêm đường. Bất quá đáng tiếc, coi như là hắn chỉ đi đêm đường cũng vô dụng. Bọn họ hành tích vẫn bị Lục Phiến Môn mật thám phát hiện ra. Mà chính bọn hắn nhưng còn không biết. Hơn nữa này cùng nhau đi tới, tốc độ của bọn họ cũng không tính nhanh. Từ Thành An dù sao có thần cung cảnh đỉnh cao tu vi, tốc độ của hắn cũng không phải chậm. Bất quá hắn nhưng là muốn chăm sóc đến từ thần. Cứ như vậy, tốc độ của bọn họ liền bị tha chậm. Đuổi một đêm con đường, Từ Thành An mang theo từ thần trốn ở trong miếu đổ nát. Nhìn chính mình thiếu chủ một bộ trầm mặc không nói, trong mắt lộ ra ngập trời hận ý dáng vẻ. Từ Thành An không khỏi có chút đau lòng. Từ gia danh mãn Bắc Nguyên đạo, từ thần làm từ gia thiếu chủ, cũng là từ gia thế hệ tuổi trẻ nhất là đệ tử xuất sắc. Tại từ nhỏ đến lớn đi tới chỗ nào nghênh tiếp hắn đều là tán dương cùng vầng sáng. Không nghĩ tới này hết thảy tất cả tại này trong vòng một ngày nhưng toàn bộ đều vỡ tan. Chịu đựng lớn như vậy đả kích, từ thần vẫn không có phong đắc xem như là tâm trí cứng cỏi. Từ Thành An khuyên lơn. Thiếu chủ, đợi được Độc Cô thì là tốt rồi. Lục Phiến Môn coi như là lại hung hăng, cũng không thể đi công nhiên tấn công Độc Cô thì. Nhìn thấy từ thần vẫn là không nói một lời, từ Thành An thở dài một cái khí nói. Thiếu chủ, hiện tại ngươi đã là từ gia duy nhất dòng dõi đích tôn. Gia chủ bọn họ chết rồi. Nhưng ngươi nhưng còn sống. Ngươi còn sống liền đại diện cho từ gia còn có hy vọng. Chỉ cần có một tia hy vọng, vậy chúng ta liền có thể một lần nữa đem từ gia xây dựng lên đến. Lúc trước chúng ta từ gia lão tổ không cũng là lấy sức lực của một người vi từ gia căn cơ được đặt nền móng sao? Vì lẽ đó thiếu chủ ngươi muốn tỉnh lại lên. Hiện tại từ gia bị diệt, tương lai từ gia nhưng là cần nhờ ngươi đến chống đỡ. Từ thần trong mắt rốt cuộc không còn là hoàn toàn tính mịch vẻ, mà là toát ra một loại nào đó thần thái. Hắn gật gật đầu, dùng khàn khàn tiếng nói. Ta sẽ tỉnh lại. Đợi được tương lai ta võ công đại thành sau, cái thứ nhất cần phải làm là giết kia Tô Tín. Dùng hắn đầu để tế điện ta từ gia tiền bối. Chỉ bằng các ngươi một lớn một nhỏ hai cái vô dụng mặt hàng cũng dám ba hoa muốn giết Tô Đại Nhân. Quả thực đáng thương lại buồn cười. Một cách mang theo châm chọc âm thanh từ miếu đổ nát truyền ra ngoài đến. Từ Thành An cùng từ thần nhất thời trong lòng cả kinh. Lúc này từ miếu đổ nát ngoài đi tới một tên trên người mặt màu đen đỏ quan phủ Lục Phiến Môn bộ đầu. Cũng có thần cung cảnh thực lực. Một tấm hẹp dài trên mặt để lộ ra hung tàn vẻ. Trong mắt dĩ nhiên lập lòe một chút lục mang. Nhìn thấy từ Thành An cùng từ thần hai người dường như nhìn thấy gì hy thế chân bảo. Kia Lục Phiến Môn bộ khoái cười quái gì nói. Tập sự mật thám những tên kia có thể thật vô dụng. Chỉ bằng hai người các ngươi tốc độ bọn họ đều có thể theo mất rồi. Làm hại lão tử tìm như thế nửa ngày mới có thể tìm được. Bất quá cũng vừa hay. Những người khác còn tại nơi khác tìm kiếm đây. Phần này công lao nên chính là lão tử một người. Ha ha ha. Nhìn tên này Lục Phiến Môn bộ đầu từ Thành An run giọng nói. Ngươi là Thiên Nam Phủ Tổng bộ đầu. Huyết luyện ruột đao. Tề Long. Tề Long kinh ngạc nói. Ồ, ngươi lại còn biết danh hiệu của ta, chà chà, lão tử tên gọi đã truyền ra như thế rộng rãi sao? Từ Thành An trong lòng nhất thời bay lên một luồng vẻ tuyệt vọng. Không nghĩ tới lục phiến môn phái tới truy sát hắn dĩ nhiên là vị này hung thần. Huyết luyện dược đao. Tề Long hiện tại tuy rằng chỉ là châu phủ tổng bộ đầu, nhưng trước hắn nhưng là lục phiến môn truy phong tuần bổ. Chỉ có điều là bởi vì hắn tính cách tàn nhẫn háo sát. Tại chấp hành nhiệm vụ thời điểm khắc chế không được chính mình sát ý giết nên để lại người sống người. Hỏng rồi đại sự. Lúc này mới bị biếm đến Bắc Nguyên đảo làm châu phủ tổng bộ đầu. Luận đãi ngộ. Châu phủ tổng bộ đầu đương nhiên không thể cùng truy phong tuần bổ so với. Vì lẽ đó Tề Long tại đảm nhiệm châu phủ tổng bộ đầu thời điểm đúng là bớt phóng túng đi một chút. Nhưng cho dù lại thu lại. Hắn kia tàn nhẫn háo sát tính cách nhưng cũng không biến mất bao nhiêu. Làm cho toàn bộ thiên nam phủ là người người oán trách. Nếu không có bản thân hắn thực lực cực cường, e sợ còn không trấn áp được thiên nam phủ những kia võ lâm thế lực. Từ Thành An tại Từ Gia nguyên bản chính là phụ trách một ít tạp vụ, bao quát tìm hiểu tin tức một loại sự tình hắn đều trải qua. Vì lẽ đó lục phiến môn thực lực khá mạnh, nổi danh bộ khoái hắn phần lớn đều biết. Trong này đương nhiên bao quát Tề Long ở bên trong. Nhìn hai người này, Tề Long trong mắt vẻ hưng phấn càng ngày càng đậm. Bắt sống hắn hai cái. Chính mình lần này công lao nhưng là kiếm bổn rồi. Mấy năm trước hắn phạm vào sai lầm lớn bị biếm đến Bắc Nguyên đảo châu phủ đảm nhiệm châu phủ tổng bộ đầu. Điều này làm cho Tề Long trong lòng hối hận không thôi. Bất quá hối hận cũng vô dụng. Lục phiến môn kỷ luật nghiêm minh. Gây lỗi lầm liền muốn thủ phạt. Điểm ấy ai tới nói giúp cũng vô dụng. Tề Long đúng là muốn thông qua lập công đến một lần nữa trở lại truy phong tuần bổ ở trong. Nhưng vấn đề là hắn một cái châu phủ tổng bộ đầu có thể có cái gì tốt cơ hội lập công. Huống hồ lấy hắn kia tính cách không đem địa phương rào hỏng bét là tốt lắm rồi còn muốn lập công. Căn bản không thể. Tề Long phán mấy năm. Rốt cuộc trong cơ hội lần này. Tô Tín triệu tập toàn bộ Thịnh Kinh thành lục phiến môn cùng Bắc Nguyên đảo lực lượng đối với những kia võ lâm thế lực đồng thủ. Đây chính là hắn lập công cơ hội thật tốt. Vì lẽ đó bất kể là tại đối phó Tư Đồ gia thời điểm vẫn là đối phó Từ gia thời điểm. Hắn đều biểu hiện dị thường đặc sắc. Mỗi lần đều là chém giết tại phía trước nhất. Sát người cũng là nhiều nhất mấy cái. Lúc này mới một lần nữa gây nên Thiết Thạch chú ý. Lần này phái người đến truy sát Từ Thành An bọn họ. Thiết Thạch đều là phái thần cung cảnh vũ giả bên trong cao thủ. Tề Long như thế một cách biểu hiện chói mắt tồn tại. Tự nhiên cũng bị hắn phái ra đến. Hiện tại tại Tề Long trong mắt, hai người kia nhưng là sống sờ sờ công hôn. Tô Đại Nhân tự mình hạ lệnh muốn bọn họ mệnh. Chính mình nếu là đem bọn họ bắt sống mang cho Tô Đại Nhân. Nói vậy có thể thu được công huân sẽ càng nhiều. Vị này Tô Đại Nhân làm việc quả quyết tàn nhẫn. Tại Giang Nam đảo liền nhấc lên một mảnh gió tanh huyết vũ. Đây chính là Tề Long cho tới nay sùng kính đối tượng. Huống hồ ai cũng biết Tô Đại Nhân xuất thủ luôn luôn hào phóng. Đối với lập xuống công huân thủ hạ nhưng là chút nào đều sẽ không keo kiệt. Chính mình ngày hôm nay nếu là bắt sống bọn họ. Đừng nói một lần nữa triệu hồi đến truy phong tuần bổ hàng ngũ. Nói không chắc có thể được Tô Đại Nhân tiếp kiến. Thu được càng nhiều khen thưởng đây.